Đã lâu không gặp, Venus, hình chiếu trong màn sáng phản chiếu gương mặt hốt hoảng của Venus. Trong đầu nàng không ngừng vang vọng câu nói ấy, đôi mắt đỏ như lửa phản chiếu hình ảnh của Lance. Sau một lúc lâu, nàng mới hoàn hồn, dùng tay che mắt mình, nhớ lại hình ảnh của Lance từ 1000 năm trước. Nụ cười và cái vẫy tay chào đón nàng mà nàng từng thấy 1000 năm trước vào buổi chiều khi Lance nằm phơi nắng trên ghế. Nhìn thấy nàng ngồi xổm ở nơi tối tăm hẻo lánh, hắn đã cười và vẫy tay gọi nàng lại. Nàng thích nụ cười của Lance trong sáng và thuần khiết, mang lại cho nàng cảm giác yên tâm. Sau 1000 năm, giờ đây, nàng lại nhìn thấy nụ cười ấy, ký ức ùa về, đâm chém nàng. Amelia nói về đồng đội thần bí và mạnh mẽ, lại không ngờ rằng đó chính là Lance sau 1000 năm. Nàng thấy Venus dùng tay che mắt, ánh mắt xanh thẳm của nàng toát lên vẻ gian kế đạt được. Liệu có phải nàng đã không kiềm chế được lòng mình? Hôm qua, chính nàng cũng đã không thể kiềm chế Venus. Người đã lâu không gặp, Lance. Amelia đặt hình chiếu máy truyền tin lên bàn ăn, hơn 1000 năm không gặp, hẳn phải có điều để nói. Nhưng nàng lại ngay lập tức muốn chặn lời Lance, có thể hiểu được. Dù sao, Lance trước kia thường xuyên giúp Venus chăm sóc mái tóc dài màu trắng bạc của nàng, còn dùng dược thảo để chế tạo các loại dược dịch chuyên dụng, giúp nàng càng thêm xinh đẹp. Có lần, dũng giả Rigor đã lén lút sử dụng một chút dược phẩm mà Lance điều phối cho Venus nhằm tẩy phát hộ pháp dược dịch và còn bị Venus dùng pháp trượng đuổi theo gõ một hồi lâu. Họ thường lừa Lance sử dụng ma dược vì đã làm chuyện này nhiều lần. Dược dịch tẩy phát, dược dịch điều trị tính khí hay chữa khỏi các vấn đề của Ilya, tất cả đều do Lance làm. Trong mắt các thành viên tiểu đội mạo hiểm hiện tại, Lance năm xưa chính là vũ em của họ trong tiểu đội Diệu Dương. Quả thật lâu không gặp, nhìn thấy người bây giờ, ta có chút không dám nhận. Tóc ngắn và khí chất thay đổi, ân, rất sốt khí. Với bộ dạng này, ngươi hoàn toàn có thể nuôi rồng con đi bắt cóc, Rager nói. Ngay lúc ấy, khi ăn một miếng bánh mì, Âu Long nghe thấy Ác Long nhắc tới nàng, vội vàng ngậm miệng, vẫn phải giữ hình tượng công chúa. Nàng thầm nghĩ, muốn khóc thì cũng phải trở lại là chính mình. Mỗi ngày chỉ biết ngoạm thịt lớn và uống từng mụn lớn nước. Nàng đã nhanh chóng quên đi vị ngon của những món ăn thưởng thức bằng miệng anh đào nhỏ. Âu Long giơ long chảo, dựng thẳng ngón cái lên đối với Venus. Ác Long nói rất đúng, người mặc âu phục màu đen như Venus tỉ tỉ quả thật khí chất mê người. Nếu nàng đến học viện quý tộc ở Đế Đô làm giáo sư, những tiểu thư và công tử chưa biết đến thế gian sẽ chẳng bao lâu trở thành tiểu mỹ đệ, tiểu mê muội của Venus. Đầu này ngu ngơ tiểu Long vận khí không tệ. Lance nhẹ gật đầu đồng ý, quả thực, dòng con vận khí rất tốt. Nếu không phải vừa đúng lúc gặp được hắn, có lẽ đã không có cơ hội như vậy. Dòng con hiện tại có lẽ đã bị nhân loại công chúa nuôi nhốt, cũng có khả năng sống rất sung sướng, trải qua những ngày tháng không lo lắng về cái ăn cái mặc. Dù sao, phần lớn công chúa trong thế giới loài người đều coi những chú dòng con ngây thơ này là vật không có sức chống cự. Cắt đi mái tóc dài trắng bạc của ta, ngươi không thấy đau lòng sao? Để nhanh chóng thoát khỏi cái bóng của ngươi trong cái chết, ta mới quyết định cắt tóc ngắn. Nếu không, ta sẽ luôn nghĩ đến tình cảnh khi ngươi còn sống và ta phải thanh tẩy tóc. Nàng không muốn đứng dậy khỏi chốn âm u mà muốn nói câu đầu tiên. Lance, tóc của ta bẩn. Các đồng đội vì muốn nhanh chóng thoát khỏi cái chết do Lance mang lại đều đã có những thay đổi. Nhưng khi tưởng niệm Lance, họ vẫn sẽ nhớ đến hắn. Ấu Long vô tình sờ lên đầu trụi lùi của mình. Đáng ghét, Ác Long lại đối xử với nhân loại nữ hải ôn nhu như vậy. Không phải là gõ, mà là đánh. Có phải cho nàng gội đầu không? Dùng khăn ướt lau một chút cho nàng trụi lùi đầu rông cũng như là gội đầu. Thật tốt, thay đổi kiểu tóc sẽ thay đổi tâm trạng. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Ừ, tại sao không hỏi xem lừa gạt Lance làm sao còn sống? Gặp mặt sẽ hỏi. Vậy ngươi đến tìm hắn làm gì? Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Tối hôm qua không phải còn chuẩn bị mời người giúp ngươi làm nhiệm vụ sao? Nếu không tìm được ngươi, hãy nói cho ta biết vị trí của ngươi. Ta sẽ dẫn lừa gạt Lance đến hỗ trợ ngươi. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ khó khăn đó. Ánh mắt của Venus dừng lại trên người Lance. Nếu là Lance, nàng không ngại để hắn biết mình có thân phận là thực tập tử thần. Thân phận này người ngoài không thể biết, nhưng đồng đội thì có thể. Nếu Lance biết nàng đã ký kết khế ước thực tập tử thần với địa ngục, hẳn sẽ bị chấn động. Nàng có chút mong chờ phản ứng của Lance khi biết điều này. Nàng muốn Amelia dẫn Lance đến giúp nàng xử lý một số tử linh ở Hoàng Hôn Đại Hạp Cốc, nhưng một nhạc nơi đó có thể triệu hóa những sinh vật mạnh mẽ. Lance là ma dược sư. Nàng không chắc hắn có thể chế tạo ra dược dịch nhắm vào tử linh siêu phàm. Nếu được, thì có thể để Amelia dẫn hắn đến hỗ trợ. Không nên làm khó hắn. Lance là ma dược sư. Người dẫn hắn đến chỗ ta, chưa chắc đã giúp được ta. Có khi đến lúc đó chúng ta còn phải bảo vệ hắn. Bảo vệ Lance, người quá coi thường hắn rồi. Ngươi biết vì sao ta gọi hắn là lừa đảo Lance không? Ngươi cho rằng hắn chết rồi. Hắn không chết. Ngươi cảm thấy hắn lừa gạt ngươi, nên gọi hắn như vậy. Đúng, đó là một phần. Amelia từ màn hình biến mất, để lại hình ảnh của Lance hiện lên. Nhìn kỹ đi, Venus. Ngươi cảm thấy người này vẫn giống như 1.000 năm trước không? 1.000 năm trôi qua, có chút biến hóa là điều bình thường. Trong suốt 1.000 năm, người ta ít nhiều cũng sẽ có chút thay đổi. Lance, mà nàng chú ý đến, hiện tại khí chất đã tốt hơn rất nhiều so với 1.000 năm trước. Ánh mắt và từng cử chỉ đều toát lên vẻ tự nhiên. Điều này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nếu trong suốt 1.000 năm mà không có chút biến hóa nào, mới thật sự là điều kỳ quái. Amelia nghẹn lời. Nếu để cho Venus tận mắt chứng kiến hiện tại của Lance, hẳn nàng mới có thể cảm nhận được sự thay đổi lớn lao của hắn. Đây không chỉ là một chút biến hóa, mà dường như đã trở thành một người khác. Có thể cảm thấy Lance không có sức tự vệ ư, rất tốt. Thời điểm này chính là cơ hội để cho Venus thấy một chút sức mạnh của hắn. Venus, ngươi quá coi thường lừa đảo Lance sau 1.000 năm. Ngươi chỉ còn giữ ấn tượng về hắn từ 1.000 năm trước, nên mới nói hắn không có sức tự vệ. Thực ra, sức tự vệ của hắn thậm chí còn vượt trên cả chúng ta. Ngự thú sư, chắc ngươi đã từng nghe qua. Hình chiếu trong Venus gật đầu. Ngự thú sư thì tự nhiên nàng có nghe qua và từng tiếp xúc. Những ngự thú sư cường đại rất khó đối phó. Có những kẻ tà ác còn có thể điều khiển thú triều nhỏ để phục vụ cho lợi ích của bản thân. Thậm chí khiến thành chủ phải trả tiền thưởng lớn để giải quyết vấn đề. Hắn lừa đảo Lance, ngoài việc là một ma dược sư, hắn còn là một ngự thú sư. Hơn nữa, theo những thông tin ta tìm hiểu, hắn còn có những sủng thú mạnh mẽ. Liệu có thể đến giúp ngươi không, ngự thú sư? Hiện tại, Lance vẫn còn là một ngự thú sư sao? Dưới tình huống bình thường, ma dược sư khó có thể trở thành ngự thú sư. Nhưng những ma dược sư ưu tú có thể kết bạn với ngự thú sư. Nếu sủng thú gặp vấn đề, ma dược sư có thể hỗ trợ ngự thú sư. Chờ một chút, Amelia chợt hô lên rằng Lance đang lừa gạt. Nàng còn nói rằng Lance từ 1.000 năm trước đã có sức tự vệ. Liệu có nghĩa là 1.000 năm trước, Lance không chỉ là ma dược sư, mà còn là một ngự thú sư? Nếu đúng như vậy, Lance thật sự là kẻ lừa đảo, ẩn giấu rất sâu. Trước mặt bọn họ, hắn chưa từng lộ ra bất kỳ thiên phú ngự thú nào. Thậm chí sủng thú của hắn cũng chưa từng thấy. Lance, người có phải là ngự thú sư không? Không phải, chứng cứ rõ ràng. Người còn muốn gạt chúng ta. Tất cả thần dân tại Thánh Lam đều biết người có khả năng ngự thú. Người có thể ngự thú từ 1.000 năm trước. Có, ta có thể ngự rùa đen. Cái gì, sủng thú của ngươi là rùa đen? Rùa đen có thể có lực công kích gì? Rùa đen chủ yếu phòng ngự. Việc để rùa đen làm sủng thú thật sự phù hợp với tính cách của Lance. Lance, ngươi đang lừa gạt. Venus học theo cách xưng hô của Amelia. Sủng thú là rùa đen. Rõ ràng không có ý nghĩa gì để thể hiện với đồng đội. Dễ khiến họ cười châm chọc. Không bằng giữ lại thân phận ma dược sư của mình. Lance, gần đây, ngươi có rảnh không? Nếu có, chúng ta nên thành lập một đội tạm thời. Ngươi và Amelia cùng hỗ trợ ta làm nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này với ta có chút khó khăn, cần tìm người giúp đỡ. Tối qua, Amelia nói có thể mang một cường giả thần bí đến giúp ta. Nhưng ta từ chối, vì không biết người đó là ngươi. Hiện tại, nếu ngươi có thời gian, hãy đến giúp ta một tay. Khi hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ tặng ngươi một món đồ tốt. Coi như kết thúc không thành nhiệm vụ cũng không sao. Đến lúc đó, ta vẫn sẽ đưa ngươi một vài thứ thú vị. Thông linh kim tệ, đối với Lance mà nói, hẳn là điều hấp dẫn. Loại kim tệ này bình thường ít người tiếp xúc, ngay cả quý tộc cũng chưa chắc đã có được. Dù cho giá trị của nó lớn, nhưng nếu không dùng đến, thì cũng chỉ là một đồng tiền mang sắc thái thần bí mà thôi. Nếu nàng đưa thông linh kim tệ cho Lance, hẳn là sẽ khuyên hắn cất giữ cẩn thận. Trước đó, nàng đã hướng khu vực phụ cận phát đi thỉnh cầu hỗ trợ. Nhưng chỉ có một vị thực tập tử thần hồi đáp. Tin nhắn trả lời chỉ vòn vẹn. Đã đọc vội vàng mang con, tạm thời không dành. Những thực tập tử thần khác vẫn chưa hồi đáp. Nàng không muốn chờ đợi, nếu Lance có thời gian thì hãy để Amelia dẫn hắn hỗ trợ hoàn thành một vài nhiệm vụ, để trải nghiệm cảm giác của một đội ngũ năm nào. Amelia khẽ cười nhìn về phía Lance, khiến cho Venus, vị thực tập tử thần này, cảm thấy những tử linh thật khó giải quyết. Lance đi, nàng không tin rằng thân phận ác long kiếm tổ của hắn có thể giấu được. Nàng tạm thời không định tiết lộ thân phận lừa đảo của Lost, chỉ muốn để Venus tận mắt chứng kiến phong thái của ác long kiếm tổ. Lừa gạt, Lance, tổ đội mời gọi, ngươi có rảnh không? Ác thú hỏi. Lance hiểu rõ ý định của Amelia, hắn chỉ để lộ thân phận ngự thú sư mà không tiết lộ thân phận ác long kiếm tổ. Có vẻ như nhiệm vụ của Venus không hề đơn giản, điều này khiến Amelia lo lắng hắn sẽ bại lộ danh tính. Có rảnh, ngươi hãy gửi tọa độ cho Amelia, chúng ta sẽ tới hỗ trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao cũng phải gặp gỡ Venus, một cô bé với thuộc tính hắc ám cao, rất phù hợp để trở thành thực tập tử thần. Hắn muốn tiếp xúc với nàng, xem liệu có thể ký kết khế ước thực tập tử thần hay không. Hiện tại, hắn chưa phát triển được thực tập tử thần nào, bà danh mạch không thể lãng phí. Một khi Venus chết ra, hắn sẽ nhờ tử thần Solomon xem có thể trực tiếp nâng cấp nàng thành một cấp tử thần hay không. Cấp tử thần, đó là vị thần chính thức của địa ngục, tiêu chuẩn của thiên sứ. Vì mục đích này, gặp Venus là hoàn toàn xứng đáng. Tốt, ta sẽ gửi tọa độ cho Amelia ngay, còn lộ phí của các ngươi ta sẽ thanh toán. Được, cuộc trò chuyện kết thúc. Không lâu sau, Amelia nhận được tọa độ từ Venus. Castle Vương quốc, Pendragon, hành tinh hoàng hôn cổ thành. Đằng sau địa chỉ có thêm một câu, đến hoàng hôn cổ thành hãy gửi tin tức cho ta. Ta sẽ tìm các ngươi. Castle Vương quốc, ngươi có từng nghe qua chưa? Không, hoàng hôn cổ thành, thành phố này mang tên có chút ý nghĩa, khiến hắn liên tưởng đến hoàng hôn đại hạp cốc. Nếu ngươi không bận rộn, chúng ta hôm nay đi thôi. Ngày 5 tháng 12 năm 3455 lịch Hắc Long, trời trong xanh. Ác Long rời khỏi Thánh Lam, tiến về Castle Vương quốc Pendragon hành tinh. Bọn họ đầu tiên cưỡi Tisia Phi Long đến vương đô của Hồng Phong Vương quốc. Sau đó, đổi sang tàu bay, tiếp tục hành trình đến một vương quốc khác. Tại vương đô mới, Ác Long dẫn nàng đi du ngoạn một ngày. Ngày hôm sau, họ lại cưỡi tàu bay tiến về các vương quốc khác. Trên đường tới Castle, nàng theo Ác Long trải nghiệm đủ loại phương tiện, tàu bay, đoàn tàu nguyên năng xuyên quốc gia, xe con nguyên năng và xe ngựa, thậm chí còn sử dụng truyền tống trận. Họ đã gặp những bãi tuyết trắng mênh mông, những thành phố bên biển mùa xuân. Nhưng tiếc rằng, những địa điểm này, bọn họ chỉ kịp dừng lại một ngày. Ác Long đã hứa sẽ ghi lại lộ trình lần này, để sau này nếu nàng muốn đến thăm thành phố nào, hắn sẽ đưa nàng đi. Dù sao, du lịch cũng phải làm bài tập. Nàng cảm thấy buồn bã nếu Ác Long không giám sát. Có lẽ việc học sẽ hoàn thiện hơn. Ngày 25 tháng 12 năm 3455 lịch Hắc Long, trời lại trong xanh. Sau 20 ngày lữ hành, họ đã đến vương đô Castle vào lúc 10 giờ đêm. Bọn họ tới hoàng hôn cổ thành. Tinh linh Amelia gửi tin tức cho Venus, thông báo vị trí hiện tại của bọn họ. Chẳng bao lâu sau, nàng nhìn thấy Ác Long từng là đồng đội. Vẫn là bộ trang phục như ngày nào, áo khoác đen nhánh, đôi mắt xích hồng trong đêm tối phát ra ánh sáng kỳ dị. Khung cảnh khác biệt so với Thánh Lam Thành. Lúc này ở Thánh Lam đã hơn 10 giờ đêm. Đường phố còn có người dạo chơi, nhưng tại hoàng hôn cổ thành, thời điểm này lại vắng vẻ. Ánh đèn trên đường chỉ phát ra sắc sáng mờ nhạt, rõ ràng là ánh sáng dịu dàng, nhưng lại mang theo cảm giác âm trầm. Quả thật là Lance, nàng nghĩ thầm, cao lớn. Lance tiến đến trước mặt Venus, mỉm cười vuốt tóc nàng, tóc trắng bạc ngắn của nàng giờ đây đã mềm mại và mượt mà năm trước. Thân thể Venus hơi cứng nhắc một chút, xác thực là đã thay đổi. Hình chiếu trong màn sáng không thể hiện rõ điều gì. Chỉ khi thấy chân nhân mới cảm nhận được sự biến hóa của Lance. Nụ cười, khí chất cùng với tác phong làm việc của hắn, 1000 năm qua, Lance không thể hiện ra những động tác tự nhiên như vậy. Đêm nay, chúng ta sẽ ngủ ở đâu? Ngày mai ngủ đi. Đêm nay giúp ta làm nhiệm vụ. Ngươi có mang tiểu long theo không? để nàng ở lại. Ta sẽ đi ngủ nơi đó, nhiệm vụ này có chút nguy hiểm. Đừng để Tiểu Long mạo hiểm, đừng xem thường Tiểu Long của ta. Nàng biết phun nhả lòng tức, tiểu quái sẽ giao cho nàng xử lý. Chờ chút, đây là chuẩn bị để ta làm ca đêm sao? Ân, làm ca đêm hả? Hắn đã rất lâu không trải qua ca đêm. Có lẽ là tiểu gia hỏa Venus này trước lâm thời đảm nhận ca đêm. Đi thôi, hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, để có thể về sớm nghỉ ngơi, tranh thủ trước 12 giờ rạng sáng trở về. Ta sẽ cố gắng hết sức. Venus lấy ra một cuộn truyền tống quyển trục từ nhẫn không gian, xẻ nát. Chỉ trong chốc lát, họ đã xuất hiện tại hoàng hôn đại hạp cốc. Bên ngoài đã là đêm tối, nhưng nơi này vẫn còn một màng mờ nhạt. Hình như nơi này có chút quen thuộc. Hoàng hôn đại hạp cốc, Amelia, Lance, nhiệm vụ của ta là thanh trừ các khu vực này có tử linh. Chúng ta không cần phải tiêu diệt tất cả, chỉ cần giúp ta đưa chúng vào địa ngục là được. Địa ngục, Lance quay người nhìn về phía Venus. Ngay lúc ấy, hình ảnh người mặc áo choàng đen của Venus biến ra trước mặt hắn, là một nhân vật áo choàng tử thần, tay cầm liềm tử thần, gương mặt giấu dưới mũ. Lance cảm thấy sửng sốt. Amelia thấy phản ứng của Lance thì cười vang, ha ha ha, lừa đảo Lance, không ngờ phải không, ngươi nghĩ rằng thân phận ngự thú sư của ngươi rất lợi hại sao? Tử thần, ngươi có nghe qua chưa? Nếu chưa thì không sao, giờ đây ngươi đang đối diện với một tử thần chân chính. Venus, đồng đội của ngươi, chính là một thực tập tử thần đã ký kết khế ước với địa ngục. Chiều này ngươi chết già, có lẽ sẽ được Venus giúp chuyển sinh thành quý tộc, không, thành vương tộc. Ngươi nhìn ta, sao ánh mắt ngươi lại giống như đang nhìn một thằng hề vậy? Đồ ngốc tinh linh, hắn sửng sốt, không phải vì thân phận thực tập tử thần của Venus mà bị trấn áp. Hắn đang tự hỏi là tên hỗn đàn nào đã nhanh chân đến trước, chiếm lấy cơ hội ký kết khế ước với đồng đội của hắn. Suy nghĩ thứ hai thoáng hiện lên trong đầu là nếu hắn có thể, chắc chắn sẽ chém một nhát vào Venus, thực tập tử thần này. Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Xóm Radio. Đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Tại hoàng hôn đại hạp cốc, tay cầm liêm đao, thành trước tử linh thực tập tử thần đã sáng lầm nơi đây. Đêm ấy, hắn lầm tưởng tử linh chỉ là một tiểu bối trong kiếm đạo. Đến đây giúp đỡ, tiểu bối hóa giải nguy cơ. Không ngờ, vừa mới xuất hiện đã trúng phải một kiếm của thực tập tử thần. Hắn phản ứng vô thức khi thấy đối thủ cầm liêm đao tử thần, liền không còn cách nào khác mà quay đầu chạy. Kết hợp với tình huống một ngày trước, thêm vào đó là thân phận của Venus lúc này đã lộ ra. Thực tập tử thần mà hắn bị trúng kiếm chắc chắn là do tiểu gia hỏa Venus này gây ra. Thực tập tử thần đã từng yêu cầu hiệp trợ, và việc nàng ấy đắp người tuyết vào sáng hôm đó có thể đã tiếp nhận được thỉnh cầu hiệp trợ. Tin tức không lẽ lại chính là từ Venus phát ra sao? Tại hoàng hôn đại hạp cốc, tử linh gặp phải một cường giả thần bí, bị cường giả đó đánh một kiếm. Nàng cảm thấy đơn đả độc đấu có phần nguy hiểm, vì thế mới phát đi thỉnh cầu hiệp trợ đến khu vực thực tập tử thần. Chân chính khiến Venus hoảng sợ không phải là một kiếm kia, mà là nàng lầm tưởng rằng tử linh đã mời đến một tồn tại thần bí đáng sợ. Những kẻ có thể giáng lâm đến đây đều vượt qua cường giả phạm trù, thật dễ hiểu rằng Venus có phần kiêng kỵ. Tình huống này khiến nhiệm vụ của hắn đối với Venus trở nên khó khăn hơn. Không thể để Venus biết được hắn chính là thực tập tử thần. Thân phận ác long kiếm tổ không thể dễ dàng bại lộ. Nếu hắn không nói ra, thì Amelia cũng sẽ nghĩ ra đủ mọi kế hoạch để hắn lộ diện trước mặt Venus. Thật không thành thục chút nào, hơn 1000 tuổi mà vẫn ham chơi. Hắn phải khiến Venus chấn kinh vì thân phận thực tập tử thần của mình. Đồng thời, Venus cũng phải ngạc nhiên vì thân phận ác long kiếm tổ của hắn. Amelia tiểu tâm tư đó, hắn chỉ liếc mắt là thấu hiểu. Nếu không phải vì không muốn tiết lộ thân phận thực tập tử thần, hắn đã sớm rút thanh tử thần liêm đao ra và đặt lên vai Amelia. Là ngự thú sư, là ác long kiếm tổ, hai thân phận này đủ để không cần thiết cho bọn họ biết mình là thực tập tử thần. Thân phận ác long kiếm tổ có thể không biểu hiện ra, nếu lộ ra, tuyệt đối không thể sử dụng trụy nhật để đổi lấy một loại kiếm ý. Ấu long ban đầu chỉ vào người mặc tử thần y phục, chợt vỗ vào cánh tay ác long, còn định nói câu ngươi thật giống như đến muộn. Kết quả, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Amelia đã lên tiếng trước, như thể rất hài lòng với phản ứng của Venus trước thân phận thực tập tử thần. Đơn thuần đại tinh linh chắc chắn nghĩ lầm rằng ác long bị thân phận này của Venus làm cho kinh ngạc. Thực ra, ác long phản ứng lại còn nhiều hơn sự bất ngờ. Trên đường đến đây, có lúc ban đêm, bọn họ đã về Hắc Long đảo nghỉ ngơi. Tại Hắc Long đảo, ác long đã từng nói muốn ký kết khế ước thực tập tử thần với Venus. Điều đó cho thấy Venus đã trở thành thực tập tử thần. Nhìn dáng vẻ ác long, hắn có vẻ tạm thời không có ý định bại lộ dục vọng trở thành thực tập tử thần, hẳn là có khả năng giấu kín. Tiểu Long, đừng sợ, Venus sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi có phải có chuyện gì muốn nói với lửa đạo Lance không? Ngươi muốn nói điều gì? Mau nhìn, có tử thần. Ác Long không nghĩ rằng thân phận thực tập tử thần của nàng lại bị bại lộ, vì thế nàng không thể lên tiếng. Amelia khoanh tay, chăm chú nhìn Tiểu Long đứng bên cạnh Lance, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nàng luôn cảm thấy phản ứng của Tiểu Long không bình thường. Thông thường, khi thấy tử thần, Tiểu Long hẳn sẽ có chút sợ hãi, nhưng phản ứng của nó dường như không phải như vậy, mà là kích động, hưng phấn. Có lẽ do độ tuổi, Tiểu Long đang ở trong giai đoạn hiếu kỳ, muốn khám phá những điều kỳ lạ mà nó không thường thấy, cho nên mới có phản ứng như thế. Còn về phần Lance, phản ứng của hắn lại rất thú vị, ngốc trệ, kinh ngạc, rồi lại tiếc hận. Hắn tiếc hận điều gì? Venus là thực tập tự thần, tại sao hắn lại tiếc nuối? Thật có lỗi Lance, ta không cố ý che giấu thân phận thực tập tử thần. Chính là Amelia muốn ta gặp ngươi. Và ngay trước mặt ngươi, ta bại lộ thân phận này để tạo bất ngờ. Thú vị lắm, ta cũng rất muốn xem ngươi biết ta là thực tập tử thần thì sẽ phản ứng ra sao. Venus cầm tử thần liêm đao, hài lòng với phản ứng của Lance. Điều này chứng tỏ hắn thật sự bị thân phận thực tập tử thần của nàng rung động. So với ngự thú sư, thân phận thực tập tử thần vẫn tràn đầy vẻ bí ẩn, khiến cho người ta cảm thấy nó có trọng lượng hơn. Ngươi trở thành thực tập tử thần, ta cũng không biết chúc mừng ngươi thế nào. Chúc ngươi thăng chức tăng lương, chỉ như vậy mà thôi, chẳng khác gì với việc chú ngươi đã chết. Lance, từ giờ trở đi ngươi không cần phải sợ cái chết. Nếu có ngày nào ngươi cảm thấy mình sắp chết, hãy sớm liên hệ với ta. Ta sẽ khóa vực tìm ngươi, đưa linh hồn của ngươi đến nơi mà ta phụ trách. Nếu người muốn chuyển sinh, ta sẽ lợi dụng quyền hạn của mình cùng với các mối quan hệ để giúp người chuyển sinh vào nhà giàu có, thậm chí vào vương tộc. Ta sẽ cố gắng thỏa mãn nguyện vọng của người. Venus bỏ mũ xuống, nhìn thẳng vào mắt Lance, nói rất chân thành. Nếu người không muốn chuyển sinh, ta có thể đề cử người làm trợ lý của tử thần khi ta qua đời. Hoặc nếu ta chuyển chức tử thần, người sẽ làm phụ tá cho ta. Đến lúc đó, ta sẽ cố gắng thăng cấp trở thành cấp 2 tử thần, để ngươi có thể thỉnh cầu một cấp tử thần thần chức. Lance cười, bước đến trước mặt Venus, vuốt đầu nàng. Nghe ngươi nói vậy, ta yên tâm hơn. Việc ký kết tử thần khế ước với địa ngục tử thần hẳn là sẽ chiếu cố cho ngươi. Điều này khiến ta rất vui. Cố gắng lên nha, nếu có ngày nào ngươi cảm thấy làm thực tập tử thần không vui hoặc bị ủy khuất, hãy tìm ta. Ta sẽ cho ngươi một chỗ dựa. Nếu như bị địa ngục tử thần làm khó dễ hay xa lánh, ngươi cũng có thể tìm ta. Đến lúc đó, ta không chỉ giúp ngươi thoát khỏi khó khăn, mà có thể còn giúp ngươi thăng chức tăng lương. Với thân phận thực tập tử thần, hắn không cần phải khoe khoang với ai. Hãy để ta, đồng đội năm xưa, giúp ngươi tăng cường lực lượng. Khi Venus xuất hiện, Lanyan Zan chỉ cần vài câu liền biến thành sức mạnh của thực tập tử thần. Thực sự có can đảm mà nói. Nếu một ngày địa ngục tử thần thật sự xuất hiện, nàng không tin rằng Lance có thể giúp được Venus. Không phải hoài nghi thực lực của Lance, mà là hắn căn bản không có tư cách tiếp xúc với địa ngục tử thần. Venus hơi nghi hoặc, ánh mắt xích hồng chớp chớp, nhận ra tâm trạng mình có chút kỳ quái. Thực tế cho nàng biết, với thân phận ma dược sư và ngự thú sư, Lance không thể hứa hẹn điều gì. Thế nhưng, lại có một loại cảm giác an lòng khó hiểu từ hắn. Biết rồi. Nếu có ngày như vậy, ta sẽ tìm ngươi. Venus đội mũ, chúng ta bắt đầu thôi. Tranh thủ trước 12 giờ rạng sáng, thu thập hết các tử linh trong khu vực này đưa vào địa ngục. Tử thần liêm đao tỏa ra sương mù hắc ám. Amelia phát ra ánh sáng xanh biếc từ nguyên thuật. Ánh sáng tiêu tán, và trên tay nàng xuất hiện một cây cung cổ phác lớn. Phía sau, một ống tên chứa đầy mũi tên, tóc xanh biếc dài được buộc cao thành đuôi ngựa. Những vị trí quan trọng trên người đều được nhuyễn giáp bảo vệ. Khi nàng nhấc cung, dáng vẻ hiên ngang, thần sắc lạnh lùng, thật khiến người khác phải chú ý. Âu Long thấy Amelia sau khi biến thân, trong lòng bất chợt nảy sinh mong ước được mời gọi nàng làm hộ vệ cho công chúa Lucia. Venus cũng muốn mời gọi, nhưng tiếc rằng chỉ có thể mơ ước lừa gạt Lance. Nếu muốn về sớm để nghỉ ngơi, thì đừng giấu giếm thực lực nữa, hãy thể hiện sức mạnh chân chính để hỗ trợ Venus mau chóng thanh lý khu vực này như ngươi mong muốn. Lance đưa tay, kèm theo một tiếng phong minh, một pháp trận lớn màu đỏ thẫm lập tức hiện ra. Âm thanh gào thét trầm thấp vang lên từ pháp trận màu đỏ thẫm. Bốn cái móng vuốt tráng kiện như núi từ trong pháp trận trầm sợ xuất hiện. Ngay sau đó là một thân thể to lớn giống như núi. Oanh! Đại địa chấn động. Một con rùa đen lớn như núi từ pháp trận rơi xuống đất. Đây chính là con rùa đen mà Lance đã nhắc tới. Amelia và Venus vô thức liếc nhìn nhau trong truyền thuyết. Long Quy có lẽ cũng không bằng con rùa đen to lớn này. Lance đã ký kết khế ước với quái vật khổng lồ này sao? Gâu gâu gâu, âm thanh chó sủa lại vang lên từ trong pháp trận. Amelia và Venus vô thức ngậm đầu nhìn vào pháp trận màu đỏ thẫm. Một con đại khuyển lượn lờ trong ngọn lửa địa ngục nhảy ra. Địa ngục khuyển có hai cái đầu. Khi địa ngục khuyển nhìn thấy Lance, nó vô thức le lưỡi một cách đáng yêu. Nhưng khi phát hiện bên cạnh còn có hai người, ánh mắt lập tức trở nên hung ác, phát ra tiếng gào thét trầm thấp như muốn làm cho mọi người sợ hãi. Bốn cái vuốt của chó địa ngục bùng lên ngọn lửa dữ dội. Đây là những con khuyển cao ngạo, lạnh khốc và vô tình. Mỗi khi chúng giáng lâm, khu vực đó sẽ phải hứng chịu cái chết. Amelia bị hai con sủng thú của Lance đè nén. Ban đầu nàng tưởng rằng hình thái mạnh nhất của Lance chính là ác long kiếm tổ. Không ngờ rằng dưới thân phận ngự thú sư, Lance còn mạnh mẽ đến mức khó mà tưởng tượng. Giống như một ngọn núi nhỏ, rùa đen bắt đầu chạy với tốc độ chậm, nhưng một khi bị nó đụng phải hoặc bị cắn một cái, người khác chắc chắn sẽ không còn sống sót. Ai mà dám dùng tên bắn giết nó, đừng có đùa, lớp mai rùa bóng loáng kia không phải là thứ mũi tên bình thường có thể xuyên thủng. Để săn giết con rùa đen này, ít nhất cần phải có hai thành viên từ đội Diệu Dương phối hợp mới có khả năng thành công. Còn về hai con địa ngục khuyển, tốc độ của chúng rất nhanh. Nếu bị cắn một cái, linh hồn sẽ bị hút đi ngay lập tức. Những sủng thú mạnh mẽ như vậy, kết hợp với thân phận của Lance, thật khó ai có thể đánh lén mà không bị hố chết. Bọn chúng là sủng thú của ta, thực lực tuy không tệ, nhưng cho dù có những cường giả bí ẩn, chúng ta vẫn có thể nhanh chóng thông qua khu vực này trước 12 giờ sáng. Lance xuất hiện trên lưng Quy Quy. Âu Long thấy vậy, vội vàng vỗ cánh bay đến chỗ của Quy Quy. Hai người các người cũng tới đây đi. Lance vẫy tay, quét ngang qua khu vực tử linh, sau đó muốn về sớm để nghỉ ngơi. Amelia, ngươi đứng bên cạnh Lance, dùng cung tiễn hỗ trợ ta. Gặp phải tử linh nào có thể uy hiếp tính mạng của ta, hãy trực tiếp bắn giết. Còn những tử linh thực lực bình thường, không cần phải bắn chết, chỉ cần hạn chế hành động của chúng, ta sẽ đưa chúng về địa ngục. Minh bạch, vậy bắt đầu đi. Amelia bay lên lưng Quy Quy, tiến tới bên Lance và nhặt lấy cung tên. Venus thì trực tiếp phóng qua phía Quy Quy, tay cầm tử thần liêm đao, bay lượn giữa tầng trời thấp. Những ngày qua, nàng không hề nhàn rỗi, đã thanh lý một phần khu vực này khỏi tử linh. Tuy nhiên, còn lại những tử linh có thực lực tương đối mạnh, chúng đã bắt đầu có ý thức vây công nàng. Thật kỳ quái, từ ngày ấy đến nay, đêm nay nàng vẫn chưa gặp được tôn thần bí cầu nguyện cho tử linh. Biết đâu đêm nay sẽ gặp phải, không thể khinh thường, cầu tử, mở đường. Gặp được tử linh nào không muốn bị tiêu diệt, hãy trực tiếp xua đuổi chúng đến bên Venus, để nàng đưa chúng về địa ngục. Gặp được tử linh kiêu ngạo, hãy dùng địa ngục liệt diễm thiêu đốt hồn hòa của nó. Uông, Ecosy hòa thành một đạo hắc hồng quang ảnh, đuổi theo phía trước Venus, bắt đầu thanh lý phiến khu vực này khỏi tử linh. Chỉ là một chút tử linh mà thôi, nếu ác long Lance nghiêm túc, từ bầu trời của đại hạp cốc bay qua, hắn hoàn toàn có thể tịnh hóa tất cả tử linh trong khu vực này. Thật ra, nếu nói chính xác, hắn có thể tịnh hóa tất cả sinh linh ở nơi này. Nếu không nghĩ đến phiền toái, ác long Lance có thể phóng thích một nguyên chú, san bằng toàn bộ đại hạp cốc này. Tuy nhiên, Lance không từng làm những việc như vậy. Hắn chán ghét việc chém giết, mà thích tận hưởng cuộc sống. Quỳ quỳ, hãy nhẹ nhàng một chút, đừng để rồng con thức đêm. Vâng, Quy Quy ngẩng đầu lên, không muốn khiến Âu Long mất giấc ngủ. Nếu người lo lắng, chi bằng triệu hồi cái đại chiêu ra. Thực sự không được thì hãy triệu hồi con mực nương đến đây, để nàng vung vẫy mấy cái xúc tu. Khu vực này sẽ biến mất khỏi thế giới loài người thôi. Cứ như vậy mà chơi đi. Trong lòng, Ác Long Lens thầm chửi rủa vài câu. Quy Quy tăng tốc độ và Hoàng Hôn Đại Hạp Cốc bắt đầu chấn động. Những cốt thú, tử linh và các ma vật khác cư trú trong khu vực này đều bị khuấy động. Các ma vật trong hạp cốc nhào nhào xuất hiện, cốt thú và tử linh từ địa hạ vách tường. Trong làn sương mù mờ ảo lộ diện, Ecoji chạy rất nhanh, xuất hiện giữa những ma vật, cốt thú và tử linh. Không do dự, nó gào thét một tiếng. Hai cái đầu chó đồng thời há miệng phun ra địa ngục liệt diễm. Giống, Ecoji dẫm lên hai ma vật, khí diễm bùng lên, đưa ra sự lựa chọn cho các ma vật trước mặt, thần phục hoặc là chết. Venus không ngờ rằng Lance lại có thể hùng mãnh như vậy. Vừa đối mặt, hắn đã đánh gục hai ma vật cường đại và dẫm lên chúng dưới chân. Hắn phun ra địa ngục liệt diễm, bước mười tử linh thực lực tương đối mạnh về phía nàng. Và nàng đã nắm lấy cơ hội dùng tử thần liêm đao đưa chúng vào địa ngục. Lance cùng sủng thú, song đầu địa ngục khuyển, trí tuệ rất cao. Amelia bắt đầu phối hợp hỗ trợ nàng thanh trừ tử linh. Không một tên nào thoát khỏi tay nàng. Nàng bắn thủng không ít chân cốt của bọn chúng, khiến chúng mất đi khả năng hành động. Những ma vật bay lượn có chút khó giải quyết, bởi chúng nắm giữ một số dị thuật, không ở trong phạm vi thanh trừ của nàng, nên nàng không muốn tàn sát tất cả. Song đầu địa ngục khuyển vừa rồi gầm lên một tiếng, khiến không ít ma vật chú ý. Những sinh vật cao 10 mét với hai cánh trải rộng gần 20 mét, như huyết ưng có khả năng hóa đá. Những ma vật này rất mạnh, song đầu địa ngục khuyển không thể chấn nhiếp bọn chúng. Nơi này, trong Hoàng Hôn Đại Hạp Cốc, càng đi sâu vào, ma vật càng mạnh mẽ. Không thể lãng phí thời gian ở đây, nàng chỉ có thể chém giết một vài ma vật cường đại để chấn nhiếp những cái khác. Đúng lúc Venus chuẩn bị săn giết vài thạch tượng ma, nàng chợt phát hiện những ma vật hung ác vừa rồi giờ đây đang hoảng sợ nhìn về phía sau lưng nàng. Một số thậm chí còn vô ý thức lùi lại mấy bước. Bọn chúng đang sợ hãi thân thể khổng lồ của Quy Quy. Lance xếp bằng trên đầu Quy Quy, nhìn về phía những ma vật đang xáo động phía trước. Hắn trực tiếp chiếu hình bản thể của mình vào thế giới tinh thần của những ma vật đó, đứng yên để chúng đi qua. Sau một khắc, những ma vật xáo động run rẩy, tự giác tránh ra một con đường. Venus động đậy, nàng cua tử thần liêm đao, thủ gặt lấy cốt thú và tử linh. Còn những ma vật bị rùa đen chấn nhiếp, nàng không hề động đến. Ecoji thấy rằng vừa rồi còn muốn cho nó một đòn thạch tượng, giờ đây lại thật sự quỳ phục. Không cần quay đầu lại nhìn, nó cũng biết Ác Long Lens đã chấn nhiếp những ma vật hung hãn này. Một đám ma vật ngốc nghếch cảm tạ Ác Long nhân tử. Nếu không có sự xuất hiện của Ác Long này, hẳn là chúng đã sớm bị xé nát, có thể còn trở thành bữa ăn cho Ác Long. Ecoji vượt qua ma vật, tiếp tục tiến vào sâu trong đại hạp cốc. Venus cũng bắt đầu theo sát với hai đồng đội ở sau lưng. Nàng hoàn toàn không lo lắng về việc sẽ bị ma vật đánh lén. Như Venus đã phỏng đoán, khi nàng không ngừng tiến tới, thực lực của tử linh càng ngày càng mạnh, tình hình cũng ngày càng trở nên bất thường. Trước mặt nàng giờ đây là một kỵ sĩ vong linh, cưỡi trên cốt mã và mặc trọng giáp. Trong sương mù mờ nhạt, ẩn hiện hình ảnh của cốt linh Á Long. Sắc thái hài lòng của Amelia dần dần ngưng trọng. Những tử linh trước mắt tuy còn có thể được gọi là tử linh, nhưng phía sau chúng thì đơn thuần không đủ để diễn tả. Thực ra, bọn chúng có thể trực tiếp giao tiếp với họ. Điều này ít nhiều khiến cho nàng cảm thấy thất lễ. Giống như xuất hiện trước mắt bọn họ, một đội kỵ sĩ mặc trọng giáp cưỡi cốt mã, cầm đầu là một vong linh trọng giáp kỵ sĩ trực tiếp đối thoại với họ. Cùng địa ngục ký kết khế ước tử thần, dừng lại ở đây đi. Khu vực này, cấp thấp tử linh ngươi đã thành lý không ít. Xem ở địa ngục phân thượng, chúng ta không cùng ngươi so đo. Bất quá, nếu ngươi tiến thêm một bước, dù ngươi là thực tập tử thần của địa ngục, cũng có khả năng sẽ phải bỏ mạng. Thần sắc Venus trở nên ngưng trọng, những vòng linh trọng giáp kỵ sĩ này rất mạnh. Linh hồn chi hỏa so với những tử linh mà nàng gặp trước đây mạnh mẽ gấp nhiều lần. Điều khiến nàng thực sự kiêng kỵ chính là mảnh sương mù mờ nhạt bốc lên sau lưng họ. Nàng có thể cảm nhận được sự đáng sợ từ đó. Đa tạ vị đại nhân kia đã lý giải, ta hiện tại liền đi. Venus xoay người rời đi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nghe lời khuyên của người khác là đúng. Vì thực lực của cái này tồn tại trong sâu thẳm hoàng hôn đại hạp cốc rõ ràng đã vượt quá khả năng của nàng. Nàng không muốn đồng đội phải chịu hậu quả từ sự mạo hiểm của mình. Đi không được, ở lại đây đi, giống như ngươi thú vị như vậy. Nhân loại, ta đã thật lâu chưa từng gặp qua. Vòng linh trọng giáp kỵ sĩ đứng sau, sương mù mờ nhạt, kịch liệt sôi trào. Sau một khắc, giữa làn sương mù xuất hiện hai vòng huyết nguyệt, nương theo một trận đất rung núi chuyển. Một cái đầu rồng dữ tợn, khổng lồ mà không có huyết nhục, từ trong sương mù nhô ra. Một đầu khô lâu long đáng sợ, không có chút huyết nhục nào, từ trong sương mù mờ nhạt nhô ra. Trong hốc mắt trống trải của nó, hai vòng lửa linh hồn màu huyết hồng đang nhảy múa, tựa như hai vòng huyết nguyệt. Long cốt hiện lên ánh sáng bạc kim loại, giống như được rèn từ thuần ngân. Venus thường xuyên tiếp xúc với vong linh và cốt thú, biết rằng việc xuất hiện hải cốt kim loại sáng bóng này cần phải trải qua nhiều lần tiến hóa, cuối cùng mới có thể khiến cho những xương cốt yếu ớt ban đầu trở nên không thể phá hủy. Những khô lâu binh cấp thấp tiến hóa đến trình độ này đã có thể giao chiến với nhân loại trong thế giới võ đạo. Chưa nói đến vong linh cốt lòng, một chủng lòng trời sinh đã mạnh mẽ như vậy. Nếu những long cốt chưa tiến hóa đã đủ sức khiến cho thực tập tử thần tê cả da đầu, thì không biết cường độ của đầu cốt long này sau khi tiến hóa sẽ đạt tới mức độ nào. Venus cảm thấy rằng tử thần liêm đao của nàng có khi cũng khó lòng chém được vào cái động không của con vong linh cốt long đáng sợ này. Khi đầu vong linh cốt long từ sương mù mờ nhạt nhô ra, cảm giác áp bách đáng sợ khiến cho nàng cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn. Trong khi đó, song đầu địa ngục huyền của Lance rất dũng mãnh, dám đối mặt với vong linh cốt long và bày ra tư thế tấn công, nhè răng trợn mắt, chẳng qua chỉ là một đầu vong linh cốt thú, sợ cái gì chứ? Ác long đứng sau lưng nó, có một chủ nhân hung ác như Lance, liệu nó có lý do gì để sợ hãi một đầu vong linh cốt long? Thế giới loài người, chó gặp cường địch, có chủ nhân bên cạnh, đều biết rằng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nay nó là song đầu địa ngục huyền. Chủ nhân lại là một ác long hung ác. Lúc này chẳng lẽ lại cậy vào long thế mà chạy trốn, cầm lấy cái đuôi vung lên phóng nước tiểu. Thực sự muốn làm như vậy, về sau còn có thể đứng trước mặt ấu long mà diễu võ dương oai. Không thể nào chịu đựng nổi vong linh cốt long một bàn tay, cũng không thể cụp đuôi chạy trốn về phía Lance để ấu long cười nhạo nó. Dù sao có ác long Lance ở đây, nó không tin ác long sẽ trơ mắt nhìn mình bị vong linh cốt long đánh chết. Đứng trên lưng Amelia, Quy Quy cũng bị vẻ hung hãn của địa ngục song đầu khuyển làm rung động. Lẽ nào Lance lại có sủng thú hung mãnh đến mức dám trực diện với vong linh cốt long? Đầu vong linh cốt long này phát ra uy áp khác hẳn. Nó không giống A Long, cũng không giống những cự long thuần huyết gần gũi. Ngược lại, nó giống như một cự long thuần huyết đã chết từ bao nhiêu vạn năm, biến thành vong linh cốt long. Dũng giả Razor ở đây không chừng có thể dẫn đầu bọn họ đối phó với nó. Hiện tại, tiểu đội Diệu Dương chỉ có 3 người. Cho dù Lance là ác long kiếm tổ, cũng chưa chắc có thể đánh bại đầu vong linh cốt long này. Nhưng không đúng, lôi đỉnh cự long Elena đã nói rằng Lance từng một kiếm đánh bại hai đầu cự long. Có lẽ với vong linh cốt long này, bọn họ cũng có thể đánh một trận. Tối thiểu, họ không cần phải chật vật mà bỏ chạy. Hai đầu hung mãnh sủng thú, cùng với 3 tên đồng đội trong đội tiểu đội Diệu Dương, có sức công kích không tệ. Đội hình này hoàn toàn đủ sức để đối đầu với vong linh cốt long. Ánh mắt Amelia hướng về phía Lance, hắn vẫn như trước, ngồi xếp bằng trên đầu rùa đen, nhìn chằm chằm vào cái đầu long dữ tợn nhô ra từ làn sương mù. Nàng không thấy được biểu cảm của hắn, cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Huyết mạch không thuần và có chút biến dị của địa ngục song đầu khuyển so với cự quy còn lớn hơn, dáng dấp lại có chút xinh đẹp như tinh linh. Người thực tập tử thần cùng nhân loại và huyết mạch không thuần tử tinh ấu long, hãy nghe cho kỹ. Tử tinh tiểu long, với dòng máu cự long trong cơ thể, ngươi có thể rời khỏi nơi này. Nếu không tìm thấy đường về, ta có thể để thân thuộc đưa ngươi trở về. Còn về phần các ngươi, ta sẽ không làm khó. Nếu muốn, hãy trở thành thân thuộc của ta. Hắn là một yêu quý nhân tài cốt long, có thể ký kết tử thần khế ước với địa ngục tử thần, lại hiểu được tiến thối, biết lắng nghe, xứng đáng trở thành thân thuộc của hắn. Nhân loại nữ Oa, nếu trở thành thân thuộc của ta, ta có thể giao cho ngươi quyền thống lĩnh bọn họ. Làn sương mù cuồn cuộn, một con ngân bạch long trảo từ trong mờ nhạt xuất hiện, chỉ về phía người mặc trọng giáp vong linh kỵ sĩ đang ngồi cưỡi cốt mã. Thật tiếc, tạm thời ta không có ý định trở thành thân thuộc của ngài. Venus cự tuyệt, nàng dù sao cũng là một viên tướng trong tiểu đội Diệu Dương. Xưng danh, quang minh, mã nữ, không thể nào trở thành thuộc hạ của một con vong linh cốt lòng. Đã lâu rồi, ta không còn cảm nhận được cảm giác bị từ chối. Nữ ai, hãy từ bỏ những ảo tưởng viển vông trong đầu ngươi đi. Ta đã nói ngươi không thể rời đi, thì ngươi sẽ không đi được. Nếu ngươi muốn thách thức ta, cứ thử đi. Tuy nhiên, ta không thể đảm bảo an toàn cho ngươi đâu. Khi chiến đấu, có thể ta sẽ vô tình làm tổn thương hay giết chết đồng đội của ngươi. Đã quá lâu rồi ta chưa ra tay, không còn kiểm soát lực chuẩn xác như trước nữa. Lỡ tay mà một chút thôi, tiểu tinh linh kia sẽ chết. Hoặc nếu không, nhân loại kia có thể bị sợ hãi đến mức không đứng dậy nổi. Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không đau lòng. Tất nhiên, nếu ngươi đồng ý trở thành thuộc hạ của ta, ta có thể cân nhắc thả tên nhân loại và tiểu tinh linh kia. Ngươi lựa chọn đi, kéo đồng đội ra chiến đấu với ta, cược cả mạng sống của họ, hoặc trở thành thuộc hạ của ta và đổi lấy bình an cho họ. Quyết định là ở ngươi, đáng chết. Venus trầm mặc. Vòng linh cốt long không chỉ đang đe dọa nàng, mà còn là một kế hoạch tàn nhẫn. Nàng có thể lựa chọn đối đầu với nó với sự trợ giúp của Amelia và Lance, nhưng với thực lực của ba người, nàng không chắc họ có thể đánh bại con vòng linh cốt long trước mắt. Họ có khả năng chiến đấu, nhưng không thể loại trừ nguy cơ có thương vong. Amelia và Lance không muốn nhìn thấy nhau vì chuyện của nàng, kẻ đã chết dưới tay vong linh cốt long. Kỳ thật, người không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Cho dù đồng đội của người bị ta đánh chết, sau khi chết, ta vẫn có cách khiến bọn họ trở thành thuộc hạ của ta. Vong linh cốt lòng nhếch miệng nói, có thể thông qua giao tiếp đạt được mục đích, thì không cần phải chém giết. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay thanh thoát vang vọng khắp khu vực. Là nổi xếp bằng trên đầu quy quy vỗ tay. Đây mới là trí tuệ cự long nên có. Đây mới là sự gian trá, dạo hoạt mà cự long nên thể hiện. Lance vẫy tay gọi rồng con đang ngồi xổm sau lưng. Rồng con, học được chưa? Ấu long ngơ ngác, không hiểu phải học cái gì. Vòng linh cốt long đang dạy sao? Hắn chẳng phải chỉ đang uy hiếp Venus thôi ư? À, ý ác long là nàng phải học cách uy hiếp người sao? Cái này cần học sao? Nàng là hoàng đế, chỉ cần một mệnh lệnh là đủ. Còn cần học sao? Lợi dụng thực lực cường đại để uy hiếp người ư? Đúng, Lance vỗ vỗ đầu quy quy, ra hiệu cho ấu long ngồi xuống. Ấu long ngoan ngoãn ngồi cạnh ác long. Uy hiếp người cũng là một nghệ thuật. Hãy lấy vòng linh cốt lòng trước mắt làm ví dụ. Hắn uy hiếp Venus, trước tiên thể hiện sự thần bí, cường đại và bá đạo của mình. Sau đó lại thể hiện lòng khoan dung và khí độ. Ngày sau đó, vòng linh cốt lòng thi triển phép công tâm, dùng ngôn ngữ để làm tan rã ý chí của Venus, muốn cùng nàng quyết đấu một trận tâm lý. Thấy Venus có chút do dự, hắn liền lợi dụng tình cảm ràng buộc với đồng đội của nàng, kể lại những hậu quả ác nghiệt có thể xảy ra sau trận chiến. Hắn đe dọa bằng cách dùng tính mạng của đồng đội để uy hiếp Venus, khiến nàng không dám hành động liều lĩnh, đồng thời khơi dậy sự hối lỗi và lo sợ trong lòng nàng, sợ rằng đồng đội sẽ vì nàng mà chết. Áy náy về điều này, chiêu cuối cùng mà hắn dùng chính là chu tâm. Hắn nói với Venus rằng, sau khi giết đồng đội của nàng, hắn vẫn có cách để khiến những người chết ấy trở thành thân nhân của hắn. Đó chính là chu tâm. Cảm xúc và suy nghĩ của Venus đã hoàn toàn bị vong linh cốt long khống chế. Dù cuối cùng nàng có ý chí chiến đấu, thì cũng sẽ tan rã bất cứ lúc nào. Chỉ qua vài câu đối thoại ngắn ngủi, vong linh cốt long đã thể hiện rõ trí tuệ của một cự long. Gian trá, dạo hoạt, tàn nhẫn, bá đạo và khí chất mà một con cự long thực thụ nên có. Rồng con, hắn nói, đây mới là trí tuệ mà một cự long chân chính cần phải có. Khi người học được, người sẽ đạt đến cảnh giới không đánh mà thắng. Công tâm, chu tâm, vong linh cốt long đều vận dụng rất nhuần nhuyễn. Ấu long nằm trên đầu quy quy, tay cầm bút tốc ký, lắng nghe ác long giảng dạy mà ghi chép tỉ mỉ. Dần dần, nàng trở nên quen thuộc, nghe ác long giảng dạy, nàng mới nhận ra, thì ra những lời nói ngắn ngủi của vong linh cốt long lại chứa đựng nhiều thông tin và ẩn ý đến vậy. Đồng thời hắn cũng đã thực hiện nhiều hành động tinh vi như thế. Nàng cẩn thận ghi chép lại, quyết tâm sau này sẽ từng câu từng chữ phân tích, tranh thủ một ngày kia trở thành một vị hoàng đế có đại trí tuệ. Thấy ấu long nghiêm túc ghi chép lại những lời hắn vừa giảng và quyển nhật ký, Lance hài gật đầu nhẹ. Nhà hắn, con rồng nhỏ này, tương lai tất nhiên sẽ trò giỏi hơn thầy. Rốt cũng chẳng đáng sợ, chỉ cần có lòng ham học là được. Mang theo ấu long bên cạnh, không phải chỉ để đưa nàng đi ngao du, mà còn giúp nàng tăng thêm kinh nghiệm. Đồng thời bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có thể từ thực tế tìm kiếm tài liệu giảng dạy cho nàng học tập. Nhặt cung, cài tên, Amelia nghĩ đến chuyện bắn Lance một mũi tên. Tình hình đã đến mức này mà hắn vẫn còn thư thả, nhàn nhã dạy dỗ Tiểu Long. Dù nàng, một tinh linh, cũng đang say mê nghe giảng, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng tán thành cách Lance hành động. Đánh lừa hắn không phải là chuyện dễ. Thực tập từ thần Venus kinh ngạc, nhìn Lance ngồi xếp bằng trên đầu một con rùa đen. Thật không giống chút nào. Nếu đổi lại ngàn năm trước, khi gặp tình huống này, Lance đã sớm chạy vô hình vô bóng. Giả sử không chạy, thì ít nhất cũng tỏ ra căng thẳng, như đang đối mặt với một đại họa. Nhưng bây giờ, trước mặt vòng linh cốt long, một sự hiện diện kinh hoàng, Lance lại bình thản như mây trôi. Sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi. Thậm chí, hắn còn có tâm trí giảng bài cho Tiểu Long bên cạnh, bảo nàng học hỏi từ chính vong linh cốt long. Hà, học từ vong linh cốt long? Lance đang dùng đồng đội của mình làm tài liệu giảng dạy phản diện sao? Hay hắn thực sự coi vong linh cốt long là tài liệu giảng dạy chính diện? Không phải vong linh cốt long là hiện thân của tà ác sao? Làm sao hắn có thể để Tiểu Long học hỏi từ một sinh vật tà ác như vậy? Nếu nào trưởng thành lệch lạc thì biết làm sao đây? Ích gờ gì với hai cái đầu chó lộ ra vẻ ngưỡng mộ? Ác long Lance đối xử với ấu long rất tốt. Tất nhiên, đối với nó, cái con chó này cũng rất tốt. Quy Quy cảm thấy đầu mình có chút nặng, vì trên đầu nó có thể đang có một con ác long đang ngồi. Không dám nghĩ nhiều, nếu không, luôn có cảm giác mình sẽ bị ác long Lance ngồi đè chết. Vòng linh cốt long nghi hoặc nghiêng đầu, cái đầu khô lâu đáng sợ méo mó một chút. Không phải là một kẻ bị hắn hù đến mất năng lực phản ứng nhìn những nhân loại khác, mà là một nhân loại có chút bản lĩnh. Hắn liếc qua một cách thân thuộc, thì ra nhân loại này là một ngự thú sư. Một ngự thú sư mà lại cuồng thú vị đến vậy, quả là không thể bỏ qua. Nếu đã thích nghiên cứu, thì bắt hắn làm thân thuộc, để hắn chỉnh lý lời nói của ta thành một quyển sách, rồi để hắn dạy cho thân thuộc của ta. Tiện thể còn có thể nâng cao trình độ văn hóa của những thân thuộc này một chút. Ban đầu ta tưởng ngươi là phế vật, không ngờ ngươi lại là nhân tài. Phải xem lại mắt ta thôi, biết người không rõ, suýt nữa bỏ lỡ ngươi. Có thể không sợ uy áp của ta, đứng ngay trước mặt ta còn có thể bình tĩnh nói chuyện, phân tích rõ ràng dụng tâm của ta. Không tệ chút nào. Cái thân phận ngự thú sư đối với ta không có tác dụng gì, nhưng phần đảm lược dạy học của ngươi, ta lại rất thích. Ở lại đây đi, ghi chép lời ta, làm lão sư cho thân thuộc của ta. Thế nào, nói thật, chẳng ra làm sao cả. Lance đứng dậy, vươn vai một cái, hắn rất thích con vong linh cốt long trước mặt. Một con vong linh cốt long có trí tuệ như vậy, làm giã quái boss thì thật uổng phí. Chẳng khác nào nhân tài không được trọng dụng. Hắn nghĩ, chi bằng để nó làm thực tập tử thần cho mình. Tuy không thể ký kết khế ước tử thần với Venus, nhưng có thể cùng con vong linh cốt long này ký kết cũng không tệ. Đến lúc đó, có thể dành cho địa ngục tử thần Solomon một bất ngờ. Ngươi thưởng thức tài hoa của ta, ta thưởng thức trí tuệ của ngươi, vong linh cốt long. Nói cho ta biết tên của ngươi, ta muốn cho ngươi một công việc. Sự việc trở nên thú vị, vòng linh cốt lòng hiếc miệng cười. Anastasio Po dây đặc ao, đạt Moreno Are đế tư Garcia, người có thể gọi ta là Garcia, tên của chân long rất dài. Lance nghi ngờ rằng có lẽ còn vòng linh cốt long này vẫn chưa đọc hết tên của nó. Giống như tên thật của hắn cũng rất dài, nên bình thường khi tự giới thiệu, hắn chỉ bảo người ta gọi hắn là Lance. Lance, ngươi có thể gọi ta là Lance Garcia. Ngươi bây giờ để chúng ta đi thì vẫn còn kịp. Không đi được, ở lại đi. Nghe ngươi nói như vậy, ta yên tâm rồi. Lance bước tới. Thực ra, ta cũng bị trí tuệ của ngươi hấp dẫn sâu sắc. Ngươi vừa rồi bảo ta đi, ta cũng chưa chắc sẽ đi. Tiếp theo đây, ta muốn để ngươi thấy cái gì gọi là cầu hiền như khác. Amelia từ đầu vẫn luôn chú ý đến Lance, hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt. Lance bây giờ so với 1000 năm trước còn ngạo mạn và bá đạo hơn nhiều. Xem ra không cần nàng phải nói thêm lời nào. Tên lừa đảo Lance đã tự mình muốn lộ ra thân phận ác long kiếm tổ của hắn. Muốn đạp không sao, cẩn thận, chân, chân, chân. Chân đấy, thật là huyễn hoặc. Ngay khi lén sắp đạp vào khoảng không, dưới chân hắn liền xuất hiện một thanh kiếm quang mang theo lôi đỉnh màu xanh thẳm. Mỗi bước hắn đi, dưới chân lại hiện lên một thanh kiếm quang lôi đỉnh chói sáng. Đạp kiếm mà đi, lại còn để tên lừa đảo Lance trang điểm thêm phần huyền bí. Tốt thôi, nàng phải thừa nhận cũng bị tên lừa đảo Lance làm cho say đắm. Chân dung bị giấu kín dưới chiếc mũ của Venus. Nàng chứng kiến cảnh Lance đạp kiếm mà đi. Một khoảnh khắc ấy, đôi mắt xích hồng của nàng trợn to lên, miệng cũng vô ý mở ra. Cách ra sân của Lance thực sự khiến nàng kinh ngạc đến mức không thể tưởng tượng. Hắn chẳng phải là một ngự thú sư sao? Làm sao hắn lại có thể đạp kiếm mà đi như thế? Dưới chân hắn, mỗi thanh kiếm quang lôi đỉnh đều ẩn chứa năng lượng bạo phát. Cảm giác chỉ cần một kiếm cũng đủ để đánh bại những tên kỵ sĩ vòng linh trọng giáp kia. Lance đã học được gì trong suốt ngàn năm qua? Vì sao tu vi kiếm đạo của hắn lại kinh khủng như vậy? Hắn dám đối diện với vòng linh cốt long, thậm chí trông như còn muốn đơn đấu với con quái vật đó. Vòng linh cốt long Garcia cảm nhận được dụ ý từ nhân loại đang đạp kiếm mà đi này. Nhân loại, ngươi muốn đơn đấu với ta sao? Ân, để thuộc hạ của người đứng yên, ta cũng sẽ bảo đồng đội của ta không tham gia vào trận chiến này. Chúng ta quyết chiến một trận, nếu ta thua, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi. Ngươi bại cũng không cần làm thuộc hạ của ta, cũng không cần làm tọa kỵ của ta. Chỉ cần thay ta làm vài công việc, ngẫu nhiên đi làm nhiệm vụ là được. Còn lại ngươi muốn ở đâu cũng được. Thú vị, vòng linh cốt lòng nhếch miệng cười, sau đó giơ chảo móc lên xạ. Vậy hãy để ta mở mang kiến thức thực lực của ngươi. Nhân loại, như ngươi mong muốn. Lance đạp kiếm bay lên, vỗ tay một tiếng. Ngay khoảnh khắc đó, cảnh vật xung quanh đột ngột biến đổi. Đại hạp cốc mờ mịt biến mất, thay vào đó là một bầu trời đêm điểm xuyết vô số vì sao sáng lấp lánh. Một vầng trăng tròn xanh lạnh treo lơ lửng trên cao. Mặt đất dưới chân đã biến thành cánh đồng xanh biếc mênh mông. Có những con đường nhỏ xuyên qua rừng cây. Những cánh đồng nông nghiệp rộng lớn mọc lên bên rãnh nước, cùng những bông hoa cỏ nhẹ nhàng đung đưa theo gió đêm. Hai bên con đường là những hàng cây dương cao lớn mới trồng. Nơi xa là những ngôi nhà nhỏ rải rác trên cánh đồng. Ánh đèn lấp lánh qua khung cửa sổ, tiếng dế kêu gọi và tiếng ếch ổ vang lên rả rích. Thậm chí có thể thấy những con chó trắng đang chạy trên con đường đất đuổi bắt nhau. Egoji nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng thu nhỏ lại thành một con chó bình thường, gia nhập vào đàn chó đang vui đùa. Âu Long vốn đang căng thẳng, khi nhìn thấy khung cảnh thanh bình này, tâm thần cũng dần thư giãn. Nàng muốn nằm trên lưng Quy Quy, nắm nhìn bầu trời đêm trong trẻo, thưởng thức ánh sao sáng. Nghĩ đến việc Ác Long quyết định đơn đấu với vòng linh cốt long, nàng cũng leo lên mai rùa, nằm thư giãn trên đó, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Tay cầm tự thần liêm đào, Venus bay tới độ trên lưng Quy Quy, xuất hiện bên cạnh Amelia. Khung cảnh xung quanh bất ngờ biến đổi hoàn toàn, khiến nàng kinh ngạc vô cùng. Tất cả trông như một huyễn cảnh, nhưng lại không phải huyễn cảnh. Mọi thứ quá chân thực. Điều quan trọng là nàng không biết cảnh tượng này do Lance tạo ra hay do vòng linh cốt long dựng nên. Nàng càng có xu hướng tin rằng đây là tác phẩm của Lance. Khung cảnh an bình, tràn ngập hơi thở của sự sống thế này không giống với bất cứ thứ gì mà một vòng linh cốt long có thể tạo dựng được. Amelia, ngươi chưa nói thật với ta, vì cớ gì mà Lance lại am hiểu kiếm đạo? Bởi vì hắn vốn dĩ đã thông thạo, trước khi gặp chúng ta, hắn đã là một cường giả kiếm đạo trong truyền thuyết. Venus bàng hoàng, theo lời ngươi nói, khi Lance gia nhập tiểu đội Diệu Dương, hắn đã là một cường giả kiếm đạo ư? Có thể sao, nếu hắn là một cường giả kiếm đạo, chẳng lẽ Razor lại không phát hiện được điều đó? Ngươi đã từng nghe đến Ác Long kiếm tổ chưa? Ta có nghe qua, chẳng lẽ... Ánh mắt Venus dừng lại trên thân thể Lance. Chẳng lẽ Lance chính là Ác Long kiếm tổ trong truyền thuyết? Thật đáng ghét. Nếu đúng là như vậy, thì Lance đã che giấu quá giỏi. Ở chung bao nhiêu năm mà các thành viên trong đội không hề hay biết chút gì. Đúng vậy, hắn chính là Ác Long kiếm tổ. Venus nhìn về phía Amelia, chợt hiểu ra lý do 1000 năm trước khi gặp nguy hiểm, nàng liên tìm đến Lance để nương tựa, trong khi bọn họ lại tìm đến dũng giả Rigger để nhờ cậy. Ngươi đã biết từ 1000 năm trước ư? Biết gì chứ? Đêm hôm đó khi ta liên lạc với ngươi, ta mới biết giả hỏa này chính là Ác Long kiếm tổ trong truyền thuyết. Venus gật đầu, nàng tin tưởng Amelia. Hiện tại cảnh sắc này là thế nào? Tại sao ta cảm thấy nó giống như huyễn cảnh mà lại không phải huyễn cảnh? Amelia cũng đang đánh giá cảnh vật trước mắt, trong lòng nàng có cảm giác tương tự. Thế giới này trông rất chân thực, như thể nó thực sự tồn tại ở một góc nào đó của thế giới. Vừa giống huyễn cảnh, lại vừa không phải huyễn cảnh. Khoan đã, chẳng lẽ đây là lĩnh vực của Lance, một trò lừa đảo sao? Amelia đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể định liệu đây là lĩnh vực sao. Nàng đã từng thấy lĩnh vực của dũng giả Rigger, nhưng lĩnh vực của Rigger không giống như thế này. Tuy nhiên, Rigger từng nói chuyện với nàng về lĩnh vực. Hắn nói rằng lĩnh vực hoàn thiện giống như một thế giới chân thật, có quy luật và trật tự rõ ràng, có ban ngày và đêm tối, có sáng sớm và hoàng hôn, có mặt trời và mặt trăng. Thế giới đó có động vật, cây cỏ, đại thụ, nhà cửa, thành thị, thậm chí cả con người. Có bốn mùa xuân, hạ thu, đông tuần hoàn. Theo lời Rigger, lĩnh vực giống như hình thức sơ khai của một tiểu thế giới. Lĩnh vực càng hoàn thiện, càng chứng tỏ người sử dụng lĩnh ngộ trật tự và pháp tắc càng sâu sắc. Rigger còn nói rằng lĩnh vực không có hình thức cố định. Mỗi cường giả mở ra lĩnh vực của họ đều khác biệt. Lĩnh vực mới mở ra có thể phản ánh tâm cảnh và sức mạnh của cường giả. Ví như khi một cường giả triển khai lĩnh vực, hoàn cảnh xung quanh có thể biến thành một thế giới nham tương phun trào, biển lửa cuồn cuộn, cũng có thể biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, hoặc là một thế giới đầy giông tố đan xen. Liên quan đến lĩnh vực, dũng giả Rigger chỉ giảng giải sơ lược cho nàng, bởi vì lúc đó Rigger cũng chỉ mới mở ra lĩnh vực, chưa hiểu rõ bao nhiêu, giờ đã mấy trăm năm trôi qua. Dũng giả Rigger hẳn là đã hiểu biết về lĩnh vực sâu sắc và toàn diện hơn rất nhiều so với trước kia. Trước mắt nàng là một cảnh tượng giống như ảo ảnh, nhưng lại không phải ảo ảnh. Nếu hắn có mặt ở đây, hẳn đã có thể dễ dàng phân biệt được đó là lĩnh vực hay chỉ là một huyễn cảnh. Nếu là lĩnh vực, thì lĩnh vực của kẻ lừa đảo Lance này lại quá mức chân thực, tựa như một góc thế giới đã được chuyển đến đây vậy. Nàng có thể ngửi thấy mùi hương ngào ngạt của hoa cỏ, mùi đất trộn lẫn với lá mục, cùng với hương thơm đặc trưng từ những hàng cây dương hai bên đường. Tiếng lá cây dương xào xạc khi gió đêm thổi qua nghe thật tự nhiên và êm dịu. Bầu trời đêm điểm xuyết những vì tinh tú với vầng trăng tròn sáng tỏ trên cao, tất cả đều rất chân thực. Chân thực đến nỗi nàng không dám tin rằng đây là lĩnh vực của kẻ lừa đảo Lance. Có thể tạo ra một lĩnh vực hoàn mỹ và chân thực như vậy, liệu kẻ lừa đảo Lance đã mạnh đến mức nào? Amelia nghiến răng, nàng biết kẻ lừa đảo Lance che giấu rất nhiều thứ, nhưng không ngờ lại ẩn giấu sâu đến vậy. Lĩnh vực, ta nghi ngờ đây là lĩnh vực của kẻ lừa đảo Lance. Venus tháo mũ xuống, nhìn nắm cảnh vật xung quanh, rồi ngẩng đầu lên ngắm bầu trời đêm. Đây là lĩnh vực, lĩnh vực, thì nàng biết, nhưng chưa từng thấy qua một lĩnh vực nào chân thực như thế này. Thật sự có người có thể hoàn thiện lĩnh vực của mình đến mức độ này sao? Amelia không phải đã nói Lance là ác long kiếm tổ sao? Lĩnh vực của ác long kiếm tổ không phải là có liên quan đến kiếm hay sao? Trước mắt nàng, cảnh sắc này yên bình và tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Ngược lại, nó trông giống như một bức tranh thế giới hơn là một lĩnh vực. Loại lĩnh vực này bình thường sao? Amelia lắc đầu, không bình thường. Ít nhất không phải là lĩnh vực của ác long kiếm tổ. Nếu là lĩnh vực của ác long kiếm tổ, chắc chắn không phải dạng như thế này. Tuy nhiên, nếu đây là lĩnh vực của ma dược sư Lance, thì lại khá hợp lý. Lĩnh vực thường phản ánh tính cách và lối sống của chủ nhân. Khi Lance tổ đội với chúng ta, hắn không chỉ tập trung vào điều chế dược dịch hay luyện chế ma dược, mà còn yêu thích việc hưởng thụ cuộc sống, ngắm nhìn phong cảnh và tận hưởng sự bình yên hàng ngày. Loại lĩnh vực yên bình, tràn ngập hơi thở của cuộc sống như thế này rất phù hợp với hắn. Ma dược sư Lance. Venus hồi tưởng lại cảnh tượng khi nàng cùng Lance ở chung 1000 năm trước, rồi khẽ gật đầu. Đúng là như vậy, lĩnh vực này rất phù hợp với tính cách không tranh quyền thế của Lance khi ấy. Nhưng liệu Lance có thực sự chuẩn bị đấu với vong linh cốt lòng Cassia trong lĩnh vực yên bình như thế này? Nếu lĩnh vực này bị vong linh cốt lòng xé rách, phá hủy, liệu Lance có đau lòng hay không? Nàng không biết, ngay cả một tử thần thực tập như nàng cũng cảm thấy có phần xót xa. Người ta truyền tụng rằng, khi lĩnh vực tiến hóa thành tiểu thế giới, chủ nhân có thể ở lại trong đó một thời gian ngắn. Nếu tiểu thế giới đã hoàn thiện các quy tắc và trật tự ở mức độ nhất định, thì người ta có thể sống bên trong đó vài năm, thậm chí hàng chục năm mà không có vấn đề gì. Nếu nơi này thật sự là lĩnh vực của Lance, thì có lẽ lĩnh vực này đang dần tiến hóa thành một dạng tiểu thế giới. Nếu cho Lance thêm vài trăm năm nữa, lĩnh vực của hắn có thể trở thành một tiểu thế giới thực sự. Venus bay đến cây dương gần đó, ngắt vài chiếc lá rồi trở về lưng Quy Quy, đưa cho Amelia một chiếc. Hoa văn rõ ràng, gần lá mạch lạc giống hệt như trong thế giới thực. Quan trọng nhất là, khi đặt hai chiếc lá cạnh nhau, gân lá và hoa văn của chúng lại khác nhau. Amelia, ngươi biết điều này đại diện cho điều gì không? Ta biết đôi chút, nó đại diện cho lĩnh vực của Lance đã bắt đầu có khí tức của sự sống. Lĩnh vực mới mở ra thường ngập tràn tử khí, cho dù có bầu trời và mặt đất, nhưng cũng rất mờ nhạt. Khi lần đầu sử dụng lĩnh vực để đối phó với cường địch, sức mạnh bên trong lĩnh vực thường đơn nhất, dũng giả Rigger từng nói, sau khi lĩnh vực tiến hóa, nó sẽ trở thành tiểu thế giới. Trước khi hoàn toàn lột xác thành tiểu thế giới, lĩnh vực chỉ là một không gian giới hạn. Người nắm giữ sức mạnh băng tuyết có thể mở ra băng tuyết lĩnh vực, và trong lĩnh vực đó, người chủ có thể tùy ý điều khiển và tăng cường sức mạnh băng tuyết, ngăn cách cảm ứng của các cường giả khác với thế giới chủ. Những ai rơi vào băng tuyết lĩnh vực chỉ có hai lựa chọn, hoặc dựa vào thực lực bản thân để đánh bại chủ nhân lĩnh vực, hoặc phá tan lĩnh vực. Nếu không làm được, chỉ có thể nhận thua hoặc chờ chết. Lĩnh vực này tương tự như một nơi đầy âm u và tử khí, thường được gọi là lĩnh vực đơn nhất lực lượng. Ngoài lĩnh vực băng tuyết, còn có những lĩnh vực cùng loại như biển lửa, lôi đình, trạm lực, phong chi, đại địa, ven, vì tất cả đều thuộc loại lĩnh vực đơn nhất lực lượng. Những lĩnh vực vừa được khai mở thường là dạng này. Để có thể lột xác, biến lĩnh vực của mình thành tiểu thế giới cần rất nhiều thời gian. Ngay cả những cường giả đã ngưng tụ thần cách, nhóm lửa thần họa, trở thành thần linh, cũng chưa chắc có thể làm cho lĩnh vực của mình thoát biến thành tiểu giới. Đây là những điều mà dũng giả Rager đã giảng giải một cách sơ lược. Lĩnh vực của Lance đang dần biến đổi thành tiểu thế giới sao? Không rõ lắm. Tuy nhiên, những hoa văn trên lá, mạch lạc của nó, cùng cảm nhận mà ta có được đều khiến ta cảm thấy nó giống hệt như thế giới bên ngoài. Nếu Rigger có mặt ở đây thì tốt rồi. Hắn là một cường giả đã mở ra lĩnh vực. Hắn sẽ có thể đoán được lĩnh vực của Lance đã đạt đến cấp bậc nào. Amelia nghiến răng, nghĩ thầm, trách sao tên lừa đảo Lance lại có thể bình thản như vậy. Khi nghe Rigger nói về lĩnh vực, thì ra hắn đã mở ra lĩnh vực của mình từ lâu, có khi còn trước cả Racer. Đáng chết, tên lừa đảo Lance này, với thực lực hiện tại của hắn, có lẽ đã có thể đối đầu với Ma Vương trong một trận chiến. Có lẽ thế, nhưng có lẽ khi ấy, Lance vẫn chưa mạnh đến như vậy. Ấu Long nằm trên lưng Quy Quy, tay cầm bút, lại vẽ tiếp những ký họa. Lĩnh vực đơn nhất lực lượng, tiểu thế giới, sinh chi khí tức, thân là công chúa của đế quốc, nàng không có ham muốn trở nên mạnh mẽ. Đối với khái niệm cường giả chỉ có một hiểu biết sơ sài. Từ khi được Ác Long cứu thoát khỏi bầu trời đế đô, rồi suốt hơn nửa năm qua chăm chỉ học tập, nàng dần dần có khái niệm rõ ràng hơn về cường giả. Cường giả có lĩnh vực thì mạnh hơn cường giả không có lĩnh vực. Nàng sau này muốn trở thành một hoàng đế có lĩnh vực của đế quốc. Có lẽ nàng nên đi hỏi Ác Long làm thế nào để mở ra lĩnh vực. Sau khi ghi nhớ những điểm quan trọng, Ấu Long cất bút và quyển nhật ký vào không gian kim tệ may mắn của mình. Không xa đó, trong ruộng ngô, toàn bộ thân thể của vong linh cốt long hiện rõ. Đó là một con cốt long trắng bạc. Có lẽ do thân rồng không còn huyết nhục, nên vong linh cốt long không có vẻ khổng lồ như Ác Long. Tuy nhiên, bộ xương trắng bạc của vong linh cốt long mang đến cho nàng một cảm giác bất khả chiến bại. Thậm chí chỉ cần đôi cánh xương của nó khẽ vung lên cũng có thể phá toái hư không. Ác Long đứng trên một thanh kiếm lóe lên ánh chớp lôi đình, không biết đang nói gì với vong linh cốt long, nhưng nàng không nghe thấy gì. Kỳ lạ thật, với khoảng cách như thế này, nàng lẽ ra phải nghe được mới đúng. Ác Long và vong linh cốt long rốt cuộc đang nói chuyện gì? Có vẻ như ta đã thực sự nhìn lầm rồi. Vong linh cốt long cất tiếng, ta từng nghĩ cô bé ký kết với thực tập tử thần địa mục kia là người mạnh nhất trong đội người. Không ngờ rằng, ngươi, một kẻ bình thường không hiển lộ tài năng, mới chính là người mạnh nhất trong đội này. Thậm chí ngươi còn có thể mở ra lĩnh vực, không chỉ là lĩnh vực thuần túy về sức mạnh, mà còn là một lĩnh vực ban đầu của tiểu thế giới. Cái cảm giác thanh lương của gió đêm, cây nông nghiệp chập chờn theo làn gió, tiểu động vật ẩn hiện trong ruộng, nơi xa khói bếp lượn lờ từ nhà nông, khiến ta có cảm giác như đang ở một góc nào đó của chủ thế giới. Ta phải thừa nhận rằng trước đây ta đã khinh thường ngươi, nhưng giờ đây tên của ngươi xứng đáng được ta ghi nhớ. Lance, đúng không? Lance, lời đề nghị trước của ta vẫn còn hiệu lực, trở thành thân thuộc của ta. Địa vị của ngươi gần như chỉ dưới ta một bậc, ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Ngươi có thể tùy ý hoạt động trong thế giới loài người. Tuy nhiên, khi ta triệu hoán, ngươi phải lập tức trở về bên cạnh ta, phục vụ cho ta. Dĩ nhiên, với thực lực hiện tại của ngươi, ta thấy ngươi có đủ tư cách trở thành bằng hữu của ta. Điều này làm ta thật sự băn khoăn, một mặt muốn ngươi trở thành thân thuộc, một mặt lại muốn ngươi trở thành bằng hữu của ta. Lance, hãy tự mình lựa chọn, người muốn trở thành bằng hữu của ta hay trở thành thân thuộc của ta. Lennas ngồi xếp bằng trên ánh kiếm, tay trái chống cằm, đôi đồng tử vàng đỏ lộ ra nụ cười thản nhiên. Ta muốn biến ngươi thành một tên thực tập tử thần, kẻ ký kết khế ước với địa ngục. Một thực tập tử thần chính hiệu, ngươi, loại cốt long có trí tuệ như ngươi, làm dã ngoại boss, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành truyền kỳ dũng giả hoặc sử thi anh hùng, một hòn đá đặt chân trên con đường thành danh. Nhân lúc mọi chuyện còn chưa xảy ra, trước hết nên tranh thủ có một chức vị thần linh. Về sau, cho dù có bị truyền kỳ dũng giả hay anh hùng sử thi chú ý đến, bọn họ cũng không dám dễ dàng phát sinh xung đột với ngươi. Ngươi nghĩ thử xem, đây là lĩnh vực của hắn. Hắn không lo lắng rằng Venus và Amelia, hai tiểu gia hỏa kia, sẽ nghe được. Nếu hắn không muốn các nàng nghe, các nàng tuyệt đối không thể nghe thấy. Trong lĩnh vực của hắn, có thể dùng từ thần để hình dung cũng không quá hoa trương, dù có hơi phóng đại một chút, nhưng cũng không cách biệt bao nhiêu. Thực tập tử thần ư, nhân loại trước mắt này muốn cùng hắn một vòng linh cốt lòng, ký kết khế ước thực tập tử thần sao? Một nhân loại có thể đại diện cho địa ngục, hắn một vong linh cốt long còn không dám trực tiếp đối đầu với địa ngục. Hắn là một nhân loại, sao dám đại diện cho địa ngục mà ký kết khế ước thực tập tử thần với hắn chứ? Thực lực của thực tập tử thần không bằng hắn, nhưng sau lưng thực tập tử thần là cả địa ngục, có thể huy động lực lượng to lớn đến mức ngay cả long tộc cũng không muốn tùy tiện chọc vào. Chỉ có những kẻ ngu ngốc không biết sợ mới dám nhảy nhót trước mặt địa ngục và làm ra những hành động khiêu khích. Đừng nhìn hắn là một vong linh cốt long mà nghĩ hắn liều lĩnh. Bao nhiêu năm qua, hắn chưa bao giờ nảy sinh ý định khiêu khích địa ngục. Việc nhận cô gái thực tập tử thần kia làm thân thuộc không ảnh hưởng đến việc nàng tiếp tục làm thực tập tử thần. Nếu như hắn làm hại cô gái thực tập tử thần đó, mới thật sự là khiêu khích địa ngục. Nữ Oa kia, dù là thực tập tử thần, cũng không có tư cách đại diện cho địa ngục để ký kết tử thần khế ước với hắn. Vậy thì, tên nhân loại này dựa vào đâu mà dám tự xưng là đại diện cho địa ngục? Nhân loại, ngươi nghĩ mình có tư cách đại diện cho địa ngục sao? Có chứ, chỉ cần ngươi đồng ý ký kết tử thần khế ước với ta, ta liền có tư cách đại diện cho địa ngục. Ngươi dựa vào cái gì mà đại diện cho địa ngục? Bí mật, vậy, ngươi có muốn ký kết khế ước với một thực tập tử thần như ta không? Ta chưa từng gặp ai giỏi tỏ vẻ như ngươi. Người như ngươi, trong mắt ta, chỉ đáng bị ăn đòn thôi. Vòng linh cốt lòng Cassia vỗ mạnh đôi cánh, phóng thẳng lên trời, rồi phun ra một luồng long tức trắng bạc như thác nước về phía Lance, kẻ đang ngồi xếp bằng trên kiếm quang. Cassia, nếu ngươi biết đây là lĩnh vực của ta, thì hẳn cũng biết rằng trong lĩnh vực này, tất cả năng lượng đều có thể được ta điều khiển. Mời ngươi thưởng thức một màn pháo hoa. Lance búng tay một cái, luồng long tức trắng bạc từ miệng Garcia bắn ra giữa không trung liền nổ tung, biến thành những đóa diễm hỏa trắng bạc rực rỡ. Người đã bao giờ nhìn thấy lưu tinh chưa? Chắc là chưa nhỉ? Ta mời ngươi xem một trận mưa sao băng. Lance mỉm cười, nâng tay phải lên rồi nhẹ nhàng vung một cái. Trên bầu trời đêm, những vệt sao băng lạnh lẽo xẹt qua chân trời, thiêu đốt ngọn lửa từ trời cao, nhanh chóng lao xuống, đập thẳng vào thân rồng của vong linh cốt long, khiến hắn rơi mạnh xuống một cánh đồng mô. Garcia, ngươi có muốn thử cảm giác bị mặt trăng đập thẳng vào không? Cơ hội hiếm có đấy, thử một lần xem sao. Vòng linh cốt long Garcia còn chưa kịp từ ruộng mô bỏ lên, liền thấy vòng trăng tròn treo trên bầu trời đêm rơi xuống, hóa thành một cái hố khổng lồ. Anh một tiếng, mặt trăng đánh trúng thân rồng của hắn, khiến cho lòng hồn nổ tung, ý thức trong nháy mắt bị nuốt hết. Garcia cảm thấy mình đã chết, bị vòng trăng từ trên cao rơi xuống đập chết. Không biết qua bao lâu, giống như chỉ là một nháy mắt, lại giống như đã trải qua vô số năm, ý thức của hắn quay trở lại. Garcia cảm thấy mình lại sống, nhưng hình ảnh mặt trăng nổ tung vẫn lưu lại trong long hồn, khiến hắn hơi mơ màng, quên đi bản thân trong lĩnh vực của nhân loại. Tại lĩnh vực của nhân loại, Lance chính là thần, muốn gì thì có nấy. Trong lĩnh vực ấy, phong, hỏa, lôi, điện đều chỉ là một ý niệm trong đầu. Hắn muốn đánh bại nhân loại trong lĩnh vực này, trừ phi hắn có thể phá vỡ lĩnh vực của nhân loại, hoặc đánh cắp quyền hành thuộc về nhân loại ấy. Garcia đứng dậy, lay động cái đầu khô lâu dữ tợn, cánh xương chém vào hư không, nhưng cánh xương của hắn chỉ cắt đứt không khí, giống như đâm vào một bức tường, đồng vách sắt không thể phá vỡ, không chỉ không thể mở ra hư không của lĩnh vực nhân loại, thậm chí còn khiến cánh xương của hắn đau nhói. Ngươi hẳn là chưa đủ cường đại để phá vỡ lĩnh vực của ta. Nếu ta không triển khai lĩnh vực này, có lẽ ngươi và ta còn có thể đánh đến khi hoàng hôn đại hạp cốc sụp đổ. Nhưng hiện tại, ngươi không có cơ hội đó trong lĩnh vực của ta. Ta sẽ hoàn toàn áp đảo ngươi, muốn chuyển bại thành thắng, trừ phi ngươi có thể nhìn thấu bản chất lĩnh vực của ta, hiểu rõ cội nguồn của nó thì mới có cơ hội đánh bại ta. Nếu ngươi bại, hãy suy nghĩ như nghiêm túc về đề nghị trước của ta. Đối với ngươi, nó không có gì bất lợi, không cần phải chống đối như vậy. Ngươi nói ta bại thì ta sẽ bại sao? Vòng linh cốt long Garcia cười lạnh. Trên thân rồng khô lâu màu bạc của hắn bùng lên ngọn liệt diễm trắng bạc. Đó là long hồn liệt diễm, thuộc về bản nguyên long hồn của hắn. Hắn muốn xem thử nhân loại này làm sao có thể hấp thụ được bản nguyên long hồn của mình. Điều đó không có ý nghĩa gì cả, dù ngươi thiêu đốt bản nguyên long hồn để có được sức mạnh đánh một trận, nhưng muốn chiến thắng ta trong lĩnh vực này thì vẫn là một hy vọng xa vời. Ta có thể làm cho mặt trăng rơi xuống từ bầu trời đêm một lần, thì cũng có thể khiến nó rơi xuống hai lần. Ngoài mặt trăng, ta còn có thể khiến cho những vì tinh tú trên trời rơi xuống, mà mỗi ngôi sao ấy đều là một tinh cầu lớn đến đáng sợ. Nếu ta muốn, ta thậm chí có thể khiến cả bầu trời sụp đổ. Ngươi muốn kiến thức điều đó không? Đến đây, để ta xem thử là ngươi khiến trời sập đẻ chết ta, hay ta sẽ xé rách bầu trời của ngươi, phá vỡ lĩnh vực của ngươi. Phong linh cốt long Garcia nhếch miệng cười lạnh. Để trời sập sáo, hắn chưa từng nghe nói về bất kỳ cường giả lĩnh vực nào dám tùy tiện để cho thiên cấp trong lĩnh vực của mình sụp đổ. Trời sập thì lĩnh vực sẽ bị thiếu hụt, tỷ lệ bị phá hủy càng lớn hơn. Để ta nghĩ xem cảnh tượng trời sập sẽ như thế nào. Khi trời sập, liệu có phải sẽ có thiên hà chi thủy từ trên trời đổ xuống không? Ầm ầm, tiếng động vang rền đình tài nhức óc, nổ vang trên đỉnh đầu vong linh cốt long Garcia. Khi hắn ngẩng đầu lên, hắn chợt sững sờ, vô tận thiên hà chi thủy từ bầu trời đêm trút xuống, đập mạnh vào thân rồng của hắn, đánh thẳng vào long hồn liệt diễm, khiến nguyên bản long hồn của hắn cảm nhận được sự đau đớn như kim châm. Thậm chí, đến cả từng chiếc lòng cốt của hắn cũng cảm nhận được sự đau đớn thấu xương. Đây không phải là dòng nước bình thường, đây là thứ khác, đã hóa thành nước, sắc bén, lạnh buốt và thấu xương. Là kiếm, không, không phải kiếm, mà là kiếm ý hóa thành thiên hà chi thủy, từ bầu trời đêm vỡ tan mà nghiêng đổ xuống. Loại kiếm ý này không giống bất kỳ kiếm khách nhân loại nào mà hắn từng gặp, nhưng để có thể biến kiếm ý thành dòng thiên hà chi thủy, liên tục không ngừng đổ xuống như thế. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Trước khi trời sập, hẳn là sẽ có tiếng sấm vang dội kèm theo mưa to gió lớn trong lĩnh vực, mưa rào ảo ạt không ngừng. Tiếng sấm đinh tai nổ vàng từng tiếng một trên đỉnh đầu của vong linh cốt long Garcia, thỉnh thoảng những tia lôi đình to lớn giáng thẳng xuống thân rồng của hắn, cuồng phong rít qua da thịt như cạo xương, nước mưa xói mòn linh hồn, lôi đình đánh vào đầu hắn khiến choáng váng, thần hồn đảo lộn. Lenin ngồi xếp bằng trên kiếm quang, thần sắc ngưng trọng. Với chút thực lực này, hắn đã có thể dựa vào lĩnh vực mà hô phong hoán vũ, môn xuất pháp tùy. Những kẻ mạnh hơn hắn, thậm chí đã biến lĩnh vực lột xác thành tiểu thế giới, thì chẳng phải càng thêm đáng sợ sao? Nói không chừng, bọn họ không cần triển khai lĩnh vực, mà cũng có thể đạt đến môn xuất pháp tùy. Kẻ mạnh có kẻ mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Chính vì đắc ý quá mà suýt nữa khiến hắn mê muội. Bạn của ta, hảo hữu Lance, mau thu hồi thần thông của ngươi lại. Ở trong lĩnh vực của nhân loại này, hắn bị động quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, long hồn bản nguyên của hắn sẽ dần dần bị ma diệt, không thể nào chống cự được. nhân loại trước mắt đã dùng thực lực chứng minh rằng hắn có tư cách trở thành bằng hữu của vong linh cốt lòng này. Cốt lòng Garcia vốn ưa thích kết giao bằng hữu với những kẻ mạnh. Dòng nước như ngân hà đổ xuống từ bầu trời, mưa to gió lớn dần dần tan biến, sấm sét vang dội cũng trong nháy mắt tiêu tan. Lens không có ý định đối đầu với vong linh cốt lòng Garcia, hắn chỉ muốn cùng Garcia ký kết khế ước tử thần. Cốt lòng Garcia có thực lực không hề kém cỏi, sở dĩ áp chế là do hắn đang ở trong lĩnh vực của đối phương. Lĩnh vực của hắn muốn so với lĩnh vực của những cường giả khác cũng mạnh hơn một chút. Việc vong linh cốt lòng Garcia muốn xé rách lĩnh vực của hắn cũng không phải là điều dễ dàng. Đã bằng lòng làm bằng hữu của ta, vậy người hẳn cũng sẽ rất vui lòng tiếp nhận công việc ta giới thiệu cho ngươi, đúng không? Công việc, muốn ta làm thực tập tử thần sao? Đúng vậy, làm việc cho địa ngục, nhưng sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Bình thường ngươi muốn đi đâu thì đi, khi nào cần đến ngươi, chúng ta sẽ liên hệ. Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chẳng hạn như giúp địa ngục truy bắt ác linh, thanh trừ những tử linh chiếm cứ một số khu vực. Tiếp dẫn linh hồn, nếu gặp kẻ nào dám khiêu khích địa ngục, thì đánh bại hắn và đưa hắn về địa ngục. Thời gian thử việc sẽ có lương, nửa năm một viên địa ngục kim. Tuy nhiên, địa ngục thỉnh thoảng sẽ công bố một vài nhiệm vụ treo thưởng, phần thưởng cũng khá hấp dẫn. Sau khi trở thành tử thần chính thức, tiền lương sẽ được phát theo năm, mỗi năm 3 đồng địa ngục kim. Công việc của ngươi rất đơn giản, chỉ cần tuân thủ điều lệ của địa ngục, không được giết hại sinh linh vô cớ. Nếu gặp phải sinh linh muốn giết ngươi, ngươi có thể phản công, thậm chí giết chết chúng. Nếu không thể chống lại, ngươi có thể kêu gọi viện trợ, và những thực tập tử thần đã ký kết tử thần khế ước với địa ngục sẽ đến giúp đỡ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể trực tiếp cầu viện từ ta. Ngay khi nhận được tin, ta sẽ lập tức xuất hiện tại chỗ ngươi. Ngươi là vong linh cốt long, nếu thể hiện tốt, có thể gia nhập địa ngục và trở thành một tử thần cấp 1. Phúc lợi và đãi ngộ của tử thần cấp 1 sẽ vượt trội hơn so với thực tập tử thần. Nếu làm tốt, ngươi còn có cơ hội tiến lên thiên đường, đối diện và giao lưu với các thiên sứ ở đó. Rất ít sinh linh có thể khiến ta chủ động muốn ký kết tử thần khế ước. Nhiều người, Garcia, ta đánh giá cao trí tuệ của ngươi, vì thế mới muốn ký kết khế ước với ngươi. Ngươi đừng nghĩ rằng ký kết tử thần khế ước thì sẽ mất đi tự do. Không phải như vậy. Mức độ tự do của người vẫn rất cao. Hơn nữa, người sẽ có cả địa ngục đứng sau lưng làm hậu thuẫn. Từ nay về sau, những cường giả của nhân loại muốn đối đầu với ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ xem liệu có dám đắc tội với thế lực phía sau ngươi hay không. Tên nhân loại cường giả này hẳn là người của địa ngục. Giọng điệu nói chuyện và phong thái của hắn đều toát lên khí chất đó. Nếu không phải là người của địa ngục, chắc chắn hắn sẽ không tự tin đến vậy. Nghe nói địa vị của hắn bên địa ngục cũng không phải thấp. Thật là điều kỳ lạ, kiếm đạo tu vi mạnh mẽ như vậy, lĩnh vực hoàn thiện đến mức cao, người như thế mà lại không ở thần giới, lại ở địa ngục. Điều này khiến hắn có khả năng trở thành thần linh. Hắn, vong linh cốt long, vì sao lại dễ dàng chấp nhận thất bại? Một lý do quan trọng chính là hắn không muốn phát sinh chán ghét với một nhân loại cường giả có khả năng trở thành thần linh. Nông ninh và kiêu ngạo có thể là điều tốt, nhưng nếu không biết lượng sức mình, sự ngạo mạn ấy có thể trở thành tự mãn. Hắn không muốn để cho nhân loại cường giả này biến hắn thành trò cười. Ngươi là người của địa ngục, đúng vậy. Ta là một thực tập tử thần có quyền hạn, chỉ là cấp bậc so với tử thần trong địa ngục chỉ thấp hơn một chút. Ta có 3 danh ngạch thực tập tử thần, ban đầu định ký khế ước với cô gái ngươi nhắc đến. Không ngờ nàng đã là thực tập tử thần, nhưng may mắn thay, gặp được ngươi. Ta cảm thấy việc đưa người trở thành kiến tập tử thần cũng không tồi. Thật sự là người của địa ngục, cấp bậc của hắn so với cô gái thực tập tử thần kia cao hơn một bậc. Là vong linh cốt long, hắn tự nhiên biết thực tập tử thần có địa vị như thế nào ở địa ngục. Chỉ có địa ngục mới đặc biệt xem trọng nhân loại, mới có tư cách trở thành thực tập tử thần. Nhân loại cường giả trước mắt, nếu có thể ngưng tụ thần cách, nhóm lửa thần hỏa, sau đó lựa chọn tiến vào địa ngục, thì hẳn sẽ không tầm thường. Khi ấy, các tử thần cấp 3 trở xuống ở địa ngục có khả năng đều phải chịu sự thống lĩnh của hắn. Không đúng, kẻ này đã là lĩnh vực cường giả. Sau khi trở thành thần linh, thần cách của hắn chắc chắn sẽ ở mức trung vị. Như vậy, nếu ở lại địa ngục một thời gian, các tử thần cấp 5 có lẽ cũng sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Ký kết thực tập tử thần khế ước với một nhân loại cường giả như vậy cũng không phải là việc làm bôi nhọ thân phận. Tương lai, khi hắn thành thần linh, là cốt long đầu tiên ký kết khế ước thực tập tử thần với hắn, địa vị của ta tự nhiên sẽ được nâng lên theo. Đến lúc đó, rất có thể ta sẽ trực tiếp được phong một chức tử thần cấp 3. Trong mắt hắn, thực tập tử thần không đáng là gì. Một tử thần cấp 1 đối với hắn cũng không có ý nghĩa. Tử thần cấp 2 còn phải thận trọng đối đãi đối với các tử thần cấp 3. Những kẻ này chỉ là hạng có thể dễ dàng bị đánh bại. Còn về tử thần cấp 4, cấp 5, những kẻ thuộc bậc này mạnh mẽ hơn nhiều, ngang hàng với chiến đấu thiên sứ. Tử thần cấp 5 trở lên, tiêu chuẩn tối thiểu cũng phải là hạ vị thần linh, thậm chí trung vị thần linh. Nghĩ xa quá rồi, để trở thành tử thần cấp 3 ở địa ngục, ngoài thực lực ra, còn phải xem có lọt vào mắt xanh của những tử thần bậc cao hơn hay không. Ngươi vì sao lại lựa chọn địa ngục? Với tu vi kiếm đạo của ngươi, thêm vào thân phận cường giả lĩnh vực, khi ngươi thành thần, hoàn toàn có thể trở thành một trong những vị thần. Nghĩ quá nhiều không tốt, tâm trí sẽ mệt mỏi, cứ đi từng bước, nói từng bước là tốt nhất. Ngươi, kẻ có cơ hội trở thành cường giả thần linh, đều không ngại gia nhập địa ngục. Ta đây, một vong linh cốt lòng, dường như không tìm ra lý do nào để từ chối ký kết khế ước tử thần với ngươi. Ngươi là bằng hữu của ta, ta tin rằng ngươi sẽ không bạc đãi bằng hữu. Lance khẽ động ý nghĩ, che lại thị giác và thính giác của Amelia và Venus. Một cuộn trục đỏ thẫm từ giữa ngón tay Lance bay ra, lơ lửng trước mắt vong linh cốt lòng. Ký tên thật của ngươi lên đây. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành một thực tập tử thần. Khi đến lúc, ta sẽ để tử thần địa ngục Solomon liên hệ với ngươi và phát cho ngươi một bộ sáo trang của tử thần. Vong linh cốt long Garcia liếc nhìn nội dung trên cuộn trục, rồi viết tên thật của mình lên đó. Hắn hy vọng vị cường giả nhân loại trước mắt này xứng đáng với niềm tin mà hắn trao. Tốt, vong linh cốt long Garcia đưa cuộn trục trả lại cho Lance. Chúc mừng ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi đã trở thành một vong linh cốt long có bối cảnh và biên chế rõ ràng. Hãy hỏi xem thân thuộc của ngươi có muốn gia nhập địa ngục không. Nếu họ đồng ý, họ vẫn có thể phục vụ dưới trướng của ngươi. Đương nhiên, tiền lương của họ, ngươi sẽ phụ trách. Lance thu hồi quyển trục, một thanh đen nhánh tử thần liêm đào từ giữa ngón tay hắn bay ra, đến trước mặt vong linh cốt lòng Garcia. Chuôi tử thần liêm đào này, ngươi tạm thời sử dụng, đợi khi địa ngục bên kia chế tạo xong thanh tử thần liêm đào chuyên biệt cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi hãy trả lại cho ta. Vậy hiện tại ta nên xưng hô ngươi thế nào? Là bạn ta, Lance, đại nhân, tùy ngươi. Ta không quá để ý chuyện này. Ta không muốn để đồng đội của ta biết thân phận thực tập tử thần của mình. Ta hiểu giống như ngươi, địa ngục tử trung phần tử, tương lai có thể sẽ trở thành gián điệp của địa ngục tại thân giới. Hả? Không có đầu óc mà còn thích nghĩ lung tung. Lance cười nói, tối nay sẽ có địa ngục tử thần liên hệ ngươi. Đến lúc đó ngươi cứ nói ngươi là thực tập tử thần, đã ký kết với ta. Lance đánh một cái búng tay, lĩnh vực liền được giải trừ. Vong linh cốt long với hơn phân nửa thân hình khô lâu hiện ra giữa làn sương mù nhạt, còn một phần nhỏ vẫn ở trong sương mù. Đi, về nhà đi ngủ, bạn ta. Nhớ kỹ thường xuyên liên hệ. Lance phất tay với vong linh cốt long Garcia, rồi ngồi lên lưng quy quy rời khỏi hoàng hôn đại hạp cốc. Amelia và Venus tiến đến bên cạnh Lance, lừa đảo Lance, vừa rồi đó có phải là lĩnh vực của mối không? Người và vong linh cốt long đã nói chuyện gì? Tại sao ta và Venus không nghe được âm thanh của ngươi với vong linh cốt long? Lĩnh vực không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút bệnh vặt. Ngươi tốt nhất hãy nói thật. Đương nhiên là thật, ngươi không thấy lĩnh vực của ta đôi khi còn nhỏ nước, mặt trăng cũng sẽ từ bầu trời đêm rơi xuống sao? Tất cả những điều này đều do lĩnh vực không ổn định mà ra. Amelia ngẫm nghĩ, cảm thấy lời Lance nói cũng có lý. Mặt trăng rơi xuống, bầu trời nhỏ nước, quả thực có phần không hợp với lẽ thường. Nàng tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể khai mở lĩnh vực của tiễn của riêng mình. Lance, suốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào? Venus ngồi xổm trước mặt Lance, đôi mắt sáng rực nhìn hắn chăm chú. Có thể chỉ dựa vào sức một mình mà khiến thái độ của vong linh cốt long thay đổi lớn như vậy. Nếu không trấn áp được vong linh cốt long về mặt thực lực thì tuyệt đối không thể làm được. Kiếm đạo thông thần, hiện tại ta đại khái là một vị kiếm thần, không phải quá mạnh, nhưng cũng không phải yếu. Chờ ta trở về, sẽ chỉnh lý lại một chút kinh nghiệm khai mở lĩnh vực, rồi sẽ chia sẻ cho ngươi và Amelia để các ngươi tham khảo, xem thử có giúp được gì không. Mong các ngươi sớm khai mở được lĩnh vực của riêng mình. Ta buồn ngủ rồi, để ta ngủ một lát, có chuyện gì thì chờ ta tỉnh dậy rồi nói tiếp. Con rồng nhỏ đã nằm cuộn tròn trên lưng Quy Quy ngủ say, trên mình còn được đắp một cái chăn lông nhỏ, ngủ rất ngon lành, cơn buồn ngủ thật dễ lây. Thấy con rồng nhỏ của mình ngủ ngon như vậy, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hắn dứt khoát nằm xuống trên lưng Quy Quy, lấy chăn lông từ kim cương trác ra, đắp lên người, rồi nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu. Amelia và Venus thấy vậy, liếc nhìn nhau, rồi đứng trên lưng Quy Quy, làm nhiệm vụ canh gác. Nơi này còn có không ít ma vật, các nàng không thể nào chợp mắt. Rời khỏi hoàng hôn đại hạp cốc, Ác Long quyết định nằm nghỉ ngơi một lát trên lưng rùa đen. Vào ngày 1 tháng 1 năm 3456, trời trong xanh, Ác Long trở lại Thánh Lam, nơi hắn đã hẹn gặp đồng đội Amelia cùng thực tập tử thần Venus 1000 năm trước tại thành phố mà họ từng lưu lại. Hắn dự định sẽ đưa Venus về Thánh Lam một thời gian. Trước khi rời đi, hắn còn nhắc nhở mình phải nhớ thanh toán tiền thuê nhà, số tiền mà hắn còn thiếu Venus, bao gồm cả số tiền đã thiếu từ đêm qua ở Hắc Long Đảo. Ác Long đã tổ chức một bữa tiệc tối với lửa trại, có thịt nướng, rượu đỏ, rượu trái cây, và cả những màn khói hoa lấp lánh. Sau một thời gian dài biến mất, con mực nương đã trở lại Hắc Long Đảo, ăn thịt nướng mà Ác Long đã chuẩn bị, uống vài bình rượu, rồi dùng xúc tu của mình kéo Egozi nhảy múa suốt đêm. Đến sáng hôm nay, khi rời khỏi Hắc Long Đảo, nàng ta đã kêu gọi Egozi nhưng vẫn không thể đánh thức được. Chỉ trong chốc lát, nàng tự tin ấu long này đã ở bên cạnh Ác Long hơn nửa năm, cùng hắn đón một cái Tết đêm giao thừa. Đêm qua thật tuyệt vời, Ác Long đã chế tác ra khói hỏa, và trong khoảnh khắc ấy, giữa bầu trời đêm xuất hiện một đầu tự tin ấu long. Vì là đêm giao thừa, Lance đã cho phép nàng tự do ăn uống, chơi đùa theo ý muốn. Khi đến rạng sáng, vào lúc 12 giờ, khói hoa đã nở rộ trên bãi biển, lấp lánh rực rỡ, cùng với tiếng pháo nổ vang dội khắp nơi. Có lẽ vì uống rượu trái cây hơi nhiều, nàng đã lỡ lời nói một câu chúc mừng tuổi tác. Ác Long, người vừa già thêm một tuổi. Chỉ với câu nói đó, nàng đã đau đầu suốt cả đêm khi phải đối diện với thực tế Ác Long lão thêm một tuổi. Nàng, tử tinh ấu long, giờ đã thêm một tuổi. Nếu còn ở đế đô, sau sinh nhật, nàng sẽ chính thức thành niên, có thể sở hữu cho mình một kỵ sĩ bảo vệ. Nhưng hiện tại, trong mắt Ác Long, nàng còn cách trưởng thành hơn 2000 năm. Ác Long hứa rằng, khi nàng trưởng thành, sẽ làm cho nàng một chiếc bánh gato nhiều tầng siêu cấp, để nàng tha hồ ăn. Nếu như nàng có thể sống đến lúc ấy, thật sự sẽ rất vui. Nàng nhận được từ Ác Long những món quà năm mới, 4 bộ trang phục theo mùa xuân, hạ, thu, đông, một cái hồng bao lớn bên trong chứa 10 mai kim tệ, và vài bộ thư pháp long văn. Ác Long còn nói chờ thêm 5 thời gian nữa, sẽ phát tiền mừng tuổi cho nàng. Tiền mừng tuổi, nàng không hiểu rõ tập tục này, vì trong đế đô không có thói quen phát tiền mừng tuổi sau Tết. Ác Long giải thích rằng, tiền mừng tuổi có thể trừ tà, giúp vãn bối bình an vượt qua một năm. Nàng tự hỏi, Long Đảo cũng có tập tục này sao? Nếu như vậy, có lẽ Hoàng đế Faroland cũng nên tổ chức một ngày lễ để phát tiền mừng tuổi cho vãn bối. Hắc Long lịch năm 3456, vào ngày đầu năm, nàng, ấu long, cầm khăn mặt, lau chùi từng ngóc ngách trong Long Thần Điện. Ác Long nằm nghiêng trên ghế, trước tượng Long Thần, cùng địa ngục tử thần Solomon nói chuyện phiếm. Lance, có tử thần khiếu nại ta, bảo rằng ta đã vượt khu vực chấp pháp, còn đào bới vào trong một thực tập tử thần của hắn. Ta suốt thời gian này chỉ ở lại bên phía ma tộc, không có cơ hội làm loại sự tình này. Những thực tập tử thần mà ta ký kết khế ước đều không có tư cách đại diện địa mục ký kết khế ước. Nghĩ lại, ta cảm thấy ngươi đáng nghi nhất. Sao ngươi lại có thể đào bới cả góc tường của mười mình như vậy? Ta không có đào góc tường, việc ký kết một thực tập tử thần là thật. Ta đã nắm giữ tử thần liêm đao, số hiệu của hắn ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi hãy liên lạc với hắn, bảo hắn đổi bộ phù hợp với tử thần trang bị. Được rồi, chờ chút, ta sẽ tìm ngươi nói chuyện. Ta trước đi xem ngươi ký kết thực tập tử thần như thế nào. Địa ngục tử thần Solomon tắt hình chiếu trò chuyện. Hắn lập tức bấm vào hình chiếu của thực tập tử thần Garcia. Khi hình chiếu được kết nối, một đầu vong linh cốt long dữ tợn đáng sợ xuất hiện. vừa giơ cốt trào lên, tử thần Solomon lập tức tắt hình chiếu. Ngay sau đó, hắn bấm vào hình chiếu của Lance, và Lance xuất hiện trong màn sáng hình chiếu. Xấu xa Lance, người ký kết thực tập tử thần với con ma chết sớm, hắn đã bị xử lý. Bị xử lý, vong linh cốt long Garcia bị xử lý. Chỉ mới vài ngày trôi qua, hắn đã ký kết thực tập tử thần mà đã bị xử lý rồi sao? Thực lực của vong linh cốt long không hề yếu. Đối thủ muốn mạnh đến mức nào mới có thể khiến hắn chết? Ngay cả một tín hiệu cầu viện cũng không phát ra được. Thuần sát, gặp nhau chỉ trong chớp mắt đã xử lý vong linh cốt long. Có phải những sinh vật mạnh mẽ trong tử linh giới hay không? Hay là một vị thánh kỵ sĩ của thần điện? Hoặc một vị khổ tu sĩ nào đó đã ra tay, khiến cho hắn vừa ký kết thực tập tử thần đã bị xử lý? Dù ai đi nữa, người xử lý hắn khi đã ký kết thực tập tử thần đều phải chịu sự thẩm phán của địa ngục. Ai mà không đau buồn đây, nhưng không có cách nào khác. Chỉ có thể nói rằng, người ký kết thực tập tử thần mà gặp phải vận rủi, lại đối diện với một vong linh cốt long. Một cấp tử thần của địa ngục gặp phải loại vong linh cốt long này cũng có thể chết. Hơn nữa, thực lực của ngươi còn chưa bằng một cấp tử thần thực tập. Bị vong linh cốt long đánh chết quả thật quá bình thường. Ngươi hãy bớt thời gian xem có thể thu hồi tử thần liêm đao hay không. Nếu không thể thu hồi, hãy nói cho ta. Ta sẽ để địa ngục trực tiếp phế bỏ thanh tử thần liêm đao đó. Tử thần địa ngục Solomon an ủi Lance. Trong tình huống bình thường, sự việc thực tập tử thần bị xử lý chỉ xảy ra khi thực hiện những nhiệm vụ cấp khó khăn như tử vong và địa ngục mới có khả năng xảy ra tình huống tử vong của thực tập tử thần. Sau đó, địa ngục hội tiến hành ước định rằng nếu tiền thưởng nhiệm vụ vượt qua phạm vi năng lực của thực tập tử thần, địa ngục sẽ trực tiếp tham gia. Kẻ nào giết chết thực tập tử thần, quái vật, tử linh hoặc con người sẽ phải chịu hình phạt khắc nghiệt hơn cả cái chết. Kẻ gây thương tích cho thực tập tử thần hợp tác với địa ngục sẽ nhận hình phạt không quá nặng. Tuy nhiên, nếu đánh giết cùng thực tập tử thần hợp tác với địa ngục thì thật sự là sống không bằng chết. Địa ngục không phải là thiên đường. Ngươi sẽ thấy địa ngục hội còn ác hơn cả người. Lance nhìn về phía tử thần Solomon, ánh mắt trở nên quái dị. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để điều động tài nguyên của địa ngục, truy trả và tiêu diệt các tội phạm thực tập tử thần. Nhưng kết quả nghe được lại không như hắn tưởng tượng. Cái gọi là thực tập tử thần bị xử lý thực ra chỉ là một sự kiện mà tử thần Solomon tự nghĩ ra. Ngẫm lại cũng bình thường, trước đây, hắn chưa từng thấy địa ngục tử thần hoặc vong linh cốt long nào ký kết khế ước thực tập tử thần. Thứ nhất, thực lực của vong linh cốt long quá mạnh, chưa chắc đã chịu giới quyền của một cấp tử thần địa ngục. Thứ hai, long tộc cao mạo, vong linh cốt long chân chính khinh thình thường cái gọi là thực tập tử thần. Với thực lực của chúng, có thể trực tiếp trở thành tử thần cấp cao vì không lớn lên ở Long Đảo. Hắn không biết thái độ của Long Đảo đối với vong linh cốt long là như thế nào. Có vẻ như thái độ của Long Đảo với vong linh cốt long không mấy tốt đẹp. Đúng là nên nhớ kỹ tên thật của vong linh cốt long thì sẽ tốt hơn một chút, nhưng hắn lại không nhớ ra được tên thật của chúng. Thái độ của ngươi quả là không thể tưởng tượng nổi. Ý ngươi là ta ký kết thực tập tử thần thì bị vong linh cốt long đánh chết sao? Đúng vậy. Ngươi là thực tập tử thần mà bị thanh liêm đao rơi vào tay vong linh cốt long. Solomon có khả năng như vậy không? Trong miệng ngươi, vong linh cốt long mới là người ta ký kết thực tập tử thần à? Hình chiếu màn sáng trên đầu Solomon trong địa ngục hiện ra ba dấu chấm hỏi lớn màu đen. Vong linh cốt long chính là Lance ký kết thực tập tử thần. Ngươi chỉ là một thực tập tử thần, mà thực lực của ngươi còn mạnh hơn một cấp tử thần trong địa ngục. Điều này khiến những tử thần khác trong địa ngục nghĩ sao? Không giống với những thực tập tử thần bình thường khác. Vong linh cốt long như thế này có thể tiến vào địa ngục, cũng có thể lựa chọn ở lại nhân gian. Lance thật là một kẻ lạ lùng, không tích cực thăng chức tăng lương, lại còn tự tìm cho mình một thực tập tử thần. Ngược lại, hắn mạnh mẽ đến mức không còn gì để nói. Điều quan trọng là trong suốt mấy ngàn năm qua, chưa từng có tử thần nào ký kết khế ước tử thần với vong linh cốt long. Thực tập tử thần này xuất hiện trước mắt Lance là địa ngục gần nhất trong mấy ngàn năm qua, có năng lực nghiệp vụ xuất sắc nhất và sống lâu nhất. Thế nhưng hắn lại là một thực tập tử thần không có lòng cầu tiến. Sau khi vong linh cốt long xuất hiện, hắn trở thành thực tập tử thần xuất sắc nhất trong địa ngục suốt mấy ngàn năm, không hề có ai khác. Thật không dám tưởng tượng Thực tập tử thần đầu tiên ký kết khế ước lại chính là vong linh cốt lòng như vậy. Kẻ thứ hai thực tập tử thần mà hắn đề cập có lẽ thực sự có can đảm để đào bới thần điện. Còn kẻ thứ ba thực tập tử thần, không chừng hắn đã không sống nổi đến thời điểm ký kết. Biết đâu đến lúc đó, hắn đã trở thành địa ngục cấp 2 tử thần. Áp lực sẽ khiến hắn phải cố gắng vươn lên, bỏ lên vị trí cấp 3 tử thần. Cái kẻ cầu vật này, Lance, giờ đã gọi hắn là Solomon. Nếu đợi cái gã này thành địa ngục cấp 2 tử thần, chẳng phải sau này hắn sẽ vỗ vai gọi hắn là tiểu Solomon hay sao? Mới ký kết tử thần khế ước mà giờ đã phải gọi là tử thần đại nhân. Không bao lâu sau, lại thành địa ngục tử thần. Thật đáng chết. Cái kẻ cẩu vật Lance này thật không thể chịu nổi. Đến giờ chỉ có địa ngục tử thần cấp thực tập tử thần gây áp lực cho hắn. Sao mà lại lộn ngược tình hình như vậy? Mấu chốt chính là áp lực đến từ một thực tập tử thần không có chút tiến triển nào. Vong linh cốt long kia thật sự là ngươi ký kết thực tập tử thần sao? Không thể nào giả dối được. Vậy cho ta mượn một đoạn thời gian được không? Gần đây ta đang phụ trách khu vực ma tộc không yên ổn. Tiểu âm gian đã đánh cắp quyền lực của địa ngục. Không có căn cơ địa ngục tử thần ở đây để triển khai công việc. Ta cần một thực tập tử thần mạnh mẽ giúp ta. Tốt nhất là có thể thay thế chức vụ của ta. Trừ những thực tập tử thần bình thường thì không đủ thực lực. Còn ngươi có thực lực ấy, nhưng lại không thể tùy ý ra vào địa ngục. Ngươi vừa ký kết với vong linh cốt long quả thật không sai. Thực lực của nó mạnh hơn so với tử thần cấp 1 của địa ngục. Nếu kết hợp với tử thần sáo trang, sức chiến đấu có thể vượt qua tử thần cấp 2, thậm chí có khả năng va chạm với tử thần cấp 3. Sự xuất hiện của nó trong địa ngục sẽ gây mê hoặc một số tiểu âm gian. Hái quả đào, vừa ký kết làm thực tập tử thần mà Solomon đã chuẩn bị cho ngươi hái sao? Đúng là không còn lương tâm. Đem Garcia rút đi làm giả mạo tử thần của địa ngục, ngươi định làm gì? Ta đi tiểu âm gian làm gián điệp. Tử thần khí tức mạnh mẽ như vậy mà lại đi tiểu âm gian làm gián điệp. Thật không biết những ác ma quỷ quái ở đó sẽ nghĩ gì. Ta có một đề nghị. Nếu ngươi thật sự muốn thâm nhập vào tiểu âm phủ, có thể hỏi vong linh cốt lòng Garcia xem hắn có nguyện ý không. Nếu hắn đồng ý, ngươi có thể để Garcia lấy thân phận ác lòng quỷ vương, dẫn đầu quyến tộc khiêu khích tiểu âm gian. Càng hung mãnh, hắn càng dễ dàng thu hút sự chú ý của cao tầng tiểu âm gian. Lúc đó, hãy để cho thủ hạ của ngươi thả ra tin đồn rằng ác long quỷ vương Garcia đã gây chú ý đến tử thần Solomon của địa ngục. Solomon sẽ phải mời chào ác long quỷ vương để hắn vì địa ngục mà phục vụ. Nếu tiểu âm gian thật sự có lòng tiến thủ, nhất định sẽ trước một bước tiếp xúc với ác long quỷ vương để ác long quỷ vương gia nhập tiểu âm gian. Đến lúc đó, cho phép ác long quỷ vương tự do phát huy. Tốt nhất là trong thời gian hắn gia nhập tiểu âm gian, lại có thể hú ngươi một phen, khiến ngươi đắc tội với địa ngục tử thần hung ác. Hắn sẽ nhanh chóng thu được lòng tin của những ác ma quỷ quái trong tiểu âm gian. Sau đó, ngươi chỉ cần từ từ bố trí, vân vân. Ngươi nói quá nhanh, có một số chi tiết ta còn chưa ghi chép lại. Ngươi hãy lặp lại lần nữa. Lance lúc này mới chú ý thấy, trong hình chiếu màn sáng, tử thần Solomon không biết từ lúc nào đã xuất ra một cuốn sách nhỏ, ghi chép lại những lời hắn nói. Cần gì phải ghi chép những câu này? Không cần nhớ, ta sẽ liên lạc với Garcia, xem hắn có ý nguyện đảm nhiệm khu vực của ngươi hay không. Nếu hắn không có ý nguyện này, ta cũng không thể ép buộc hắn đi. Vậy thì ta sẽ tự mình liên hệ với hắn, như vậy sẽ thể hiện được thành ý hơn. Tiền lương thực tập tử thần là nửa năm một viên địa ngục kim. Khi chuyển sang chính thức, sẽ là một năm ba viên địa ngục kim. Quá đáng, bọn họ ở địa ngục đãi ngộ lại tồi tệ như vậy. Sao có thể kém đến mức này? Nửa năm một viên địa ngục kim, thật không dám tin. Người mỗi tháng cho người ta một viên địa ngục kim, nửa năm mới một viên địa ngục kim. Tân tào khổ cực một năm, thu nhập chỉ hai viên địa ngục kim. Vòng linh cốt long không xem như đã bóp chết Lance cái kẻ vô dụng đó. Chắc chắn là bị hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Năm đó hắn báo cáo lương của Lance, nhưng không thể báo cáo láo ác độc đến vậy. Quên đi, ta không cần ngươi làm thực tập tử thần. Sao lại như vậy? Ta sợ rằng, sau một thời gian ngắn, hắn sẽ thực sự biến thành tiểu âm gian quỷ vương, sau đó cứ khăng khăng đi theo tiểu âm gian, trở thành kẻ thù của ta cùng địa ngục tử thần. Điểm đãi ngộ ấy sớm tối bị tiểu âm gian thu mua. Đãi ngộ của tiểu âm gian không hề thua kém địa ngục. Mấu chốt là vong linh cốt long không phải là người, mà là long, cỏ sống tham lam. Sau khi chết, lại càng tham lam hơn. Bởi vì tất cả những ác liệt của cự long đều được khắc sâu trong long cốt và long hồn. Để vong linh cốt long làm gián điệp cho tiểu âm gian sẽ gây ra rủi ro. Chính là hắn tự làm khó cho mình. Người dù sao cũng là địa ngục cấp 2 tử thần. Có thể có chút quyết đoán hay không? Lance, ta khuyên ngươi nên biết điều. Mắng hắn là kẻ cầu thả, tốt thôi. Đừng tưởng rằng ở địa ngục thì hắn không thể trả thù. Những câu nói trước đây chỉ là thuận miệng, nhưng hiện tại hắn đã quyết định để vong linh cốt long Garcia lấy thân phận ác long quỷ vương, đi làm việc cho tử thần Solomon phụ trách khu vực gây ra thị phi. Đoạn thời gian trước ta đã nhờ người giúp trà tìm hai tên mà tộc trộm ở thế giới loài người. Có thu hoạch gì không? Không có, chuyện này người hãy tìm tử thần khác. Đầy những địa ngục tử thần khác giúp người chú ý một chút. Ta gần đây bận rộn việc nuôi con, không còn tinh lực để làm chuyện khác. Người chưa từng nuôi con nên không biết nuôi con hao phí tâm sức đến mức nào. Hà, nuôi rồng con lại hao phí tâm sức. Người nằm lười biếng trên ghế, che kín mình trong chăn lông, để cho hai con rồng con giống như nhân loại leo lên leo xuống, thanh lý bụi bặm trong đại điện. Cuối cùng là người đang nuôi rồng con hay là rồng con đang nuôi ngươi? Khi ngươi mang rồng con đi du lịch mạo hiểm, nhớ chú ý một chút, có hai ma tộc, một cái là tiểu âm gian người vừa hư vừa thực, còn một cái là học trộm ma tộc, với những ma chú cấm kỵ của vương tộc. Nếu hai cái này ma tộc gây sự trong thế giới loài người, rất có thể sẽ khiến cho thế giới nhân loại rơi vào hỗn loạn. Được rồi, ta sẽ chú ý, còn chuyện gì khác không? Địa ngục tử thần Solomon kết thúc hình chiếu, tiểu âm gian mà hắn thấy có quy mô lớn hơn cả tưởng tượng. Không chỉ khu vực hắn phụ trách mà những địa ngục tử thần khác cũng bị ảnh hưởng bởi tiểu âm gian. Những vong hồn của ma tộc càng thích tiểu âm gian, như thể họ chọn chuyển sinh ở đó. Họ tình nguyện lựa chọn tiểu âm gian lục đạo luân hồi, chứ không muốn đến địa ngục để chuyển sinh. Công việc không có tiến triển gì. Không biết liệu Lance có hứng thú mang rồng con đi dạo ở ma tộc cư trú tại Tây Đại Lục hay không? Nếu Lance có ý nguyện này, khi hắn đến ma tộc, nhất định sẽ có thể được hỗ trợ nhanh chóng triển khai công tác. Dù không có lòng cầu tiến, nhưng năng lực nghiệp vụ của Lance quả thật rất mạnh. Việc đã đến nước này, hắn nên tìm mấy vị ma trời mặt trược hôm qua để buông lỏng một chút. Tiền lương đã nhanh chóng ẩn xong, nếu lại thua thì mấy vị ma kia sẽ có thể ép hắn phải lấy thân gán nợ để thu hồi tử thần liêm đao. Về chuyện liên quan đến vong linh cốt lòng Garcia, đêm này sẽ bàn sau. Lôi đình cự long Elina từ Thánh Lam Thành trở về, đã vượt qua đêm giao thừa mà chưa quay về chiến thần thần điện Thánh Sơn, lựa chọn ở lại Thánh Lam. Nói đến đây, việc đáp ứng dạy nàng luyện kiếm hình như vẫn chưa được thực hiện. Không có cách nào, thời gian gần đây bận rộn quá nhiều. Trở về sao? Ân, gần đây ngươi học tập thế nào? Ta thấy trên mặt bàn bày ra không ít sách vở. Gần một tháng không gặp, ngươi đã học được những gì? Long nhân hình thái Elena đi vào bên trong thần điện, ánh mắt chăm chú nhìn về phía ấu long đang ghé vào xà ngang. Người nằm sắp làm cái gì ở đó? Thanh lý cho bụi trên xà ngang. Xuống đây đi. Không cần thanh lý, ta đã bố trí một nguyên năng pháp trận trong lòng thần điện, không có cho bụi nào trồng chất cả. À, ấu long tung mình từ xà nhà bay xuống, đáp xuống bên cạnh lôi đình cự long Elena. Elena tỉ tỉ, chúng ta không ở trong Thánh Lam. Sao ngươi đã xem hết nhiều như vậy sách? Trả lời ngươi vấn đề này trước, ta cần phải nói cho ngươi về những gì mình đã học được từ sách vở trong thời gian gần đây, còn có cả nhân loại tử tước nữa. Ngồi trên ghế, Lance nhìn về phía lôi đình cự long Elena với vẻ đầy hứng thú. Cự long vốn rất thông minh, nhưng việc đọc sách của nàng lại chỉ mang lại kết quả bình thường. Nếu Elena tiếp tục duy trì sự chăm chỉ này và học tập thật tốt, không chừng có một ngày nàng sẽ mạnh mẽ hơn cả hắn. Rồng con, hãy chú ý lắng nghe. Ngươi đang ở trong độ tuổi học tập, hãy để tỷ tỷ Elena chia sẻ với ngươi những thu hoạch từ việc đọc sách thời gian qua, biết đâu sẽ có ích cho ngươi. Biết rồi, nhưng mà nhìn nhiều sách như vậy, ta chỉ có một thu hoạch thôi. Elena gói gọn tất cả thành một ý. Nàng nhận ra rằng sự mạnh mẽ của bản thân đang nằm trong tầm tay. Đó chính là ta phát hiện ra, bất luận ta đọc sách gì, chỉ cần trong thời gian ngắn là ta có thể ngủ. Thường thì chỉ cần lật qua 2-3 trang, ta đã ghé đầu lên bàn sách và ngủ cả ngày. Lance nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, cầm bút lên chuẩn bị ghi chép. Sau một hồi im lặng, hắn đành thu bút và công thức vào trong túi. Trên bàn sách có không ít quyển. Thế mà Lôi Đỉnh Cự Long Elena lại chưa xem xong một quyển nào. Nhân loại tử tước, có biện pháp nào giúp ta không ngủ khi đọc sách hay không? Có biện pháp gì? Treo xà đâm đuôi. Treo xà có nghĩa là tìm một sợi dây, một đầu buộc vào tóc của mình, đầu còn lại buộc vào xà ngang của thần điện. Khi đọc sách mệt mỏi và bắt đầu buồn ngủ, đầu tự nhiên sẽ hạ thấp. Lúc đó, dây thừng treo trên xà ngang sẽ kéo tóc, khiến da đầu đau nhức. Nhờ vậy, ngươi sẽ tỉnh táo lại vì cơn đau ngắn ngủi, không còn buồn ngủ và có thể tiếp tục việc học. Tuy nhiên, ta cảm thấy biện pháp này không phù hợp với ngươi. Một cự long. Nếu có điều kiện, ta khuyên người nên buộc một chiếc bàn chải thép lên trán, miễn kim tiêm trên bàn chải bằng chất liệu đặc biệt, nếu có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi, sẽ đâm vào trán khi ngươi ngủ gật, mang lại cảm giác đau đớn khó chịu. Nghĩ đến điều đó, ai mà không cảm thấy lạnh gáy? Chỉ vì đọc sách, không những muốn đánh cược vào sắc đẹp của nàng, còn muốn cược cả tính mạng của nàng sao? Nhân loại tử tước trước mắt, quả thật là nhân tài không được trọng dụng. Hắn hẳn phải đi làm ma quỷ. Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi, nàng đã cảm thấy chán mình, như đang âm ỉ đào. Để giải quyết triệt để vấn đề nàng ngủ gật khi đọc sách, nhân loại tử tước này thậm chí nghĩ đến việc chế tạo một chiếc bàn chải thép có thể đâm đau nàng. Điều này chứng tỏ điều gì? Nó cho thấy nhân loại tử tước thật sự quan tâm đến nàng, thậm chí còn tính toán đến cả lực phòng ngự của Lôi Đình Cự Long. Mơ hồ, nàng cũng phần nào hiểu được vì sao nhân loại tử tước lại được xưng danh là Ác Long Kiếm Tổ. Ngoài việc hắn giống như một ác long không xuất thế, quấy nhiễu kiếm đạo giới, làm dậy sóng trời đất, nhân loại lại có những ý tưởng rất tà dị. Thực sự có kẻ nào vì đọc sách mà treo xà đâm đuôi, hoặc là chán buộc bàn chải thép hay không? Có đấy, cái việc treo xà đâm đuôi ta tin, nhưng chán buộc bàn chải thép thì ta không tin. Nằm trên ghế, Lance nhìn Elena với nụ cười mà không nói. Không tin ư? Rất nhiều năm trước, có một đầu hắc long đã từng vì chuyện ngủ gật khi đọc sách mà buộc chán bằng bàn chải thép. Hắn đã thức đêm khổ đọc. Nhiều năm sau, cảm thấy mình đã có thành tựu, liền tiến đến một vương quốc của loài người với tài hoa hơn người. Hắn từ một tiểu quan không có gì nổi bật từng bước leo lên trở thành quan lớn nhất của vương quốc. Cuối cùng, hắn cũng bị đưa lên đài hành hình sau 10 năm khổ sở, danh tiếng vang dội, hưởng thụ cuộc sống xa hoa, cuộc đời đầy màu sắc. Nhưng cũng từ lúc làm quan mà bắt đầu, ngươi cười cái gì? Đề nghị của ngươi khiến cái trán của ta đau nhức. Ta vẫn nên cùng ngươi học kiếm trước đã. Ta có một bản kiếm kinh do chính mình biên soạn, ngươi hãy cầm lấy mà xem. Cho đến khi ngươi xem hiểu bản kiếm kinh này thì ngươi chính là một đầu lôi đỉnh cự long sở hữu kiếm đạo tu vi. Về phần sau này, ngươi có thể đi xa bao nhiêu trên con đường kiếm đạo thì còn tùy thuộc vào bản thân ngươi. Một cuốn sách dày hai ngón tay, bìa trắng tinh, từ đầu ngón tay của Lance bài dài bản sách của Elena. Nàng là một lôi đỉnh cự long trưởng thành, không cần phải học từ những điều cơ bản nhất. Sau khi xem hết và hiểu rõ biên soạn kiếm kinh, Elena tự nhiên trở thành một kiếm đạo cao thủ. Còn về việc có thể trở thành kiếm thánh hay kiếm thần hay không thì phải xem bản thân nàng. Hắn còn giữ lại một bản kiếm kinh dành cho rồng con. Hiện tại, rồng con chưa cần phải vội vàng học kiếm đạo, cứ đợi nàng đạt ngưỡng hơn 1.500 tuổi hoặc gần 2.000 tuổi. Khi đó, có đủ kinh nghiệm, hắn sẽ giao cho nàng kiếm kinh. Đến lúc ấy, khi nàng xem hết và lĩnh hội, tự nhiên nàng sẽ trở thành một cao thủ trong kiếm đạo. Sư phó chỉ dẫn vào cánh cửa, còn việc tu hành tại cá nhân là do bản thân tự quyết định có thể bước ra hay không. Đó là sự lựa chọn trong kiếm đạo của chính mình. Liệu có thể đạt đến mức kiếm đạo thông thần hay không lại phụ thuộc vào thiên phú, ngộ tính, cơ duyên và có thể cả vận mệnh. Đôi khi chỉ cần một chút may mắn hoặc một chút linh cảm cũng đủ. Nếu không có may mắn, không có linh cảm, vậy chỉ còn cách dùng thời gian để mai rũa. Chân chính kiếm đạo thiên tài thật sự rất đáng sợ, giống như dũng giả Razor. Thiên phú của hắn trong kiếm đạo, ngộ tính và khí vận mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn, với thiên phú kiếm đạo của Hắc Long, cũng đã được mài giũa qua thời gian. Hơn nữa, tâm thái và cảm xúc cũng rất quan trọng. Một tâm thái tốt đẹp Ổn định cảm xúc sẽ hỗ trợ cho việc tu luyện kiếm đạo. Để ta tự học sao? Lôi đỉnh cự long Elena cầm quyển sách Kiếm Kinh trên bàn, lật ra vài trang và cảm thấy vừa sợ hãi vừa vui mừng. Chữ nghĩa trong sách thật hay, không chỉ là văn tự mà còn dễ hiểu. Nhìn qua, quyển sách này hẳn sẽ không khiến cho người ta buồn ngủ. Tiểu nhân nhi còn vẽ ra các hình dáng, không phải, ta thấy nhân loại học tập kiếm thuật, thường thì là có thầy dạy, còn học sinh đứng bên cạnh quan sát. Có lão sư sẽ chỉ bảo cho học sinh luyện tập các kỹ năng cơ bản, hoặc là những động tác nâng cao, ví như ngày đầu tiên phải rút kiếm vài trăm lần, ngày thứ hai 1.000 lần, dần dần tăng lên đến 1.000.000 lần, thậm chí 10.000.000 lần. Tại sao ở chỗ ngươi lại cho ta một quyển Kiếm Kinh để tự mình đọc học kiếm? Chẳng lẽ không nên để ta luyện tập những kỹ năng cơ bản trước sao? Trong tâm tưởng của nàng, hình dung ra rất nhiều cảnh tượng của các nhân loại lão sư dạy nàng kiếm thuật. Nhưng nàng không ngờ rằng lại chỉ cần đọc sách để học kiếm, tùy theo tài năng mà dạy. Nếu người là nhân loại, ta có thể như vậy chỉ dạy người. Nhưng người không phải nhân loại, mà là lôi đỉnh cự long, nên cũng không cần phải dùng những phương pháp chung quy như vậy để dạy người kiếm đạo. Vẫn là câu nói đó, chờ khi người đọc hiểu hết Kiếm Kinh, người sẽ trở thành một kiếm đạo cao thủ. Nếu ngươi có thiên phú xuất chúng về kiếm đạo và khả năng ngộ tính vượt trội, khi xem hết Kiếm Kinh, có thể ngươi sẽ trực tiếp lĩnh ngộ ra kiếm ý. Sau đó, nếu lắng đọng trong vài năm, vài chục năm hay 100 năm, nói không chừng ngươi còn có thể ngộ ra được lĩnh vực. Nếu như hiện tại ngươi đã nắm giữ lĩnh vực, vậy thì có thể nói rằng không chừng ngươi sẽ trực tiếp ngộ ra được kiếm chi lĩnh vực thuộc về mình. Nói về lĩnh vực, Lance liền bộc bạch, ánh mắt nhìn về phía Elena. Nàng đang chăm chú lắng nghe, hiếu kỳ hỏi: các người, những thuần huyết cự long trên long đảo, có phải đều sở hữu riêng mình một lĩnh vực hay không? Đại bộ phận thuần huyết cự long đều không có riêng mình lĩnh vực, Elena đáp, bởi vì chúng ta thuần huyết cự long cho rằng những lĩnh vực thông thường cơ bản không thể uy hiếp đến sinh mệnh của cự long, nhất là những lĩnh vực do nhân loại cường giả mới mở ra. Những lĩnh vực đó không thể dung nạp thân rồng của chúng ta. Còn về những nhân loại cường giả sở hữu lĩnh vực có thể chứa đựng cự long, nếu họ không triển khai lĩnh vực, thì với thực lực bản thân, họ vẫn có thể đánh bại những thuần huyết cự long bình thường. Khi gặp phải những cường giả như vậy, thuần huyết cự long sẽ cho họ cơ hội ký kết khế ước long kỵ sĩ. Dĩ nhiên, long đảo cũng có cự long mở ra long vực, mà long vực chính là những gì mà các ngươi gọi là lĩnh vực. Đáng tiếc là dù có tuổi thọ dài dằng dặc, nhưng ngay cả những thuần huyết cự long bình thường cũng không thể dễ dàng mở ra lĩnh vực. Đây là một ưu thế độc nhất thuộc về trường sinh loại. Thân là trường sinh loại, những thuần huyết cự long trên long đảo chủ yếu sử dụng thời gian để ngủ, vì việc ngủ say là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của cự long. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ một chút, bọn họ vẫn có thể dành ra một ít thời gian để học tập. Nếu như thuần huyết cự long trên long đảo có thể có được tâm tiến thủ như nhân loại, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Sống lâu không có nghĩa là mọi vấn đề đều có thể giải quyết thông qua học tập. Cũng như nhân loại các ngươi, từ nhỏ đã được giáo dục, nhưng khi trưởng thành, có bao nhiêu người thực sự trở nên xuất chúng? Còn những cường giả như thánh giai, thần giai, lại có bao nhiêu người có thể mở mang được lĩnh vực? Trong một tộc đàn, thiên tài xuất chúng chỉ có một số ít, còn lại đa phần chỉ là những kẻ tầm thường, không có gì nổi bật. Nhiều thứ không phải chỉ cần học tập chăm chỉ, khổ luyện là có thể đạt được. Ngươi nói đúng, nếu tất cả cự long trên đảo đều giống như trong tưởng tượng của hắn, thì cái thời đại cự long trong truyền thuyết kia đã không trở thành quá khứ. Hắn đã quên rằng mỗi cá nhân đều có giấc mộng riêng và những đặc sắc riêng. Hắn biết rõ điều này, và chắc chắn đám cự long thuần huyết trên long đảo cũng biết, chỉ là bọn chúng vẫn chọn cách sống như chủ mong muốn. Khi không có nguy cơ sinh tồn, tự nhiên ai cũng chọn cuộc sống thoải mái, dễ chịu. So với các chủng tộc khác, long tộc có ưu thế quá lớn. Chúng chẳng cần tu luyện gì nhiều, chỉ cần ngủ là có thể mạnh lên. Nhân loại tu luyện khổ sở suốt hàng chục, thậm chí hàng trăm năm mới có thể đạt được sức mạnh. Còn long tộc chỉ cần ngủ một giấc là có thể sở hữu lực lượng cường đại. Đòi hỏi chúng hy sinh thời gian giải trí hay giấc ngủ để tăng cường thực lực bản thân là điều không thực tế. Nghĩ lại, nếu hắn sinh ra trên long đảo, không phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn, Có lẽ chính hắn cũng chẳng có chấp niệm gì về việc trở nên mạnh mẽ. Thật là kiêu ngạo. Đầu tiên là đánh bại hoàng kim cự long Austin, rồi lại hạ gục lôi đỉnh cự long Elena, dù nàng cầm thần khí. Sau đó, hắn còn một mình đánh bại ba cự long đồng tộc, tất cả đều có thần khí. Điều này khiến tâm tình hắn thay đổi một cách vô thức, sinh ra chút cảm giác ưu việt khó hiểu, thậm chí còn có phần coi thường đồng tộc thích ngủ nướng. Dù chỉ mê muội trong chốc lát, vấn đề cũng không lớn. Mục tiêu của hắn mạnh lên là để hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải để tranh cường háo thắng. Rồng con, đi thôi, đi đâu vậy? Bay quay bán hàng kiếm tiền trả nợ. Amelia là chủ nợ của Tas. Venus cũng là chủ nợ, dũng giả Razor cũng vậy. Nợ đồng đội, phải trả thôi. Lance đứng dậy, thu thập chăn lồng, chuẩn bị mang theo rồng, con đi bày quầy bán hàng kiếm tiền. Chăn lồng để lại, lát nữa, ta nằm trên ghế xem hội sách. Ngươi có thể bớt thời gian đi mua cái chăn lồng mới được không? Yên tâm, ta không chê ngươi, nhưng ta ghét bỏ ngươi. Đồng tử màu lam của Elena lóe lên tia sấm sét vang dội, nàng chỉ muốn đánh chết tên nhân loại tự tước trước mặt. Lance mang ấu long rời khỏi long thần điện. Hôm nay, thay vì bán đồ nướng, hắn chuẩn bị làm một ít điểm tâm ngọt và bánh gato để bán kiếm tiền từ bọn trẻ con và các cô nương. Đồng thời, hắn cũng pha chế vài loại dược liệu nuôi dưỡng dạ dày để điều trị tì vị cho trẻ em ở Thánh Lam Thành. Đây là lần đầu tiên ấu long biết rằng ác long cũng có thể làm bánh ngọt và bánh gato. Hơn nữa, hắn còn làm được những chiếc bánh với hình dáng tinh tế, giòn xốp, hương vị ngon miệng đến nỗi chỉ cần một miếng là đã đủ thỏa mãn. Ác long còn có thuốc uống, hương vị cũng không tệ lắm, không ngọt như nước trái cây, nhưng lại mang theo một chút mùi thuốc nhàn nhạt. Sau khi dùng bữa trưa tại phủ bá tước, ác long mang theo điểm tâm ngọt đã chuẩn bị từ buổi sáng, gồm bánh gato và thuốc uống, tiến về Thánh Lam Thanh để bày quầy bán hàng. Hắn còn phối chế một ít dược dịch siêu phàm, không có tác dụng phụ, bao gồm dược dịch có thể biến lớn, thu nhỏ, hoặc hóa thành chim chóc. Cuối cùng, có một loại dược dịch siêu phàm có tác dụng phụ tương đối lớn, uống vào có thể khiến người ta biến thành nhân hình với đầu chim chóc. Chắc hẳn loại dược dịch này không có siêu phàm giả nào dám mua, nhưng có lẽ các thành viên trong váy xếp thú sẽ rất hứng thú với nó. Ấu long coi như ác long bày quầy bán hàng, như thể mùa hè, đẩy cái xe đẩy nhỏ, đứng ở phía sau, thổi hàn phong và tiếp nhận hơi lạnh. Bán điểm tầm ngọt, bánh gato và thuốc uống. Khi đến quảng trường, Lance từ chiếc kim cương trác của hắn trực tiếp xuất ra một gian phòng nhỏ có bốn bánh xe làm bằng gỗ. Trong gian phòng nhỏ, mọi thứ cần thiết đều đầy đủ. Cái bàn quầy có đầy đủ dụng cụ. Muốn uống nước nóng có thể tùy ý đổ từ thùng giữ ấm. Nếu muốn thưởng thức thức uống nóng, cũng có thể pha chế bất cứ lúc nào. Ác long bán dược dịch siêu phàm ở quầy hàng phía bắc, còn nàng ở quầy hàng phía nam bán điểm tâm ngọt, bánh gato cùng với thuốc uống. Thật là một cuộc sống tận hưởng. Dù là chuyện kiếm tiền, ác lòng cũng không muốn khổ sở quá sức. Quảng trường lúc này không quá đông người vì trời lạnh. Phần lớn dân chúng thường đến trung tâm mua sắm để dạo chơi. Thỉnh thoảng, vài đôi tình lữ trẻ đi ngang qua gian hàng nhỏ của nàng. Một số đôi nhìn thấy nàng liền chào tiểu long điện hạ, sau đó ghé lại xem nàng đang bán gì. Khi thấy nàng không bán đồ nướng mà là những chiếc bánh ngọt xinh xắn, tinh tế, họ thường mua một hai miếng bánh để ăn thử. Bánh ngọt và các món điểm tâm được nàng định giá từ 1 đến 10 thanh ngân. Dù mức giá không quá cao, nhưng với người dân ở vùng quê thì vẫn hơi đắt đỏ. Ngược lại, dược dịch siêu phàm do ác long bán thì lại có giá rất cao, không dưới 10 thánh kim mỗi lọ. Dẫu sao, đây cũng là loại dược dịch chứa đựng sức mạnh thần kỳ, nên việc định giá cao là điều hiển nhiên. Lance, ngươi có phải không muốn kiếm tiền từ thần dân của mình phải không? Nàng hỏi, phải, kiếm tiền từ bọn họ ta chẳng thấy có chút thành tựu nào cả. Lance trả lời, vậy lần sau chúng ta đến Kinh Đô Vương quốc Nót bày hàng kiếm tiền, được chứ? Đã lâu rồi ta chưa gặp Joanna. Nếu đến đó, ta có thể cùng nàng ấy bày hàng, nàng đề xuất. Có thể, lần sau chúng ta sẽ đến Vương quốc Nót bày hàng. Sau khi thu dọn, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo nữ võ thần thần điện. Lance đáp, đi nữ võ thần thần điện làm gì? Nàng thắc mắc, nhìn thử Steven, xem có thể ký kết khế ước tử thần với một thánh kỵ sĩ của nữ võ thần hay không, để hắn làm thực tập tử thần cho ta. Ấu lòng ngơ ngác, lòng thầm nghĩ, ác lòng này gan thật lớn. ngay cả thánh kỵ sĩ của thần điện cũng dám lôi kéo, mà còn là thánh kỵ sĩ của nữ võ thần. Một người như Sophia tỷ tỷ, không phải là hóa thân của nữ võ thần trên nhân gian sao? Còn ác long này lại dám lôi kéo bạn thân của chính mình. Liệu có xứng đáng với Sophia tỷ tỷ không? Không sợ rằng một ngày nào đó Sophia tỷ tỷ bước ra từ trong tranh và cho ngươi một nhát giáo sao? Thánh kỵ sĩ sẽ không phản bội tín ngưỡng của mình. Ngươi đừng có mơ màng nghĩ đến việc lôi kéo Sophia tỷ tỷ từ thần điện thánh kỵ sĩ nữa. Cũng có chút đạo lý đấy. Hay là chúng ta đi dạo Tây Đại Lục một chuyến xem sao? Biết đâu có thể ký kết tử thần khế ước với ác ma. Âu Long điên cuồng lắc đầu, nghĩ đến việc gặp ác ma đã đủ khiến nàng sợ hãi. Cả đời này nàng cũng không muốn đối diện với chúng. Ác ma còn đáng sợ hơn cả ác long nhiều. Lúc này, cửa sổ thủy tinh của căn nhà gỗ nhỏ bỗng vang lên tiếng gõ. Lannis mở cửa sổ ra, đập vào mắt là một đôi tai thỏ nửa vểnh nửa rũ, lông xù mượt mà. Thánh Lam thành thật là ngày càng đông vui. Ngay cả tai thỏ nương cũng đến đây, trông có vẻ quen thuộc. Lance đưa tay gỡ khẩu trang của tai thỏ nương xuống. Hắc hắc, trẻ tuổi Lance lão gia tử, đã lâu không gặp, có nhớ đến đôi tai thỏ lông xù của ta không? Tai thỏ nương Meredith, thanh đồng tiền thưởng công hội nhân viên tiếp tân kiềm khán bản nương. Ngày đầu năm mới đến Thánh Lam, nhìn thấy hắn, Lance không chút nào vui vẻ. Hiện tại hắn chỉ mong được giữ chặt túi tiền của mình. Trẻ tuổi lão gia tử, sao thấy ta mà ngài lại hồi hộp như vậy? Không ngờ rằng, lão gia tử Lance lúc còn trẻ lại rất có sức hút. Đó là một loại hương vị do thời gian lắng đọng, giống như một quyển sách nặng nề về lịch sử. Cần phải từ từ đọc qua mới có thể cảm nhận hết những gì chất chứa bên trong. Ngày trước, tại thanh đồng tiền thưởng công hội, lão gia tử dựa vào chính nghị lực của mình đã thu hút không ít quý tộc phu nhân. Nhiều phu nhân không tiếc giả bệnh chỉ để được đến tiền thưởng công hội gặp lão gia tử. Thậm chí có lúc còn mời lão gia tử cùng đi ăn tối. Một lần, hai lần, quý tộc phu nhân cùng nữ nhi, nhi tử đều có chút cảm mến lão gia tử, thường xuyên quấn quýt bên lão. Kể chuyện xưa, còn có những thiếu nữ mới biết yêu, dường như cũng bị lão gia tử làm cho mê mẩn. Dẫu tuổi già đã làm sắc diện lão suy giảm, nhưng vẫn có thể khiến những cô gái trẻ mới biết yêu cảm thấy say mê. Hiện tại, lão gia tử mang dáng vẻ lười biếng, tản mạn, khí chất tràn ngập cảm giác của thời gian, lại thêm lờ nó chết mà giá xế, trung và đẹp đẽ, thì nếu lão trở về thanh đồng công hội, chắc hẳn sẽ lại trở thành quý phụ tình nhân trong mộng. Các lão gia tộc lại không dám đi xa nhà, ngay cả khi có đi cũng phải đem theo phu nhân và nữ nhi. Nhớ lại năm nào, lão gia tử Lance tại Thanh Đồng Thành, có không ít quý tộc lão gia đã không dám ra đi, chỉ sợ một ngày nào đó, mình sẽ không thể trở về. Sợ rằng ta vừa rời đi, phu nhân và nữ nhi sẽ bị lão gia tử Lance chiếm lấy. May mắn thay, lão gia tử Lance lại là người ngay thẳng, phẩm chất cao quý. Mỗi khi có quý tộc đến xin lão mua siêu phàm dược dịch để kéo dài sinh mệnh, lão gia tử đều tận lực thỏa mãn, để cho bọn họ ra đi mà không có gì tiếc nuối. Lão gia tử thậm chí còn chủ động ký kết những khế ước kỳ lạ với một số quý tộc. Ví như, sau khi quý tộc qua đời, lão gia tử tuyệt đối sẽ không kế thừa phu nhân hay nữ nhi của họ. Điều này khiến một số quý tộc cảm động vô cùng. Lão gia tử lúc trẻ thật là phong độ. Năm xưa ngài từng nói rằng nhan sắc lúc trẻ của mình còn vượt xa tất cả các thành viên trong công hội. Ta từng nghĩ lão gia tử chỉ nói khoác, không ngờ lại là sự thật. Mái tóc đen rối bời như chưa được chải chuốt, đôi mắt màu vàng kim pha lẫn đỏ tỏa ra vẻ thần bí. Khi đối mặt với lão gia tử, ta có cảm giác như lão có thể nhìn thấu hết tâm tư của mình. Lão gia tử ngồi tùy ý ở đó, khí chất toát ra như một quý công tử bước ra từ truyền thuyết. Lão gia tử, sao ngài không nói gì? Có phải vì thấy ta mà ngài vui không nói nên lời? Ngươi cho ta cơ hội nói chuyện sao? Cái miệng ngươi cứ líu lo như súng máy, cứ nói mãi không dừng, tự hỏi rồi lại tự trả lời. Ồ, ta hiểu rồi, lão gia tử đang chờ ta chúc Tết ngài đúng không? Nàng thỏ Meredith chỉnh lại chiếc áo dài đỏ rực trên người, lùi lại một bước, nghiêm túc cúi chào Lance và chúc Tết. Thưa lão gia tử thân yêu, năm mới đến, Meredith xin kính chúc này những điều tốt đẹp và ấm áp nhất. Chúc lão gia tử phúc như đông hải, thọ sánh nam sơn, sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý, niềm vui ngập tràn, miệng cười mãi không dứt. Chúc lão gia tử sống đến 999 tuổi. Không, phải là 9999 tuổi. Lão gia tử, chúc mừng năm mới. Mau lấy hồng bao ra nào. Meredith cười tươi, nhảy nhót đến trước căn nhà gỗ nhỏ, đưa tay vào trong nhà. Sir Lance đưa hồng bao cho mình. Lão gia tử mỗi năm mới ở Thanh Đồng Công Hội đều phát hồng bao cho các thành viên, và đến tháng 2 lại phát tiền mừng tuổi. Những đứa trẻ nhận được tiền mừng tuổi của lão gia tử đều chưa từng cảm thấy buồn phiền. Hắn biết ngay mà, cái tai thỏ nương nhỏ bé này nhắm đúng ngày đầu năm mới xuất hiện tại Thành Lam chỉ để tự chỗ hắn lĩnh một cái hồng bao. Chúc phúc câu cuối cùng đổi chút đi. À, lão gia tử, không thể quá tham lam. Sống đến 9999 tuổi đã là ghê gớm lắm rồi. Còn bắt con đổi thêm thì không thực tế đâu. Không sao, đổi thành 99999 tuổi. 10 vạn năm sau, lão gia tử Lens quả thực muốn sống lâu đến mức ấy. Có khi phải ăn bất tử thần dược trong truyền thuyết thì mới mong sống nổi 10 vạn năm. Hồng bao, hồng bao, hồng bao nào, không thay đổi thì không có. Chúc lão gia tử sống đến 99999 tuổi. Lance vui vẻ rút từ kim cương chắc ra một cái hồng bao đưa cho tai thỏ nương. Với hắn, chúc thọ đến 1 vạn năm là lời chúc bình thường, nhưng chúc sống hơn 9 vạn năm hay 10 vạn năm mới thực sự là chúc phúc. Có thể sống lâu như thế không phải chuyện quan trọng, mấu chốt là lời chúc phúc không thể biến thành nguyền rủa. Meredith vui mừng mở hồng bao. Kim tệ a, lão gia tử, năm nay mày phát kim tệ thật sao? Trước đây, trong hồng bao của này đều chỉ có ngân tệ mà thôi. Hồng bao chỉ có một mai kim tệ. Thật là một đồng tiền lớn. Lão gia tử trước đây phát hồng bao, bên trong chỉ có ngân tệ, một mai ngân tệ mà thôi. Bọn tiểu nhị, mau tới mau tới. Lão gia tử phát hồng bao là kim tệ a. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài lập tức tuôn đến một đám người đen nhịt. Lancer xài ước chừng gần 30 người, đều là người quen biết. Ngày đầu năm mới, thành đoàn này đến cướp hồng bao của lão gia tử thật rồi sao? Một người một cái hồng bao, 30 mai kim tệ không còn. Lance lão gia tử, chúc mừng năm mới, mau phát hồng bao. Chúc Lance lão gia tử sớm sinh quý tử. Chúc mừng Lance lão gia tử sống thêm một đời. Chúc Lance lão gia tử. Những lời chúc mừng rối rắm tầng tầng lớp lớp. Trong nhà gỗ nhỏ, khung cửa sổ đều đầy tay chờ nhận hồng bao. Louis, bà Sầu và Dalton là 3 người thiếu nợ hắn ở phía trước. Hô lớn nhất, hồng bao lấy ra. May mắn thay, trên thân vẫn còn chút hồng bao. Lance đau lòng phát ra ngoài 26 cái hồng bao. Thêm vào hồng bao mà Meredith phát ra, tổng cộng có 27 cái. 27 mai kim tệ đã không còn, đừng chỉ chăm chăm lấy tiền lì xì. Hãy nhìn xem lão gia tử ta mới nghiên cứu phát minh ra siêu phàm dược dịch này. Những siêu phàm dược dịch này hiệu quả cũng không tệ. Các ngươi thường xuyên làm nhiệm vụ, mua một bình phòng thân đi. Mẹ nó, kẻ nào không biết xấu hổ dám lấy đi siêu phàm dược dịch trên quầy của ta. Những bình siêu phàm dược dịch bày trên quầy hàng, chỉ trong nháy mắt đã mất sạch, chỉ còn lại vài bình lọ. Hắn tức đến nỗi muốn nổ tung cả cái mũi. Thật sự dám đến cướp bóc vào ngày đầu năm mới của hắn sao? Đã nhận lì xì còn thuận tay lấy luôn siêu phàm dược dịch mà hắn cất công điều chế. Ta nói các ngươi, đám người vây quanh gian nhà gỗ nhỏ của Thanh Đồng Tiền Thưởng Công Hội lập tức giải tán, chuyển sang gian hàng của Ấu Long bán điểm tâm ngọt và bánh gato. Tiểu Long Điện Hạ, nghe Basel, Dalton, Louis bọn họ nói, Lance lão gia tử nhận nuôi ngươi làm nữ nhi. Lần đầu gặp mặt, chúng ta mang lễ vật đến cho ngươi, cây lông vũ hòa điểu này tặng cho ngươi. Mùa đông mà thả nó vào trong áo, toàn thân sẽ ấm áp. Tạ ơn, chúc mừng năm mới. Ấu Long nhận lấy chiếc lồng vũ đỏ, cất vào nhận không gian may mắn của mình. À, ngươi còn chúc ta năm mới à? Chúc năm mới còn phải tặng ngươi thêm hồng bao nữa chứ? Một nam nhân cao lớn đưa chiếc hồng bao đỏ chưa mở cho Tiểu Long. Chúc mừng năm mới, Tiểu Long. Đây là máy lưu âm cơ mà thành phố luyện kim mới nghiên cứu ra. Có thể nghe nhạc, ta tặng cho ngươi. Tỷ tỷ cũng tặng ngươi một cái hồng bao. Đa tạ tỷ tỷ. Chúc mừng năm mới, mỗi thành viên của Công hội Thanh Đồng Tiền Thưởng Thánh Lam đều mang lễ vật tặng Ấu Long. Dù lễ vật không quá giá trị, nhưng rất có ý nghĩa kỷ niệm. Ác Long phát hồng bao già, rồi lại thu hồi lại, nàng thu về không ít phần thưởng quý giá. Có lẽ, miền đáp lễ trong ban đêm, nàng định mời các ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc này ăn những món nướng do nàng tự tay làm. Đám gia hỏa này cũng coi như có chút lương tâm. biết chuẩn bị lễ vật năm mới cho rồng con. Lão gia tử, đây là số tiền chúng ta mượn của ngài. Louis đưa cho Lance một túi tiền, bên trong có 200 mai kim tệ, chính là số tiền bọn hắn đã mượn từ năm ngoái ở Sư Tâm Thành. Lance nhận túi tiền, lấy ra 30 mai kim tệ rồi đưa lại cho Louis. Đây là tiền công ba người các ngươi bán hàng, mỗi người 10 kim tệ. Lão gia tử thật tốt. Louis nhanh nhẹn lấy 30 mai kim tệ. Với Len lão gia tử, không thể khách sáo sẽ không đủ can đảm để cầm số kim tệ này. Đồ của lão gia tử cho, cứ nhận là xong. Các ngươi tranh thủ thời gian đến Thánh Lam du lịch sao? Không, chúng ta tranh thủ thời gian đến chúc Tết lão gia tử. Trên quầy hàng còn lại mấy lọ siêu phàm dược dịch, các ngươi mang đi hết đi. Trước khi uống nhớ chú ý các hướng dẫn sử dụng. Nhiều như vậy thật là không dám nhận. Louis không khách sáo mà quét sạch những bình siêu phàm dược dịch còn lại trên quầy. Dược dịch mới của lão gia tử điều chế không thể uống bừa bãi, nhưng với siêu phàm dược dịch dùng để bán thì cứ yên tâm mà dùng. Dược hiệu ổn định, tác dụng phụ rất nhỏ. Hôm nay vừa tới Thánh Lam sao? Vâng, sáng nay vừa đến. Sáng nay đã dò hỏi người dân Thánh Lam về tin tức của lão gia tử. Không ngờ trong lòng người dân Thánh Lam, ngài có địa vị ngang hàng với thần minh. Hơn nữa, chúng ta còn nghe nói rằng, lão gia tử này xây dựng Long Thần Điện đã được Long Thần tán thành, thậm chí còn xuất hiện thần lâm thiên tượng, kỳ diệu. Lão gia tử, ngài thật gan dạ, dám ở thế giới nhân loại mà kiến tạo Long Thần Điện. Đến giờ, nơi ta đã đi qua, chỉ có Thánh Lam xây dựng Long Thần Điện mà thôi. À đúng rồi, ta còn phát hiện rằng, ngoài Long Thần Điện, Thánh Lam không có thần điện nào khác. Lão gia tử, điều này thật kỳ lạ, dưới tình huống bình thường, một thành phố phồn hoa như Thánh Lam hẳn là phải có Quang Minh Thần Điện mới đúng. Dù không có Quang Minh Thần Điện, cũng hẳn là có Chiến Thần Thần Điện, Trí Tuệ Nữ Thần Thần Điện, Sinh Mệnh Nữ Thần Thần Điện, Nông Nghiệp Nữ Thần Thần Điện, các loại thần điện. Thế nhưng, tất cả những thần điện ấy lại không có. Chỉ có lão gia tử ngài là người duy nhất xây dựng Long Thần Điện. Ta nói với lão gia tử, ngài thật sự là tín đồ của thần linh nơi Thánh Lam. Không chỉ có Long Thần mà thôi, phải chăng còn có Tử Tước Đại Nhân? Bọn họ, các thành viên của Thanh Đồng Tiền Thưởng Công Hội, cảm thấy Tử Tước Đại Nhân mới là thần linh mà dân chúng thành Thánh Lam chân thành tín ngưỡng. Tuy nhiên, điều này không đúng, bởi vì hôm nay vừa tới, bọn họ còn chưa có đi thăm các thành phố khác xung quanh Thánh Lam. Nếu những thành phố khác mà dân cư cũng giống như dân Thánh Lam thì sao? Lão gia tử, vị Tử Tước Đại Nhân kia sau khi chết, chắc chắn có khả năng trở thành anh linh. Dù không thể trở thành anh linh, cũng tuyệt đối là một vị khách quý nơi thiên đường. Thật đáng mơ ước biết bao, lão gia tử đã từ lâu nhận được vé thông hành đến thiên đường. Không biết, ta không can thiệp vào tín ngưỡng của dân chúng, cũng không có tư cách này. Lão gia tử, thật ra ta thấy ngài mới chính là người mà Thánh Lam nên tôn thờ. Kính trọng và tín ngưỡng là hai khái niệm khác nhau. Hề hề, lão gia tử nói gì cũng đúng cả. Meredith, nàng thỏ tai dài, vốn không quá quan tâm đến vị trí của lão gia tử Lance trong lòng dân chúng Thánh Lam. Dù sao, trong mắt các thành viên của công hội Thanh Đồng Tiền Thưởng, lão gia tử Lance mãi mãi là người thích bắt bọn họ làm thí nghiệm thuốc mà thôi. Lần này đến Thánh Lam, ngoài việc thăm hỏi lão gia tử, nàng còn có một việc khác. Ngài có hứng thú mở phân bộ tại Thánh Lam không? Không thành vấn đề, nơi này là lãnh địa của lão gia tử, mở phân bộ ở đây chắc chắn sẽ được ngài chiếu cố. Biết đâu chúng ta còn được miễn thuế, 15 năm không phải nộp thuế, dù sao cũng là người một nhà. Có quyền lợi này thì tất nhiên cần phải chăm sóc nhau một chút. Lão gia tử, không cần nói gì thêm. Ta về sẽ bảo hội trưởng tới cảm tạ ngài bằng cách cúi đầu bái tạ. Lance khẽ gõ lên tai thỏ của Meredith một cái nhẹ nhàng. Các ngươi dự định ở lại Thánh Lam bao lâu? Nhiều người như vậy đã tìm được chỗ chưa? Nếu chưa có, tối nay ta sẽ bảo Ticia tìm chỗ nghỉ chân cho các ngươi. Tạm thời chúng ta chưa tìm được chỗ ở, còn việc ở lại bao lâu thì chắc chỉ vài ngày thôi. Lần này ra ngoài, chúng ta còn nhận thêm một nhiệm vụ tiền thưởng. Nghe nói nhiệm vụ này chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ chuỗi nhiệm vụ tiền thưởng. Ngoài Thanh Đồng công hội của chúng ta, hình như còn có vài công hội có thực lực mạnh mẽ khác cũng xác nhận tham gia nhiệm vụ này. Nhiệm vụ tiền thưởng liên hợp, loại nhiệm vụ này rất hiếm khi xuất hiện. mà một khi xuất hiện thì điều đó có nghĩa là nhiệm vụ này có độ khó cấp tử vong. Nói thử xem, để ta phán đoán một chút, xem các người có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này hay không. Nhiệm vụ tiền thưởng, giải cứu hoàng kim thành mù say ngàn năm. Nhiệm vụ của chúng ta là thanh lý quái vật bên ngoài hoàng kim thành và mở thông đạo tiến vào hoàng kim thành. Lão gia tử này từng nghe qua về hoàng kim thành chưa? Lần đầu tiên nghe nói đến cái này, hoàng kim thành mụ say ngàn năm. Thành này thật sự được chế tạo từ hoàng kim sao? Tay thỏ nương Meredith lắc đầu, đáp, không rõ lắm. Nhưng trong nhiệm vụ tiền thưởng có đề cập rằng hoàng kim thành là do một vị quốc vương cách đây hơn 2.000 năm dùng toàn bộ lực lượng của quốc gia để xây dựng nền. Hơn nửa số vàng bạc châu báu trong đó đến từ một tên đại tham quan đã làm hại dân hại nước. Bản vẽ của Hoàng Kim Thành cũng do chính tên đại tham quan này vẽ ra. Sau khi hắn chết, quốc vương thu hồi toàn bộ số vàng bạc tham ô của hắn vào quốc khố. Sau đó bí mật xây dựng Hoàng Kim Thành để tưởng nhớ. Tiền thưởng nhiệm vụ bên trong tạm thời đã rõ ràng lộ ra một số thông tin. Bất quá, thông qua việc giao lưu với một số công hội thưởng khác, chúng ta còn thu thập được thêm một số tin tức. Tòa Hoàng Kim Thành chôn sâu trong lòng đất đã hơn 2.000 năm. Ngoài khu vực của Hoàng Kim Thành còn có cả trung tâm của nó. Tại đây cư trú một lượng lớn ác linh quỷ quái, thậm chí còn tồn tại những âm binh. Theo truyền thuyết, những âm binh này không phải là âm binh thông thường, mà là những kẻ mặc hoàng kim áo giáp. Có một số trí giả trong các công hội thường đã phỏng đoán rằng cái gọi là Hoàng Kim Thành có thể là một tòa đại mộ hoàng kim tồn tại hơn 2.000 năm, mà chủ nhân của hoàng kim đại mộ chính là vị quốc vương của vương quốc này từ hơn 2.000 năm trước. Chế tạo hoàng kim đại mộ với vàng bạc châu báu một nửa đến từ một vị tham quan. Thật đúng là một kẻ tham quan tham lam. So với hắn, thật sự có thể gọi là một kẻ tham lam đến mức không thể chấp nhận. Hắn khi còn là một tham quan, chỉ cần tham lam một chút đã bị đưa lên đài hành hình. Giống như kẻ tham quan trong nhiệm vụ tiền thưởng này, chắc chắn cái chết của hắn sẽ thảm khốc hơn nhiều. Quốc vương của vương quốc Hoàng Kim Chi Thành chính là hoàng tước, còn tham quan là bọ ngựa, bắt về, nhưng hoàng tước ở phía sau rình bắt bọ ngựa. Tham quan phải gánh bêu danh, còn vàng bạc châu báu thì đều rơi vào quốc khố của quốc vương. Quốc vương lại bí mật xây dựng nên một tòa thành hoàng kim. Nếu tòa hoàng kim thành kia thực sự là một thành phố bằng vàng, thì thành đó hẳn phải là vương đô của vương quốc. Nhưng không đúng. Bản vẽ Hoàng Kim Thành là do tham quan vẽ ra. Vì vậy, chưa chắc thành mà quốc vương xây dựng chính là vương đô của vương quốc. Điều này suýt chút nữa đã đánh lừa Meredith và những người khác. Không trách được đây là một nhiệm vụ tiền thưởng kết hợp. Hoàng Kim Thành có lẽ còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của các thành viên trong công hội. Và hoàn cảnh bên trong cũng vô cùng phức tạp. Đẳng cấp nhiệm vụ này chắc chắn là tử vong cấp. Ngay lập tức, 27 thành viên của công hội thanh đồng tiền thưởng được xuất động, thậm chí đến cả tay thỏ nương Meredith, cô nhân viên tiếp tân kiêm người trông coi bản đồ, cũng phải tham gia. Điều này đủ để chứng minh mức độ quan trọng của nhiệm vụ tiền thưởng này. Tiền thưởng hẳn sẽ rất lớn. Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng các thành viên của công hội thanh đồng tiền thưởng muốn khám phá truyền thuyết về Hoàng Kim Thành. Ngay cả hắn, một hắc long, khi nghe đến ba chữ Hoàng Kim Thành, cũng muốn đi xem, chưa đừng nói đến những kẻ thích tham gia náo nhiệt như bọn họ. Lão gia tử, này có phải là đang động lòng không? Quả thật cũng có chút. Hay là ta mang cả kỵ sĩ quân đoàn Thánh Lam Thành đi cùng các ngươi tìm kiếm Hoàng Kim Thành thất lạc này? Lão gia tử quả thật có phần ngang tàng bá đạo. Bọn họ đã từng chứng kiến Thánh Lam Thành kỵ sĩ quân đoàn. Ngồi cưỡi chính là địa hành long, còn hai vị thống lĩnh thì cưỡi phi long. Tình hình như vậy, chỉ riêng phí tổn cho chuyến đi này, sợ là đã hơn vạn kim tệ. Hơn nữa, khi tiến vào các vương quốc khác, rất có thể phải trải qua kiểm tra, nếu không có đầy đủ thủ tục chính quy, bị tạm giam cũng là điều không thể tránh khỏi. Dẫn đầu cả kỵ sĩ quân đoàn ra ngoài thật sự không thực tế. Lão gia tử, này thật sự muốn chi hơn vạn kim tệ cho phí tổn này sao? Ta chỉ thuận miệng nói thôi. Thánh Lam Thành kỵ sĩ quân đoàn nếu thật sự mang đi, thế lực khác chắc chắn sẽ thừa cơ công kích Thánh Lam. Đến khi đó, Thánh Lam có thể sẽ biến mất khỏi Hồng Phong Vương quốc. Đùa chút thôi, đừng coi là thật. Hắn sẽ không điều động Thánh Lam kỵ sĩ quân đoàn, chỉ để mạo hiểm tìm kho báu. Chuyện này mang theo rồng con là đủ rồi. Nhiệm vụ duy nhất của kỵ sĩ quân đoàn Thánh Lam chính là bảo vệ Thánh Lam. Hắn không thể lúc nào cũng có mặt ở Thánh Lam. Và có lẽ sau một thời gian nữa, hắn sẽ đưa rồng con rơi khỏi Thánh Lam. Những thành viên của hội thanh đồng tiền thưởng thật may mắn. Đến Thánh Lam du ngoạn và ghé thăm hắn vào giờ Tý, khi hắn còn ở lại Thánh Lam. Nhiệm vụ tìm Hoàng Kim Thành thất lạc này chẳng phải là không có thời gian hạn chế sao? Cuối tháng trước, khi đến nhiệm vụ địa điểm, trong nửa tháng chúng ta có thể thanh lý xong một đạo thông đạo tiến về Hoàng Kim Thành. Nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Sau đó, chúng ta có thể lựa chọn ở lại Hoàng Kim Thành hay không. Nếu muốn ở lại, có thể xác nhận nhiệm vụ tiền thưởng giai đoạn tiếp theo. Thủ lao sẽ cao hơn giai đoạn thứ nhất. Còn nếu không muốn xác nhận giai đoạn thứ hai, chúng ta có thể chọn rời đi hoặc tự do thám hiểm trong Hoàng Kim Thành. Tuy nhiên, lựa chọn sau thì tự chịu hậu quả. Nếu các thành viên của tiền thưởng công hội không may gặp nạn và bỏ mạng trong Hoàng Kim Thành, thì không có bất kỳ quan hệ gì với cố chủ. Liên quan đến nhiệm vụ tiền thưởng, các mục tiêu và tiến độ cũng có thể sửa đổi theo giai đoạn. Tuyên bố nhiệm vụ tiền thưởng này do cố chủ tài lực hùng hậu đưa ra. Các ngươi hãy chú ý an toàn. Trong vài ngày tới, ta sẽ điều phối cho các ngươi một ít siêu phẩm dược dịch. Khi ra đi hãy mang theo bên mình. Nếu gặp nguy hiểm, có thể sẽ giúp ích cho các ngươi. Lão gia tử, ngài thật tốt với chúng ta. Meredith rất thích ngài. Lance liền cấp cho tay thỏ nương Meredith một quyền. Hãy nói cho tốt vào. Đau đau, đau quá. Lỗ tai thỏ của ta đều bị lão gia tử đánh dựng thẳng không dậy nổi. Meredith rên rỉ vài tiếng. Tay cô khẽ vuốt lấy đôi tai thỏ của mình rồi nói. Lão gia tử, lần này nhiệm vụ tiền thưởng quá nguy hiểm. Không thích hợp cho ngài, một ma dược sư. Nếu như nhiệm vụ này có cấp độ thấp hơn một chút, chúng ta nhất định sẽ gọi ngài theo. Nhưng dù ngài có muốn tham gia thế nào, chúng ta cũng sẽ không mang ngài đi. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự tìm thấy Hoàng Kim Thành thất lạc, lúc trở về, chúng ta sẽ cố mang theo một khối hoàng kim lớn làm quà năm mới cho ngài. Đừng quá tham lam, làm việc nên chừa lại một đường lui, để có khi còn giữ lại một chút sinh cơ cho chính mình. Còn về hoàng kim, ta sẽ tự mình đi tìm, không cần các ngươi lo. Những kẻ tham lam trong công hội thường chẳng sống lâu, nhất là những ai tham gia vào các nhiệm vụ thám hiểm tìm kho báu. Khi vào được những thành cổ dưới lòng đất đầy vàng bạc châu báu, lòng tham dễ dàng bùng lên. Những kẻ vốn đã tham lam, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, lý trí sẽ bị nuốt chửng. Mất đi lý trí, năng lực suy xét sẽ suy giảm, và cái chết sẽ không còn xa. Yên tâm đi, lão gia tử, chúng ta đã theo ngài tham gia không ít nhiệm vụ tiền thưởng. Biết rõ ngài làm việc thế nào, cái gì nên tham thì nhất định chúng ta sẽ tham. Còn cái gì không nên, dù có núi vàng núi bạc trước mặt, chúng ta cũng không hề do dự mà quay đầu bỏ đi. Bọn họ đều từng lập đội với Lance lão gia tử. Lão gia tử tuy tham tài, nhưng khi gặp thiên tài địa bảo, đôi lúc cũng có thể bỏ qua, không bao giờ làm chuyện gì đến cùng tuyệt tình. Nhờ tính cách này của lão gia tử mà bọn họ nhiều lần thoát khỏi cõi chết. Bị ảnh hưởng bởi lão gia tử, các thành viên của thanh đồng công hội khi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cũng luôn giữ lại một con đường lui, không bao giờ làm đến mức tuyệt tình. Có lẽ chính vì điểm này mà nhiều năm qua, các thành viên của công hội khi làm nhiệm vụ ra ngoài tuy có gặp nguy hiểm, nhưng hiếm khi gặp phải tình huống quá khó khăn. Nhiều nhất chỉ là bị thương. Lần bị thương nặng nhất trong công hội là của ba người, Louis, Dalton và Basil. Ba người bọn họ đã đánh giá thấp sức mạnh của quyển trục kiếm ý do lão gia tử tặng, dẫn đến bị quyển trục kiếm ý làm bị thương. Lão gia tử, ngài thân là Thánh Lam bá tước, cớ sao lại bày quầy bán hàng? Thánh Lam thu thuế cũng đủ để nuôi sống ngài và tiểu long điện hạ. Thánh Lam thu thuế dùng để phát triển Thánh Lam. Ta nếu dùng tiền thuế ấy để nuôi mình và rồng con, thì khác gì tên đại tham quan trong nhiệm vụ tiền thưởng kia? Vẫn có khác nhau chứ. Ngài tham ô chút tiền kia, sợ là không đủ xây nổi nền tảng Hoàng Kim Thành. Lão gia tử không cách nào phản bác. Đi dạo quanh Thánh Lam một vòng đi. Tối nay đến phủ bá tước tìm ta. Ta mời các ngươi ăn cơm. Mời chúng ta đi phòng ăn dùng bữa. Mời các ngươi ăn cơm do ta nấu. Louis, Basen và Dalton lập tức mất hứng. Bởi lão gia tử nấu ăn toàn là dược thiện. Mùi vị tuy ổn ninh thật sự, không khiến người ta hứng thú. Nhưng bọn họ vẫn muốn đến Thánh Lam Thành. ghé vào những phòng ăn xa hoa để dự tiệc. Đêm nay hẳn là đến để thưởng thức món dược thiện mà lão gia tử làm. Cũng không tệ, bổ dưỡng một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ít ngày nữa đến Thất Lạc Hoàng Kim Thành, vừa khéo là một vố lớn. Louis, Basel và Gelton đi tìm Ấu Long, ba người bọn họ từng cùng Ấu Long tại Sư Tâm Thành. Vương quốc North đã có chút quen thuộc với Tiểu Long, họ cũng chuẩn bị cho Tiểu Long một ít lễ vật. Long tộc thường ưa chuộng vàng bạc châu báu. Nếu như tiền thưởng nhiệm vụ bên trong Thất Lạc Hoàng Kim Thành quả thật dùng hoàng kim chế tạo, vậy thì đến lúc đó họ xem có thể đem hoàng kim đại môn của Hoàng Kim Thành dọn đi hay không. Nếu có thể dọn đi, một cánh cửa hoàng kim sẽ được trao cho lão gia tử, còn một cái sẽ dành cho Tiểu Long. Nếu không, vẫn sẽ để lão gia tử và Tiểu Long cùng điểm một cánh cửa hoàng kim. Còn lại một cánh cửa hoàng kim sẽ là phần thưởng tốt dành cho các thành viên trong công hội Thanh Đồng. Tai thỏ nửa Meredith đứng trước cửa sổ nhà gỗ nhỏ trò chuyện với Lance một hồi, rồi cáo biệt Lance để đi tìm Ấu Long. Nàng cũng đã nhờ lão gia tử nhặt cho Ấu Long những lễ vật. Lễ vật mà nàng chuẩn bị cho Tiểu Long là một dây đeo tay bằng vàng. Lúc đầu nàng dự định mua một dây chuyền vàng, nhưng phát hiện chi phí vượt quá dự tính của mình, nên đành phải đổi thành dây đeo tay. Khi đến Thất Lạc Hoàng Kim Thành, nàng hy vọng có thể dùng một cái cưa để chặt một khối hoàng kim phế liệu mang về. Nếu được, sẽ làm cho Tiểu Long một chiếc vòng tay vàng. Một số thị dân đi ngang qua quảng trường Thánh Lam thấy Tiểu Long điện hạ của Tử Tước Đại Nhân bị một đám người vây quanh, liền đứng từ xa quan sát. Khi nhận ra đám người kia đều biết Tử Tước Đại Nhân và còn gọi người là Lão Gia Tử, họ mới yên tâm rời đi. Tử Tước Đại Nhân thường xuyên xuất hiện trong thành, chuyện đó không còn lạ lẫm nữa. Có khi, người còn mang theo cây gậy và một tấm vải treo đi dạo trên con đường nhỏ về vùng nông thôn. Gặp những đứa trẻ bệnh tật, người cũng sẽ ra tay chữa trị. Những lão nhân chân yếu trong làng, sau một thời gian ngắn, thường thấy trong quảng trường làng có thêm nhiều xe lăn, giúp họ di chuyển dễ dàng hơn. Chuyện này dần được truyền tai nhau, trở thành lời đồn về. Tử Tước Đại Nhân ngẫu nhiên xuất hiện ở bên ngoài Thánh Lam Thành. Nhiều siêu phàm giả trước khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ đều sẽ đi đến vùng ngoại ô thành Thánh Lam, hy vọng gặp được Tử Tước Đại Nhân. Đây có hảo vận. Nghe nói, vào năm trước, có mấy siêu phàm giả may mắn gặp được Tử Tước Đại Nhân ngẫu nhiên xuất hiện. Khi họ hoàn thành nhiệm vụ trở về, ai nấy đều chia sẻ rằng mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Chỉ có điều, thỉnh thoảng vẫn có đồng đội của họ gặp phải tai bay vạ gió. Những câu chuyện lạ lùng về Tử Tước Đại Nhân dần lan truyền trong thành, từ miệng các siêu phàm giả, rằng ngài Tử Tước đôi khi sẽ hiến tế một đồng bạn may mắn nào đó. Những truyền thuyết về ngài Tử Tước này càng nhiều và càng truyền lại càng kỳ lạ, thậm chí đã lan đến những thành trấn và thành thị xung quanh. Lance thu dọn quán xá, đóng cửa nhà gỗ nhỏ, điểm tâm ngọt, bánh gato và thức uống bán được một ít, nhưng phần lớn đều bị các thành viên của hội Thanh Đồng ăn và uống hết. Những lọ siêu phàm dược dịch thì không bán được lọ nào, tất cả đều bị đám tiểu gia hỏa của hội Thanh Đồng thuận tay mang đi. Meredith, nàng tai thỏ cùng nhóm vừa đến Thánh Lam, chỉ kịp gặp gỡ Lance lão gia tử một lát. Trước mặt lão gia tử, bọn họ đã dỗ dành dòm con đi cùng, dẫn bọn họ dạo chơi trong Thánh Lam Thành và các vùng xung quanh. Có dòm con đi cùng bọn họ, Lance cũng yên tâm, chỉ cần không rời khỏi Thánh Lam thì dòm con sẽ không gặp nguy hiểm. Không có dòm con bên cạnh, việc chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng trở nên rắc rối. Với 27 người, một mình hắn xào nấu thì không biết đến bao giờ mới xong. Nếu không thì kiếm một cái chảo lớn cho bọn họ tự xào nấu, rồi tự chia cơm mà ăn. Nhưng nghĩ lại cũng thấy phiền phức, chi bằng mời bọn họ một bữa tại nhà hàng, vừa đỡ tốn sức lại bớt lo. Len xào bước đến hồ nước gần Long Thần Điện. Vào thời tiết này, ra giữa hồ đục một lỗ băng để câu cá, ngồi thư thái một hồi. Quả là một việc làm khiến lòng thanh thản. Đi tới giữa hồ nước đóng băng, Len nhẹ nhàng dùng ngón tay đâm vào lớp băng dày, lập tức tạo thành một cái lỗ. Hắn xuất ra ngư cụ, chuyển băng ghế ra, rồi lấy ra một bầu rượu đế, hướng vào lỗ vừa đâm, bắt đầu thả câu. Dù có quên đánh ổ cũng không vấn đề gì, hắn hướng vào động băng đổ nửa hồ lô rượu đế, rồi nhém vài mảnh vụn mồi câu xuống dưới, rất nhanh sẽ thu hút cá lớn. Chậm rãi chờ đợi, câu cá cần có sự kiên nhẫn. Trong lúc rảnh rỗi, Lance cho gọi tử thần liêm đao từ kim cương trác bay ra, kết nối với thực tập tử thần vong linh cốt lòng, Garcia để hỏi xem có hứng thú đi địa ngục làm loạn với tử thần Solomon hay không. Vong linh cốt long có thể ở lại hiện thế, đồng nghĩa với việc có thể tiến vào địa ngục. Hắn trò chuyện cùng vong linh cốt long mà không lo lắng bị dân chúng thánh lam hay siêu phàm giả nhìn thấy. Họ sẽ thấy hình ảnh bị biến đổi từ địa ngục thành một hình tượng khác, hình ảnh của vong linh cốt long Garcia với cái đầu lâu dữ tợn xuất hiện trong màn sáng. Ta là bạn của Lawrence. Không lâu trước đây có một địa ngục tử thần liên hệ ta. Ta vừa định chào hỏi hắn thì hắn đã cắt đứt liên lạc. Hắn là cấp trên của ta, địa ngục tử thần Solomon, là cấp 2 tử thần, lúc nào cũng có thể thăng cấp thành cấp 3. Ta đã để hắn liên hệ ngươi, nhưng hắn lại nghĩ lầm rằng ngươi xử lý ta ký kết thực tập tử thần, biết ngươi là ta ký kết thực tập tử thần, nên hắn mới muốn mượn điều gì từ ngươi. Bỏ mượn ta, mượn ta làm cái gì? Mượn ngươi đi Tây Đại Lục một chuyến, nơi đó là khu vực của ma tộc. Gần đây, nhiệm vụ của địa ngục đang mở rộng, một số tử thần đã được điều đến đó phụ trách. Tuy nhiên, ma tộc không tán đồng với địa ngục, thường xảy ra xung đột. Ở khu vực tử thần Solomon quản lý, có một tiểu âm gian. Hắn muốn mượn ngươi dưới thân phận Ác Long Quỷ Vương để tìm hiểu về tiểu âm gian và xử lý những rắc rối từ địa ngục. Lance giải thích lý do tử thần Solomon mượn vong linh cốt lòng Garcia. Vậy nên ta hỏi, ngươi có hứng thú đến khu vực mà tử thần Solomon quản lý không? Là một Ác Long Quỷ Vương, trà trộn vào tiểu âm gian để vui chơi. Không hứng thú, thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là bỏ lỡ các nữ mị ma xinh đẹp, lạnh lùng khát máu của huyết tộc, tà ác lánh huyết nữ ác ma, nữ yêu Medusa tóc rắn, hay nữ ưng mọc cánh. Tử thần Solomon nói khu vực hắn phụ trách chủ yếu toàn là ác linh như thế. Hơn nữa, còn có tiền thưởng hậu hĩnh cùng lời khen từ địa ngục. Nhưng người chắc không quan tâm, để ta hỏi xem có thực tập tử thần nào khác hứng thú không? Khoan đã, sao thế? Ta là gì? Vong linh cốt long. Đúng rồi, ta là vong linh cốt long, toàn thân đều là xương cốt. Người nghĩ dùng những ác linh khác phái đó để dụ dỗ ta có ích không? Lance im lặng. Quả thật, hắn đã quên rằng Garcia là vong linh cốt long, không bị thu hút bởi những điều như vậy. Sắc dụ đối với vong linh cốt long thật sự không có tác dụng gì. Sai lầm, không phải vậy. Sai rồi, bằng hữu ạ, thực ra là có tác dụng. Mặc dù ta đã trở thành vong linh cốt long, nhưng ta vẫn rất hứng thú với những ác linh đáng yêu khác phái. Ta đồng ý, hãy đưa tọa độ của địa ngục tử thần Solomon cho ta. Đợi vài ngày ta thu xếp xong, sẽ mang theo thuộc hạ đến làm Ác Long Quỷ Vương. Ta muốn tất cả ác linh khác phái ở khu vực đó trở thành thuộc hạ của ta. Bằng hữu Lance, người phải nhớ kỹ, dưới gầm trời này không có cự long nào không háo sắc cả. Ta cảm thấy không phải tất cả cự long đều háo sắc. Cự long không háo sắc thì đều là loại muộn tào. Lance rơi vào trầm tư, tự hỏi hắn, một hắc long có phải là loại muộn tào hay không? Rõ ràng là không phải. Hắn không phải là một hắc long muộn tào. Hắn là một hắc long ưu nhã, học thức uyên bác và tài hoa hơn người. Garcia, người đã nghe qua về Hoàng Kim Thành Thất Lạc chưa? Chưa từng nghe qua. Nếu mà ta nghe được thì Hoàng Kim Thành Thất Lạc đó đã sớm trở thành của ta rồi. Quả có lý, cự long vốn tham lam. Nếu Garcia biết đến Hoàng Kim Thành Thất Lạc, chắc chắn sẽ dẫn đầu thuộc hạ tiến đánh để chiếm lấy làm của riêng. Lance tiếp tục hàn huyên đôi câu với Garcia, uống một ngụm rượu đế rồi tắt hình chiếu. Không có con cá nào cắn câu. Lance nghi ngờ con cá đã bị con mực ăn vụng, đành đợi đến khi xuân về hoa nở để xem xét lại. Lôi đỉnh cự long Elena ngồi tựa lưng vào cây đại thụ, tay cầm cuốn kiếm kinh, nhìn về phía nhân loại tử tước đang câu cá giữa hồ. Hắn thật sự yêu thích câu cá, cho dù phong tuyết không thể ngăn cản, trời mưa rơi, hắn chèo thuyền đến hồ trung tâm để câu cá. Ngày tuyết rơi, hắn đục một cái băng động, ngồi trên ghế câu cá, mặc dù lạnh lẽo, nhưng nhâm nhi rượu ấm áp, thân thể cảm thấy dễ chịu. Hắn tiếp tục thả câu, hài lòng và nhàn nhã. Nàng từng gặp gỡ những quý tộc nhân loại, biết rằng những cuộc sống được hưởng thụ nhất chính là của những nhân loại tử tước như vậy. Họ không tranh quyền đoạt lợi, không nghĩ cách bóc lột thần dân trong lãnh địa, cũng không để thần dân phải chịu đựng những nhiệm vụ rắc rối. Họ không quan tâm đến chính sự, quân quyền, thuế khóa, và mối quan hệ với thần dân cũng vô cùng hòa hợp. Xây dựng một tòa long thần điện, họ còn được long thần tán thành. Nhân loại tử tước lười nhác này thật sự làm được điều gì vậy? Ôi, khi thấy nàng, Hắn chào hỏi nàng. Elena liền sửa cả quyển kiếm kinh trong tay, vẫy vẫy về phía nhân loại tự tước, không ngờ rằng tại thế giới loài người lại có thể gặp được một người thú vị và bí ẩn như vậy. Khi Long Đảo trở về, có thể những cự long khác hạ xuống Thanh Lam sẽ bị thu hút bởi nhân loại tử tước này. Phải làm sao cho nhân loại tử tước chú ý đến một chút. Có những cự long tính tình bá đạo, gặp được nhân loại mà mình thích, có thể sẽ trực tiếp bắt đi. Nhân loại tử tước này có khả năng sẽ gặp phải những cự long như vậy. Khoảng một giờ sau, xem ra nhân loại tử tước này câu cá hôm nay không có thu hoạch gì. Elena quay người trở về Long Thần Điện, bàn đến Lance, mời các thành viên của Thanh Đồng Công Hội đến phòng ăn lớn nhất của Thánh Lam Thành để dùng bữa. Sau khi ăn uống no say, lúc tính tiền, hắn xem qua hóa đơn. 103 mai thánh kim, Lance cảm thấy tai thỏ Nưa Meredith cùng các thành viên của Thanh Đồng Công Hội chắc hẳn đang tìm kế làm thêm việc khuya để trả nợ. Lão gia tử, kế hoạch có thay đổi. Chúng ta ngày mai phải rời đi sớm, nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ tiên thưởng lần này trở về, nhất định sẽ trở lại Thánh Lam để vui chơi một thời gian dài. Một người trong nhóm nói, Lance ngạc nhiên, lập flash sao, đám trẻ xui xẻo này e rằng không chắc còn có thể trở về. Xem bói thử vận mệnh của bọn họ xem sao. 27 người, nếu tất cả đều không thể trở về, thì đối với hội Thanh Đồng tiền thưởng, dù không phải tai họa lớn, cũng chẳng kém bao nhiêu. Nhiệm vụ tiền thưởng liên hợp thế này, độ nguy hiểm tuyệt đối không thấp. Thêm vào đó, kế hoạch lại có biến, hành trình phải tạm thời thay đổi, cho thấy rằng bên phía Thất Lạc Hoàng Kim Thành có thể đang xảy ra một số biến cố, cần các thành viên của hội Thanh Đồng nhanh chóng đến ổn định tình hình hoặc tăng cường sức chiến đấu của phe mình. Các thành viên của hội Thanh Đồng đều có sức chiến đấu khá mạnh. Đừng nhìn tai thỏ Nưa Meredith chỉ là nhân viên tiếp tân kiêm chủ quán, thực lực của nàng còn mạnh hơn cả Louis, Basil và Dalton. Ba người này đều là cấp Minh Nguyệt, trong khi tai thỏ Nưa Meredith nằm giữa cấp Minh Nguyệt và Kim Luân. Các thành viên khác trong hội, người có thực lực thấp nhất cũng đạt cấp Tinh Diệu, nhưng hầu hết đều chỉ còn thiếu một bước để trở thành cường giả cấp Ngân Nguyệt. Có thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiên thưởng lần này và trở về từ Thất Lạc Hoàng Kim Thanh, bọn họ sẽ bước lên cấp Ngân Nguyệt, nhưng cũng có khả năng bọn họ sẽ bỏ mạng tại đó. Dù sao đi nữa, với đội hình hơn 10 cường giả cấp Ngân Nguyệt, bọn họ cũng đủ tư cách để tiếp nhận loại nhiệm vụ tiền thưởng liên hợp này. Hệ thống cấp bậc của các siêu phàm giả khá hỗn loạn. Các pháp sư nguyên lực có hệ thống lực lượng riêng, và các kỵ sĩ cũng có hệ thống lực lượng riêng của mình. Võ đạo cũng có hệ thống lực lượng riêng, còn có các ngành nghề khác như chế thể sư, ngự thú sư, vòng linh triệu hoán sư, mỗi nghề đều có hệ thống lực lượng đặc thù của mình. Về sau, để giúp người thường hoặc những siêu phàm giả thuộc các nghề khác có thể nhận biết rõ ràng sự chênh lệch giữa bản thân và các siêu phàm giả mạnh mẽ khác, các đại thần điện và đại công hội đã hợp tác, đặt ra một hệ thống sức mạnh thông dụng cho toàn đại lục, áp dụng cho các chủng tộc siêu phàm giả. Siêu phàm, ở giai đoạn này, người tu luyện mới chỉ bắt đầu sở hữu siêu phàm chi lực hoặc thức tỉnh nguyên năng. Chiến lược của họ chỉ nhìn hơn so với người thường. Tinh diệu, khi chiến đấu có thể phát ra ánh sáng như sao trời, yếu ớt nhưng có thể khiến người khác nhận thấy. Siêu phàm giả ở giai đoạn này nhiều vô số kể, giống như tinh tú trên trời, Ngân Nguyệt, từ trong ngàn vạn tinh tú mà nổi bật lên, xứng đáng với hai chữ cường giả. Kim Luân, mạnh mẽ như mặt trời chói lọi, sáng rực ngàn trượng. Ở giai đoạn này, danh tiếng, địa vị và quyền lực đều dễ như trở bàn tay. Nhập Thánh, như mặt trời mọc rồi lặn, đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, nhìn khắp thế gian phồn hoa. Ở giai đoạn này, người tu luyện có thể thử mở ra lĩnh vực. Nếu thành công, tuổi thọ sẽ tăng lên nhiều. Ngưng thần, đạt đến đỉnh cao của con đường siêu phàm, bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ thần cách. Thần hỏa, ngưng tụ thần cách thành công, bắt đầu thử nghiệm nhóm lên ngọn lửa thần hỏa. Bộ siêu phàm hệ thống này cho phép các siêu phàm nghề nghiệp đều có thể sử dụng. Khi siêu phàm giả đối chiến, họ có thể căn cứ vào thực lực đối phương để đánh giá giai đoạn thực lực của kẻ đó. Để bảo đảm an toàn, ta sẽ điều phối một loại dược dịch giúp gia tăng tạm thời thực lực của bọn họ. Như vậy, tài thỏ Nưa Meredith sẽ có thể ngắn ngủi đạt được thực lực cấp Kim Luân. Còn Louis, Basil và Dalton cũng sẽ có cơ hội tương tự, đạt được thực lực cấp Kim Luân trong thời gian ngắn. Bọn họ đều có tiềm lực trở thành cường giả cấp Kim Luân. Nhờ vào việc uống dược dịch gia tăng chiến lực, sẽ giúp bọn họ trải nghiệm cảm giác chói sáng của sức mạnh. Các thành viên khác trong công hội, sau khi uống dược dịch siêu phàm, tuyệt đối sẽ đạt được thực lực cấp ngân nguyệt. Với 4 năm cường giả cấp kim luân và hơn 20 cường giả cấp ngân nguyệt, đội hình này đủ sức chống chọi và quét ngang khu vực bên ngoài tiểu quái tại Thất Lạc Hoàng Kim Thành, miễn là quái vật và ma vật không quá mạnh mẽ. Việc vượt cấp chiến đấu còn phụ thuộc vào thú nhân tộc, tộc người lùn và man tộc cuồng chiến sĩ. Bên cạnh đó, ma tộc cũng có những chiến sĩ cuồng bạo. Quá vội vàng, xem ra đêm này ta chỉ có thể hy sinh chút thời gian ngủ của mình. Để điều phối dược dịch giúp tăng cường thực lực cho các ngươi, hãy ghi nhớ, khi gặp phải quái vật hay ma vật mà không thể đánh lại, hoặc là những cường giả khác trong công hội, hãy trực tiếp uống dược dịch. Lão gia tử, tác dụng phụ không lớn chứ? Ta sẽ tận lực trì hoãn tác dụng phụ của siêu phàm dược dịch, khiến nó không bộc phát trong 3 ngày. Vì vậy, các ngươi hãy uống siêu phàm dược dịch mà ta đã điều chế và cần phải rời khỏi Thất Lạc Hoàng Kim Thành trong vòng 3 ngày. Đến lúc đó, dù các ngươi có hoàn thành nhiệm vụ hay không, cũng phải rời đi. Lão gia tử thật đáng tin cậy quả thật. Nhiều năm chưa gặp, lão gia tử vẫn rất đáng tin cậy. Có thể gia tăng sức mạnh cho bọn họ trong thời gian ngắn với siêu phàm dược dịch. Chắc chắn phải mang theo khi rời đi, cho dù có tác dụng phụ cũng vậy. Loại siêu phàm dược dịch này, vào thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, lão gia tử đã điều chế ra loại siêu phàm dược dịch này, còn có khả năng khống chế thời gian bộc phát tác dụng phụ. Dù trước đây lão gia tử thường thích bắt bọn họ thử nghiệm thuốc, nhưng vào lúc then chốt vẫn rất đáng tin cậy. Tử tước đại nhân, tại phòng ăn bên ngoài, Tisia, kỵ sĩ mặc trang phục lam kim sắc, xuất hiện trước mặt Lance. Nàng tự biết rằng, trong lúc này, chính mình cần phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cho tử tước đại nhân. Meredith, người hãy theo Tisia, trưởng đoàn thánh lâm làm nguyệt kỵ sĩ. Nơi ở của nàng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi hãy đi theo nàng, sáng mai đến phủ bá tước tìm ta lấy thuốc. Được rồi, lão gia tử. Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi, đi thôi. Tisia cúi chào Lance rồi cùng Meredith rời đi. Âu Long lẽo đẽo theo sau các thành viên trong thanh đồng tiền thưởng công hội, vô thức đi theo và bị Lance nắm lấy phần gáy kéo trở về. Ngươi không định về ngủ đêm nay sao? Hắc, muốn cùng Meredith trò chuyện suốt đêm để nghe nàng kể về lịch sử đen tối của ngôi sao. Lance sự ọ khổ khổ ngôi sao. Lance đặt rồng con xuống, nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu nó. Ban đêm còn có công khóa, phải nỗ lực thêm. Chờ đến khi ta cảm thấy ngươi đã có đủ sức tự vệ, không chừng ta sẽ cho ngươi đi theo bọn họ để mạo hiểm. Sức tự vệ mà ngài nói đến là mức độ nào? Có thể vác núi mà chạy, phun ra long tức có thể làm tan chảy cả đỉnh núi, dùng kiếm chém vào đầu ngươi mà không để lại vết thương. Vũ khí có phù chú cũng không thể xuyên thủng thân rồng của ngươi. Một quyền có thể đánh nát cả ngọn núi nhỏ, hoặc khi vung đuôi rồng, có thể đánh gãy một cây đại thụ có đường kính 1 mét. Ít nhất cũng phải nắm vững 2 phép thuật của loài rồng, đạt tới trình độ có thể làm trọng thương những kẻ cường giả cấp kim luân. Ấu Long Lucia nghe xong chỉ biết thở dài, so với việc trở thành một ấu long thực lực cường đại, có lẽ làm hoàng đế còn dễ hơn. Trước mắt, nàng chỉ có một loại phương thức tấn công duy nhất. Long tức mà nàng phun ra chỉ được khoảng 3 mét, khi biến về hình dạng tử tinh ấu long dài 10 mét, tầm phun của long tức cũng chỉ là 5 mét. Mấy ngày trước, nàng cao hứng bừng bừng muốn biểu diễn cho ác long xem, nhưng ác long chỉ thản nhiên nhét một cái kẹo quay vào miệng nàng rồi nói, long tức mà ngươi phun ra chỉ được 5 mét, nếu vừa hạ miệng đã có kiếm khí dài 10 mét đâm thẳng vào, chẳng phải sẽ trực tiếp xuyên thủng người sao? Nghĩ lại kỹ, nàng cảm thấy ác long nói rất có lý. Khoảng cách quá gần, thật dễ dàng bị kẻ thù có thực lực cường đại dùng vũ khí đâm chết. Chương trình rèn luyện thân thể của rồng vẫn còn tiếp tục, từ việc mỗi ngày đụng phải 300 hạ, này đã biến thành đụng phải 600 hạ, gấp đôi so với trước. Tối đến, còn phải luyện tập khả năng phản ứng để tránh khỏi đuôi rồng của ác long. Hơn 2 tháng qua, hắn chưa từng tránh được một lần nào từ đuôi rồng ác long. Đi, về nhà thôi, Lance nói. Ấu Long hớn hở, Lance dẫn theo Ấu Long trở về Hắc Long Đảo. Hắn muốn điều chế siêu phàm dược dịch, nhưng ở phủ bá tước không có điều kiện để làm điều đó. Chỉ có thể đến Hắc Long Đảo mới thực hiện được. hắn còn dự định tăng cường sức chiến đấu của siêu phàm dược dịch, phối hợp với một loại dược dịch có thể tăng cường lực phòng ngự đặc thù. Để làm được điều này, hắn cần đến một ít huyết dịch của Quy Quy, nuôi Quy Quy ngàn năm. Giờ đây, Quy Quy đã từ một con rùa đen bình thường biến thành siêu phàm Quy. Hắn nghĩ rằng Quy Quy hẳn là không ngại cống hiến một ít máu của mình. Nếu tinh luyện huyết dịch của Quy Quy, sau đó gia nhập vào dược dịch, chắc chắn có thể tăng cường sức chiến đấu và lực phòng ngự. Tuy nhiên, cần có người thí nghiệm thuốc, mà ai sẽ là người đó? Rồng con, vạn nhất nếu rồng con uống xong dược dịch mà mọc ra xác rùa đen thì sao? Trong lưu trí tưởng tượng của hắn, khi gia nhập huyết dịch của Quy Quy, chỉ cần tăng cường khả năng kháng đả kích cho làn da của rồng con, sẽ không xảy ra tình trạng mọc mai rùa. Nhưng dù sao cũng là siêu phàm dược dịch, ngẫu nhiên xuất hiện một số tác dụng phụ vượt quá khả năng kiểm soát cũng là điều hợp tình hợp lý. Để Egoji thử nghiệm thuốc xem sao. Egoji dám ăn cả thịt cự yêu từ biển sâu, chỉ cần một chút tác dụng phụ thì hẳn là không ảnh hưởng đến tâm trạng của nó. Rồng con thì khác, nếu không may mà mọc mai rùa, nàng sợ rằng ngay cả dũng khí để ra khỏi nhà gặp người cũng không có. Trở về Hắc Long đảo, Ấu Long đụng phải Quy Quy. Ác Long Lens chuẩn bị điều phối dược dịch cần thiết, biến trở về hình dáng Hắc Long. Ác Long điều phối hơn 20 loại siêu phàm dược dịch. Đối với hắn mà nói, chỉ cần một lò là đủ. Dược lô của Hắc Long rất lớn, thậm chí có thể đặt cả nàng. Cái Ấu Long giả mạo này vào trong danh sách dược liệu cần để điều phối siêu phàm dược dịch cùng với dược tính cũng được Ác Long thỉnh thoảng giảng giải cho nàng, nhằm giúp nàng thô sơ hiểu biết một chút về các loại thuốc, dược tính. Điều này chắc chắn là để chuẩn bị cho việc dạy nàng điều phối siêu phàm dược dịch trong tương lai. Ác Long thật sự muốn bồi dưỡng nàng thành một Ác Long ưu tú giống như hắn. Lance chuẩn bị tất cả dược liệu cần thiết để điều phối, rồi tiến đến trước mặt Quy Quy. Ấu Long vẫn đang cố gắng đụng vào Quy Quy, nhưng Quy Quy thì không hề núp ních, lạc lửa một hồi cũng không có chút hoảng hốt nào. Ấu Long muốn đụng đổ nó, nhưng vẫn cần cố gắng hơn nữa. Quy Quy, điều phối dược dịch cần đến một chút máu của người. Ta nghĩ sẽ vạch một lỗ nhỏ trên cổ người, cho người mượn chút huyết, không nhiều, chỉ cần một bát là đủ. Len dùng móng vuốt dài của mình lấy ra một cái bát đá, chuẩn bị để Ấu Long uống thuốc sau khi đụng phải Quy Quy. Quy Quy nhìn thấy Ác Long Lance đang cầm bát trong móng vuốt, liền lập tức rụt đầu vào trong mái rùa. Đây đâu phải là chỉ mượn một chút máu để điều chế dược dịch, rõ ràng là hắn định lấy máu nó để làm nguyên liệu cho món lẩu mà thôi. Ngươi hiểu lầm rồi, chỉ cần mấy giọt thôi. Thật đấy, chỉ cần mấy giọt mà thôi, Ác Long Lance thuyết phục. Cuối cùng, sau một hồi bị Lance lừa gạt, đe dọa và dụ dỗ, Quy Quy đành ngoan ngoãn thò đầu ra, để hắn dùng long chảo nhẹ nhàng cào một đường nhỏ trên cổ. Vài ngày trước, ngay cả vong linh cốt long còn chưa chắc phá được lớp phòng ngự của nó, nhưng với Lance, chỉ cần một vết cào nhẹ đã khiến máu lập tức chảy ra. Lance thu được một bát đầy máu Quy Quy, sau đó phóng thích một phép chỉ dụ thuật, ngay lập tức làm lành vết thương trên cổ nó, như chưa từng bị tổn thương. Phép chỉ dụ thuật của hắn hiệu quả cũng không thua kém các thần chức nhân viên của Đại Thần Điện. Cầm bát máu Quy Quy trong tay, Lance quay người rời đi. Huyết dịch của Quy Quy cần phải được tinh luyện. Khi điều chế siêu phàm dược dịch, cần phải khống chế tốt họa hão và thời gian phát huy dược tính của dược thảo. Việc điều phối một loại dược dịch siêu phàm hoàn toàn mới đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối. Dù chỉ thêm một chút dược liệu siêu phàm cũng không thể chủ quan. Để đảm bảo an toàn, Lance quyết định trước hết điều chế một phần dược dịch có khả năng tăng cường chiến lược trong thời gian ngắn. Nếu không kịp, sáng mai sẽ để Meredith và những người khác mang theo dược dịch tăng cường chiến lược trước khi tiến vào Thất Lạc Hoàng Kim Thành. Thời gian ngắn có thể tăng cường thực lực siêu phàm dược dịch, được Lance gọi là 3 phút chiến thần. 4 chữ này thật sự rất bắt mắt. Khi xuất ra để uống, chỉ cần đối thủ không mù thì nhất định sẽ thấy rõ. Thực tế, khi uống 3 phút chiến thần, siêu phàm dược dịch này giúp cho người uống có thể duy trì sức mạnh tối thiểu trong 1 giờ. Ngay cả khi vượt cấp trong chiến đấu, sau khi điều phối thành công 3 phút chiến thần, Lance bắt đầu nấu chín phiên bản biến dị của dược dịch này. Ấu Long sau khi đụng phải Quy Quy, một người mặc áo khoác trắng và mang khẩu trang Ác Long, còn đang bận rộn điều phối dược dịch. Sau đó, Lens cũng chế biến dược dịch cho nàng, rồi cùng nàng cọ rửa một chút thân rồng, hồi long ổ để đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng còn luyện một chút dưỡng sinh công. Khi nằm xuống, ấp ủ giấc ngủ, nàng xuất ra ác long để luyện chữ thư pháp, rèn luyện một hồi long văn. Đêm nay, ác long có lẽ sẽ thức khuya, không đến sau nửa đêm thì hẳn là sẽ còn bận rộn. Sau khi viết mấy trang luyện chữ thư pháp, cơn buồn ngủ ập đến. Âu Long liền đem tập luyện chữ và sách vở thả sang một bên, cuộn mình lại dưới chăn lồng, rồi ngủ thật say. Khoảng 3 giờ sáng, Lens đã điều phối xong phiên bản biến dị của 3 phút chiến thần. Sau khi dược dịch làm lạnh, hắn bưng một bát dược dịch tìm đến Ecoji, đang cuộn tròn dưới đầu Quy Quy, dùng long trào gõ nhẹ vào đầu nó hai cái. Ecoji tỉnh dậy, nhưng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trong cơn mơ màng, nó nghe ác long Les nói, cậu tử, uống thuốc, à không đúng, là uống đại bổ canh. Hắn còn để nó uống khi dược dịch còn nóng. Một bát dược dịch được chia cho hai cái đầu chó. Ác long Lens rất ôn nhu, không để nó phải đứng lên, mà tự mình mời gọi cho nó uống. Hai cái đầu chó, mỗi cái đầu sẽ rót một bát. Sau khi rót xong siêu phàm dược dịch, Lens ngồi xổm ở một bên, yên lặng theo dõi diễn biến kỳ lạ. Sau khi uống xong canh đại bổ, Ecoji vừa nằm xuống không bao lâu thì bỗng nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng, cảm giác buồn ngủ tan biến hoàn toàn. Trong cơ thể xuất hiện một luồng năng lượng cuồng bạo cực độ. Luồng năng lượng này khiến nó cảm thấy rằng nó có thể đánh ngã. Lòng Lens tự tin. Khi mở mắt ra, thấy ác long Lens ngồi xổm ở một bên, chăm chú nhìn nó. Ecoji lập tức kêu to, lao về phía ác long Lens, cuồng nhiệt liếm vào đuôi rồng của hắn. Cầu tử, ngươi muốn công kích ta, hãy để ta xem ngươi thiếu sót điều gì để trở thành ma đầu địa ngục khuyển. Nghe thấy lời của Lens, Ecoji không còn kiềm chế được luồng năng lượng cuồng bạo trong cơ thể, mà phun ra địa ngục chi hỏa từ nhiều vị trí, khiến không gian xung quanh trở nên u ám. Nó vòng quanh ác long Lens rồi bắt đầu chạy. Khi tốc độ đạt đến cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang ảnh u ám. Đừng có đánh vào đuôi rồng của ta, ngươi có thể công kích bất cứ vị trí nào trên thân rồng của ta. Tốc độ của nó tăng lên không chỉ gấp đôi, mà lực đạo cũng tăng lên nhiều lần. Thân thể giờ đây trở nên lớn hơn trước hai vòng. Lan dùng thân rồng mật nhẹ vào Ecoji. Ecoji bị hắn quật bay ra ngoài, nhưng sau khi hạ xuống lại tiếp tục lao tới. Cảm giác đau đớn khiến tinh thần chiến đấu trong nó bừng lên, lực phòng ngự gia tăng. Khi đuôi rồng quất trúng thân con chó, trên người nó xuất hiện hư ảnh mái rùa. Hiện tại ngoài việc này ra vẫn chưa có hiện tượng gì khác thường. Sau đó ác long tiếp tục chơi với con chó thêm chừng một giờ nữa. Lúc này chiến lược của Ecoji mới dần dần hạ xuống mức bình thường. Cũng khá đấy, cậu tử, ngươi hiện giờ chỉ còn thiếu một cái đầu chó nữa là trở thành địa ngục tam đầu khuyển rồi. Nếu mọc thêm một cái đầu chó, người sẽ chính thức trở thành địa ngục tam đầu khuyển. Ecoji tức tối chạy về dưới chân Quy Quy mà nằm ngủ. Đánh nhau với nó lâu như vậy, cuối cùng lại chỉ để nhận ra rằng nó chỉ thiếu một cái đầu chó nữa thôi sao? Đùa với chó à? Nó không biết rằng mình chỉ thiếu một cái đầu nữa sao? Đêm đã khuya mà còn không cho nó ngủ, đúng là không có lương tâm. Giờ này mà còn chưa định đi ngủ, Lens lại tiếp tục chuẩn bị 27 phần dược dịch riêng biệt cho phiên bản nâng cấp và chưa nâng cấp của A3 Phút Chiến Thần, cất vào kim cương trác. Một ít còn lại để trong chén, đợi ngày mai xử lý tiếp. Ác long trở về bờ cát, nằm xuống dưỡng thần, chỉ còn 3 giờ nữa là trời sẽ sáng. Lens bị tiếng chó sủa đánh thức vào lúc rạng đông. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy trên người Ecoji mọc ra một cái mai rùa. Nghĩ rằng mình hoa mắt, bèn dùng chảo rồng dụi mắt. Nhưng khi nhìn lại, đúng là không hề hoa mắt. Trên người Ecoji thật sự mọc ra một cái mai rùa. Ecoji cuống quýt chạy quanh. Nó vốn dĩ là một con địa ngục song đầu khuyển, sao sau một giấc ngủ lại biến thành địa ngục đầu chó rùa? Điều này thật sự quá kinh hoàng đối với một con chó. Dù cho lộ tuyến tiến hóa của nó xuất hiện vấn đề, nhưng không hề liên quan đến song đầu địa ngục khuyển. Hướng đến tiến hóa của con chó hai đầu, thực sự không cần phải lo lắng, chớ hoảng. Điều này không phải việc gì lớn lao, chỉ là tác dụng phụ của dược dịch tối qua. Ta có cho ngươi uống thêm một chút dược dịch trong canh bổ, không ngờ lại xảy ra chút tác dụng phụ. Nhưng mà vấn đề này không lớn, chờ thêm một thời gian nữa, dược hiệu và tác dụng phụ sẽ qua đi. Mai rùa của ngươi tự nhiên sẽ biến mất. Người thật không biết xấu hổ, ác lòng Lance, vậy mà lại cho thuốc vào canh bổ sao? Trách sao tối qua ngươi lại ôn nhu như vậy, tự tay đút cho nó uống canh bổ, hóa ra là cho nó uống thuốc, ngay cả con chó mình nuôi cũng lừa gạt, sao có thể sống hòa hợp được, chẳng nhẽ đợi đến khi nó rời nhà trốn đi, ngươi mới nhận ra tầm quan trọng của nó hay sao? Lừa gạt nó uống thuốc còn chưa đủ, ngươi lại còn đánh nó nữa, thời gian không còn nhiều, ta muốn đi đến thế giới loài người, tham dạo xem sao, yên tâm đi, ta cam đoan rằng tác dụng phụ này sẽ nhanh chóng biến mất. Ta sẽ không để ngươi biến thành một con chó quy đâu. Lance ơi, Lance, hôm nay buổi sáng ngươi uống thuốc gì mà có mùi thơm vậy? Nhưng sắc mặt có chút không tốt lắm. Sau khi luyện tập dưỡng sinh, ấu long bay đến trước mặt ác long, thấy chén dược thiện có sắc thái không bình thường. Nếu như nó tốt hơn một chút, nàng có thể sẽ nếm thử. Dược thiện, ngươi uống thuốc gì vậy? Không có, chỉ là hương vị hơi dễ chịu. Ta lén lút liếm một chút, chỉ để nếm thử mà thôi. Làm sao, chẳng lẽ không thể uống hay sao? Có thể uống, chỉ là sẽ có chút tác dụng phụ. Ngươi chỉ cần liếm một chút thì vấn đề không lớn. Tác dụng phụ là gì? Ấu Long cảm thấy kinh ngạc. Dược liệu làm sao lại có tác dụng phụ? Tác dụng phụ là tiêu chảy sao? Nếu ngươi chỉ liếm một chút, hẳn là sẽ không xuất hiện tác dụng phụ. Cầu tử thì uống hai bát. Tác dụng phụ là sẽ mọc mai rùa. Nhưng mà tác dụng phụ này đối với thân thể hoàn toàn không có hại. Chỉ cần đợi vài ngày, tác dụng phụ sẽ biến mất. Mai rùa cũng sẽ theo đó mà biến mất. Ta đã từng thấy qua, mai rùa là một loại năng lượng cụ hiện. Hắc Long nhớ lại, vào ngày 2 tháng 1 năm 3456, sáng sớm, các thành viên của Thanh Đồng Tiền Thưởng Công Hội đã đến phủ bá tước. Bữa sáng được phục vụ tại đây, Tisha và Ingrid đã thông báo rằng họ là bằng hữu của tử tước đại nhân. Vì vậy Ingrid lập tức sai đầu bếp chuẩn bị 27 phần bữa sáng. Để tôn trọng những vị khách quý là mạo hiểm giả, Ingrid đã yêu cầu đầu bếp làm một chút thịt nướng. Thịt nướng kết hợp với bánh mì và sữa bò hẳn sẽ khiến tử tước đại nhân cùng bằng hữu ăn no đủ. Khi các vị khách đã được đãi đãi xong, tử tước đại nhân mặc áo ngủ và ngáp một cái từ lầu 2 đi xuống. Hắn đã chuẩn bị cho các thành viên Thanh Đồng Tiền Thưởng Công Hội một món quà, đó là hai phần siêu phàm dược dịch. Một phần là siêu phàm dược dịch thăng cấp, có thể tạm thời tăng cường chiến lực và lực phòng ngự. Nhưng tác dụng phụ sẽ xuất hiện sau 3 đến 5 giờ, phản ứng bất lợi có thể bỏ qua. Phần dược dịch còn lại chỉ tăng cường chiến lực mà không nâng cao phòng ngự. Tử tước đại nhân để các thành viên tự do lựa chọn. Có lẽ do cảm thấy thời gian trôi quá chậm chạp, các thành viên nhận lấy siêu phàm dược dịch cùng một vài vật phẩm khác, rồi quay người rời khỏi phủ bá tước. Trước khi ra đi, các bằng hữu của tử tước đại nhân hứa rằng, nếu thuận lợi, họ sẽ mang về cho hắn một món quà bằng vàng nguyên chất. Tử tước đại nhân chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Sau khi các thành viên của Thanh Đồng Công Hội rời đi khoảng 3 giờ, Tiểu Long Điện Hạ cảm thấy đầu mình có chút ngứa, nàng cao vài lần. Khoảng nửa canh giờ sau, trên đầu Tiểu Long Điện Hạ bất ngờ mọc ra một cái mai rùa sắc tử tinh. Khi mai rùa vừa mới xuất hiện, nó còn chiếu lấp lánh, khiến Tiểu Long Điện Hạ cảm thấy mình càng thêm đáng yêu. Tuy nhiên, có vẻ như Tiểu Long Điện Hạ không nghĩ như vậy. Ô ô ô, ngươi lừa gạt ấu long, Lance, ngươi lừa gạt ấu long, ngươi không phải nói rằng đầu ngứa là muốn trưởng não, là muốn biến thông minh sao? Ngươi nhìn xem, ngươi xem một chút. Cái này mọc ra chính là đầu não sao? Đây là xác rùa đen mà, nó còn chiếu lấp lánh. Ô ô ô, ta không muốn đỉnh đầu xác rùa đen, ta không muốn làm quy long. Làm sao đây, Lance, ngươi có thể nghĩ cách nào để đem cái xác rùa đen trên đầu ta lấy đi không? Tại phủ bá tước, ấu long ngao ngao khóc lớn, đưa đầu ngả vào trước mặt Lance để hắn nhìn thấy cái mai rùa lấp lánh trên đầu nàng. Buổi sáng, nàng thấy Ecoji cũng mọc ra mai rùa và đã cười rất vui. Không ngờ chỉ sau mấy giờ, chính nàng cũng xuất hiện cái tử tinh sắc mai rùa trên đầu. Ô ô ô, thật xin lỗi, cậu tử, buổi sáng ta đã cười quá lớn tiếng. Hãy cho ta thêm một cơ hội. Ta nhất định không chê cười người. Ngồi trên ghế salon, Lance cảm thấy thật kinh ngạc. Giống con chỉ mới liếm một khẩu thăng cấp sau khi uống 3 phút chiến thần mà đã xuất hiện tác dụng phụ. Dược hiệu mạnh mẽ như vậy, sao lại không thấy rồng con phát tiết sức mạnh tăng vọt? Hay là dược hiệu đều tụ lại trên đỉnh đầu nàng? Cái mai rùa màu tự tinh này phải chăng có tác dụng gì? đừng thấy mai rùa của rồng con trông có vẻ ngốc nghếch để ghi chép lại điều này. Lance tự kim cương trác lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch, dùng ngón tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu mai rùa của rồng con, phát ra âm thanh bang bang. Ngươi làm gì vậy? Nàng hỏi. Nhìn nơi này, ấu long ngậm đầu lên. Đỉnh đầu nàng bị khối ảnh lưu niệm thạch ghi lại những biểu cảm như ủy khuất, ngốc nghếch và nghi hoặc đều được lưu giữ. Đây là ảnh lưu niệm thạch sao? Đúng vậy, chỉ là một cái xác rùa đen trên đỉnh đầu mà thôi, không phải việc lớn gì. Giống như mang một cái mũ sắt màu tử tinh, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì, mà còn có thể tăng cường sức phòng ngự cho đầu ngươi. Do đó, hoàn toàn không cần phải buồn rầu về chuyện này. Lance lại gõ thêm mấy lần lên đỉnh đầu mai rùa của rồng con, hỏi. Ta gõ vào đầu ngươi, có đau không? Cũng giống như vậy, không thấy đau, ngươi thấy không? Điều này tốt biết bao. Về sau không cần lo lắng ta sẽ đánh đần ngươi. Để cho đầu ta mang mai rùa suốt đời, ta còn tình nguyện bị ngươi đánh đần. Ô ô ô, làm sao đây, Lance? Nếu không, ngươi tìm một cái búa, thử xem có thể đem cái mai rùa này đập nát hay không. Cần gì phải cực đoan như vậy? Đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Để nó tồn tại một thời gian, đối với ngươi mà nói, đây cũng là một trải nghiệm kỳ diệu. Nàng mới không muốn có cái gọi là kỳ diệu trải nghiệm này. Nàng là công chúa của đế quốc. Ai mà từng thấy công chúa mang xác rùa đen trên đầu chứ? Vạn nhất nếu cái mai rùa đen trên đầu mãi không biến mất, nàng về lại đế quốc Farolan cũng không thể lên ngôi hoàng đế được. Đám đại thần cùng quý tộc trong đế quốc chắc chắn sẽ không chấp nhận một vị công chúa có cái mai rùa đen trên đầu như vậy. Không cần lo lắng, mai rùa trên đầu ngươi xuất hiện là do buổi sáng thèm ăn, liếm phải một chút siêu phàm dược dịch mà ta vừa điều chế, nên có tác dụng phụ. Vài ngày nữa, mai rùa trên đầu sẽ tự nhiên biến mất thôi. Thật không? Thật mà, dòng con thở phào nhẹ nhõm. Nếu mai rùa thật sự biến mất thì tốt, chứ nếu cái mai rùa này cứ bám mãi trên đầu, ê rằng ác long sẽ phải trớ mắt nhìn mình tự nuôi dòng con đến chết mất. Nhưng mà, phải mấy ngày nữa mới biến mất, vậy thì mấy ngày này phải làm sao? Ở trong phủ bá tước không ra ngoài ư? Hay là ra ngoài thì phải đội mũ lên đầu? Còn ác long nói vài ngày nữa sẽ biến mất, có khi nào chỉ là lời an ủi không? Có lẽ không phải đâu, bởi trên người Ergozi cũng xuất hiện một cái mai rùa to lớn, mà Ergozi chắc chắn cũng không muốn biến thành một con chó rùa. Vậy trong mấy ngày này, ta sẽ không đi ra ngoài bày quầy bán hàng với ngươi đâu. Tự ngươi đi đi, ta không thể để dân chúng Thánh Lam Thành gọi ta là Quy Long Điện Hạ được. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, bọn họ chỉ thấy ngươi đáng yêu thôi. Ta muốn bọn họ thấy ta uy nghiêm, Tiểu Long Điện Hạ uy nghiêm, chứ không phải là Tiểu Long Điện Hạ đáng yêu. Dù sao, nàng cũng muốn sau này trở thành hoàng đế. Rồng con với cái mai rùa trên đầu quyết không chịu ra ngoài. Lennens cũng không ép buộc, đợi thêm một hai ngày nữa, tự nàng sẽ không để tâm đến chuyện đó. Còn về việc bày quầy bán hàng kiếm tiền trả nợ, dù sao cũng đã thiếu hơn 1.000 năm. Việc còn lại chỉ là chờ thêm một đoạn thời gian nữa cũng không quan trọng. Mấy ngày qua, tại phủ bá tước, ta đã thưởng trà, đọc sách và ngắm cảnh tuyết rơi. Nhìn trời, ta lại mong chờ tuyết sẽ rơi, không phải ngày mãi, thì cũng là ngày mốt. Chờ thêm 4 ngày nữa, ta sẽ xem liệu tài thỏ nương Meredith cùng bọn họ có đến nơi tiền thưởng nhiệm vụ hay không. Ta đã thiết lập một điểm thuấn di tại phủ tài thỏ nương Meredith. Nếu như các tiểu tử trong thanh đồng công hội gặp nguy hiểm, ta có thể thông qua quyển trục thuấn di để ngay lập tức xuất hiện bên cạnh họ. Hoàng Kim Thanh, ta không tin trên đời này thật sự có một thành phố được xây dựng bằng vang rong. 2 ngày sau, ấu long vẫn ở tại phủ bá tước. Ngày thứ ba, khi tuyết rơi, ấu long bắt đầu cảm thấy chán nản. Nàng muốn đi dạo tại Long Thần Điện. Lance cười, vuốt đầu mai rùa của ấu long. Cảm giác rất dễ chịu. Hắn suy nghĩ, không biết có nên tranh thủ thời gian giúp rồng con làm phẫu thuật để tháo bỏ mai rùa hay không. Lấy đi phần mai rùa trên đầu nàng. Khi hắn nói ý tưởng này cho rồng con, nàng rất vui mừng và lập tức đồng ý. Để thực hiện cuộc phẫu thuật này, hắn cần đến dao phẫu thuật. Rồng con lắc đầu như trống, sau đó ôm đầu mai rùa mà không quay lại đã chạy đi. Đến giữa tháng riêng, tai thỏ nương Meredith dẫn theo các thành viên của thanh đồng tiền thưởng công hội đến địa điểm cố chủ chỉ định, Mê Thất Cổ Vực. Nơi này trong vòng 100 dặm xung quanh không có bóng người. Các thành viên của thanh đồng tiền thưởng công hội đứng bên ngoài Mê Thất Cổ Vực, nhìn về phía trước, nơi đây bị sương mù màu trắng bao phủ. Nghe cố chủ kể lại, hơn 2.000 năm trước, Nơi này từng là một vương quốc tráng lệ, qua hơn 2.000 năm, nơi này giờ đã trở thành một vùng đất tràn ngập bất tường, thần bí, quái vật cùng những truyền thuyết lạc lối. Vào những lúc tia sáng tốt đẹp, đứng bên ngoài mê thất cổ vực, xuyên qua những cổ thụ che trời, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong một vài tàn tích kiến trúc, cùng những bóng đen thoáng lướt qua. Dù chỉ đứng ở bên ngoài, các thành viên thanh đồng tiền thưởng công hội đều cảm nhận được một sự đè nén vô hình. Để tìm ra thất lạc Hoàng Kim Thành theo truyền thuyết, họ nhất định phải tiến vào mê thất cổ vực, tìm kiếm thông đạo dẫn đến Hoàng Kim Thành. Quả thật không hổ là liên hợp hình tiền thưởng nhiệm vụ, chưa vào mê thất cổ vực mà đã cảm nhận được sự áp bách, một người trong hội nói. Nhìn kìa, có các thành viên của công hội khác đến, có ba cái công hội tiền thưởng không thuộc vương quốc chúng ta. Liên hợp hình tiền thưởng nhiệm vụ này còn hợp tác xuyên quốc gia, người khác tiếp lời. Bạo hùng tiền thưởng công hội, thành viên trong công hội này phần lớn đều là cuồng chiến sĩ, tác chiến hùng mãnh. Khi họ mở ra cuồng chiến hình thức, xung quanh trong vòng 5 mét sẽ không có vật sống. Chúng ta sau khi vào, hãy giữ khoảng cách với những thành viên của công hội này. Một người nhắc nhở, mỹ nhân bọ cạp tiền thưởng công hội, các ngươi thấy không? Phía sau họ có đuôi bọ cạp không? Bị món đồ kia đâm một cái, đến cả địa hành long cũng phải sùi bọt mép. Đám người kia là tộc nhân bọ cạp, nghe nói trong huyết quản của họ có chảy dòng máu ma tộc Tây Đại Lục. Xem ra, thất lạc Hoàng Kim Thành, dù không phải được xây dựng bằng hoàng kim, thì bên trong vẫn chứa đựng vàng bạc châu báu vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Louis, Basel và Dalton thì thầm giảng giải cho các thành viên công hội về lai lịch của những công hội khác ở đàm xa. Bọn họ thường xuyên nhận nhiệm vụ tiền thưởng xuyên quốc gia, đã từng gặp qua và nghe nói đến những công hội này. Những công hội đó nổi danh khắp nơi, thành viên ai nấy đều có thực lực không kém. Đặc biệt là công hội mỹ nhân bọ cạp, không chỉ có chiếc đuôi bọ cạp đầy uy lực mà thực lực của họ cũng rất mạnh mẽ. Gần như đã xong rồi, bắt đầu kiểm tra trang bị chiến đấu đi. Làn lão gia tử đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta siêu phàm dược dịch, cố gắng để trong túi cho tiện lấy. Mỗi người hai phần dược dịch, gặp phải quái vật khó đối phó, ưu tiên sử dụng phiên bản thăng cấp, chiến thần 3 phút, tai thỏ nơ Meredith, thay đổi sang trang phục ma pháp, trên tay xuất hiện một thanh đại kiếm được phù mã. Các thành viên khác của thanh đồng tiền thưởng công hội cũng lần lượt thay đổi trang phục chiến đấu, chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đối đầu sắp tới. Tất cả đều cẩn thận để siêu phàm dược dịch mà lão gia tử đưa vào túi dễ lấy, đảm bảo rằng nếu gặp phải quái vật khó nhằn, có thể lập tức uống siêu phàm dược dịch do lão gia tử điều chế. Louis đội lên một cái vòng kim sắc bằng thép trên đầu. Bên trong vòng ấy có một viên nọc tựa như con mắt. Đồ chơi này là do lão gia tử Lance tặng cho hắn, cùng với Dalton và Basel. Lão gia tử nói rằng, đeo món đồ này có thể bảo vệ đầu họ không bị nổ tung và giúp cho trí não giữ được sự tỉnh táo. À, Meredith làm sao cũng có. Dalton, viên kim cương trong vòng của người, tựa như con mắt ấy đang chuyển động kìa. Người cũng thấy vậy sao? Viên kim cương trong vòng của người cũng chuyển động như vậy. Lão gia tử Lance đưa cho chúng ta công cụ nguyên lực có chút tà môn. Tín nhiệm vô điều kiện vào lão gia tử Lance, không cần bận tâm đến việc đó có tà môn hay không. Louis, Dalton và Basil tiến đến bên cạnh Meredith. Nàng quay người lại, liếc mắt nhìn các thành viên trong công hội, sau đó dẫn đầu hướng về phía mê thất cổ vực mà đi. Hình bóng của các thành viên thanh đồng công hội dần dần biến mất trong lớp sương mù trắng. Trong nội vực mê thất cổ vực, ánh sáng u ám, thỉnh thoảng lại thấy những con rắn rết. Rời khỏi thanh lam, họ mang theo một ít long phân, vì vậy rắn rết sẽ không đến gần. Những nguyên thú, hung thú hay dị thú có thực lực hơn cũng không dám tiến lại gần vì ngửi thấy mùi long phân. Tuy nhiên, các thành viên của thanh đồng công hội vẫn không buông lỏng cảnh giác, chậm rãi tiến vào khu vực xuất hiện một chút đổ nát thê lương. Những phế tích hoang tàn này hoặc bị dây leo quấn quanh, hoặc bị những nhánh cây vạm vỡ xuyên qua, chỉ cần nhẹ nhàng bóp một chút, chúng liền tan thành bụi mịn. Thỉnh thoảng còn thấy những bức tượng đá bị gãy chân tay dưới sự ăn mòn của thời gian đã trở nên mục nát. Mau tới, nơi này có một tấm bia đá, trên đó có văn tự, còn có mấy hình ảnh mơ hồ không rõ. Đây là di sản lịch sử hơn 2.000 năm trước. Hắc hắc, khi chúng ta rời đi, hãy mang theo tấm bia này nhé. Một thành viên trong thanh đồng công hội phát hiện ra tấm bia có văn tự và hình ảnh. Liền hô to, tai thỏ nườm Meredith quan sát xung quanh, rồi tiến tới trước tấm bia đá. Văn tự trên đó quá cổ xưa, lại bị thời gian ăn mòn, hầu hết đều không còn đọc được. Chỉ có một phần nhỏ ở phía dưới còn có thể thấy, nhưng dấu ấn thì lại không rõ ràng. Một vài hình khác vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra. Meredith, trên tấm bia có văn tự. Ngươi có thể hiểu được không? Ta không xem hiểu, quá cổ xưa, mà kiểu chữ lại không hoàn chỉnh. Hãy nhìn vào những hình khắc này, chúng giống như là thời đó. Người cầm quyền đang cảnh cáo thần dân của mình. Người có thể hiểu được sao? Có thể miễn cưỡng suy đoán được một chút. Nhưng liệu có đúng hay không thì ta không biết. Thế thì nói thử đi. Bức khắc đầu tiên là hình một bàn tay nâng cuốn sách. Tiếp theo là một vài bức tranh mô tả về bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, trong đó người này đều đang đọc sách. Ở giữa những bức tranh mơ hồ, rất khó mà suy đoán được. Nhưng nhìn tấm này thì thấy hình như người đó đang giữ chức vụ quan. Người này chính là nhân vật đầu tiên được khắc họa trên tấm bia đá. Ở các bức họa tiếp theo, ta thấy người này quan chức ngày càng thăng tiến. Chẳng mấy chốc đã trở thành bậc đại thân dưới một người mà trên vạn người. Nhìn vào bức họa này, thấy trong nhà hắn xuất hiện vô số vàng bạc châu báu. Ở đây, mơ hồ trông giống như một cái hầm ngầm, mà cái hầm này lại chứa đầy những của cải quý giá. Hơn nữa, liên tục có người đến đưa tiền cho hắn. Trong các bức họa, tấm cuối cùng lại càng rõ nét. Đó là một đài hành hình. Bên cạnh còn có một chiếc máy chém. Rõ ràng, tấm bia đá này ghi chép lại câu chuyện về một tham quan cách đây hơn 2.000 năm. Hắn vốn là kẻ học hành gian khổ mà làm quan. Sau khi đạt được danh vị thì lại dần dần quên đi sơ tâm, trở thành một đại tham quan và cuối cùng bị đưa lên đài hành hình mà chịu tội. Không phải là truyền thuyết, vị tham quan mà nhiệm vụ tiền thưởng thất lạc hoàng kim thành nhắc đến thực sự tồn tại trong lịch sử. Lance lão gia tử từng dạy ta cách phác họa. Dựa trên những hình ảnh tàn lụi trên bia đá này, ta đã phác thảo ra dáng vẻ đại khái của vị tham quan ấy cách đây hơn 2.000 năm, tuy không chuẩn xác lắm. Nhưng tạm thời cũng có thể nhìn ra được. Các ngươi có muốn xem không? Các thành viên của thanh đồng tiền thưởng công hội nghe vậy liền hứng thú, nhào nhào tiến lại gần cô nương mặt tròn, chăm chú nhìn bức chân dung nàng vừa vẽ. Đừng nói là hình dáng, chỉ cần nhìn lướt qua cũng cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ như đã gặp ở đâu đó không lâu trước đây. Sao lại có cảm giác người này có vài phần giống với Lance lão gia tử vậy? Thật đúng là như vậy, Annie. Người vẽ bức tranh này của người trẻ tuổi giống hệt như Lance, lão gia tử thời niên thiếu. Chỉ có điều không thể nào sánh bằng vẻ đẹp của lão gia tử hồi trẻ. Người nói bức tranh này chính là về tham quan. Rõ ràng là hình ảnh của Lance, lão gia tử thời niên thiếu mà.